Đến lúc đó ngươi từ sẽ biết, hơn nữa, đến lúc đó, các ngươi cũng sẽ biết, thực lực của chúng ta tuyệt không phải là các ngươi có khả năng chống cự. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 715, bị thương nặng hai người. Người quần áo đen tràn đầy tự tin, khiến Mộc Phong trong lòng ám động, hắn có thể không tin Ú Linh Môn có cùng Cốt Sơn cộng phân thiên hạ thực lực, chí ít trước kia là không có, có thể Hắc Y Nhân dĩ nhiên có thể nói như vậy, chính là nói rõ, bây giờ Ú Linh Môn đã có không thua với Cốt Sơn thực lực cường đại, rốt cuộc là người nào? Các ngươi Ú Linh Môn thẳng đến lúc này mới bắt đầu tuyên bố cùng Cốt Sơn liên thủ, môn là không cần ẩn giấu, nếu như không sai, Cốt Sơn cũng đã bắt đầu hành động chứ? Trương Phong âm thanh cười, đạo, không hổ là Mộc Phong. Thế nhưng ngươi coi như biết thì phải làm thế nào đây, ngươi có thể cải biến sao? Ngươi có thực lực cải biến sao? Đối với Trương Phong trào phúng, Mộc Phong lại lơ đễnh, ngược lại là gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta Mộc Phong là không có năng lực, cũng không có thực lực đi cải biến. Vừa nói, Mộc Phong mà nói chợt chuyển lệnh, đạo, nhưng ta còn có năng lực đem toàn bộ các ngươi ở tại chỗ này. Đang nói rơi, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt ở một gã hắc y nhân xuất hiện sau lưng, cũng trực tiếp ẩn vào trong cơ thể. Mà tên hắc y nhân dĩ nhiên không có phản kháng chút nào, liền thân thể cứng ngắc, từ trên không rơi xuống. Xin mọi người thăm dò, thành phẩm thư vong. Đổi mới nhanh nhất. Cái gì thước cao dung hư tu sĩ liền đột nhiên như vậy tử vong, Trương Phong ba người nhất thời quá sợ hãi, bọn họ cũng đều biết người quần áo đen này là thế nào tử vong, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Mộc Phong dĩ nhiên sẽ đánh lén, vẫn là không nói hai lời liền đánh lén, cái này không phù hợp Mộc Phong tắc phong trước sau như một a. Trương Phong ba người lập tức lui lại trăm trượng, sắc mặt khỏi nói nhiều khó khăn. Mộc Phong, không nghĩ tới ngươi như thế ti tiện. Đừng nói là ba người bọn họ, ngay cả Khổ Phàm đều cũng có chút hết ý gió lên mắt, hiện ra hết bất khả tư nghị. Mộc Phong lại sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói, đối phó các ngươi người như vậy, không có ti không ti tiện. Mà đúng lúc này, ở Mộc Phong bên người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Mị Ảnh. Ca, là hắn. Nghe được Mị Ảnh cái này không đầu không đuôi. Mộc Phong bốn người đều là sững sờ, Mị Ảnh lại vội vàng nói, ta ở cái này nguyên thần của người ta chung, phát hiện có một cổ tà ác khí tức, chính là ban đầu ở huyết chiến phong thiếu chút nữa giết chính là ngươi tà ác mắt. Tà ác mắt. Đây thật là một lời kích khởi thiên tầng lãng, chẳng những Mộc Phong bốn người nghe tiếng biến sắc, ngay cả tên quần áo đen kia cùng Trương Phong hai người cũng là thần sắc chợt biến. Lập tức, Mộc Phong liền lộ ra nhất ti hoàng nhiên, ở y nhân đầu tiên mắt, hắn liền từ trên người bọn họ cảm thụ được một cổ tà ác khí tức. Nhưng chỉ có không nghĩ ra được là cái gì, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Cốt Sơn sẽ chọn liên thủ với U Linh Môn. Cốt Sơn để ý không phải U Linh Môn, mà là quỷ công tử trên người cái kia tà ác mắt, nếu như không có đoán sai, vậy bây giờ U Linh Môn hư cảnh tu sĩ, đã bị tà ác mắt khống chế. Mộc Phong không biết tà ác mắt rốt cuộc là thực lực gì, nhưng tuyệt đối sẽ không so với Cốt Sơn yếu, như vậy trải qua, ngày đó hoa khu vực liền thực sự nguy hiểm, đồng dạng mình cũng liền nguy hiểm. Mà đúng lúc này, Trương Phong đột nhiên khẽ quát một tiếng, chúng ta đi. Bọn họ chỉ còn lại ba người, Mộc Phong một phe này ngoại trừ trọng thương chưa lành Khổ Phàm ở ngoài, còn có Mộc Phong ba người, liền một cái Mộc Phong, bọn họ cũng không có đem cầm chiến thắng, huống chi còn có Mộc Tuyết cùng Vũ Mộng Tiệp, đây cũng không phải là người dễ chơi, lúc này không đi còn đợi khi nào. Muốn đi, không thể dễ dàng như thế. Mộc Phong thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, cũng trong phút chốc, liền xuất hiện ở Trương Phong ba người ngoài trăm trượng, tốc độ cực nhanh, khiến dung hư tu sĩ đô trở nên kinh hãi. Dung hư tu sĩ tuy là có thể tan vào hư không, nhưng chuyện này cũng không hề là thuần gì, đồng dạng phải có tốc độ, mà Mộc Phong cái này triển hiện tốc độ, khiến dung hư tu sĩ đô muốn theo không kịp. Mộc Phong vừa xuất hiện, màu máu đỏ tu la kiếm cũng đã bị thật cao vung lên, nghìn trượng kiếm mang phóng lên cao, hướng về phía Trương Phong chính là chém vụt xuống. Trương Phong ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ phản kích, nhưng ngay ba người công kích xuất hiện, Thẩm Ấu Lan cùng tên quần áo đen kia công kích lại bị từ trên trời giáng xuống hai tia chớp ngăn lại, chỉ có Trương Phong công kích của mình đón nhận Mộc Phong nghìn trượng kiếm mang. Mộc Phong cũng không muốn lại dây dưa với bọn họ, năm đó không thể giết Trương Phong mấy người này, liền là bởi vì bọn hắn có hư cảnh phòng ngự pháp khí, mà bây giờ, pháp khí như vậy, tuy là còn có nhất định hiệu quả, nhưng đã không đủ để cho mình không biết làm thế nào. Nghìn trượng kiếm mang khí thế của lần thứ hai tăng vọt, trực tiếp đem dương sắt từ đó chém ra, trực bức Trương Phong bản thân. Trương Phong sắc mặt chợt biến. Hắn xem như là, tiến nhập dung hư kỳ, bản thân chẳng những không có gần hơn cùng Mộc Phong sự chênh lệch, ngược lại là càng lúc càng lớn. Trương Phong lạnh rên một tiếng, thân thể cấp tốc mau tránh ra, nhưng ngay khi hắn vừa động, ở tại hậu phương liền đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm quang, cũng ầm ầm chém xuống. Trương Phong sắc mặt tái biến, bản mệnh pháp khí cũng là trong nháy mắt mà phát động, trực tiếp cái kiếm quang đụng vừa vặn, kiếm quang tán, pháp khí đổ về. Có thể là của hắn cái này dừng một chút, nghìn trượng kiếm mang cũng đã tới, tuy là Trương Phong dịch ra một cái, nhưng cũng không có hoàn toàn chạy ra kiếm mang chạm kích phạm vi. Cương đại sắc bén khí tức, khiến Trương Phong có loại hít thở không thông ảo giác, tâm thần lập động, thân trong nháy mắt sáng lên một tầng dày ánh sáng, kiếm mang tới người, dày ánh sáng kịch liệt lóe ra, nhưng cũng không có tán loạn, có thể cường đại lực đánh vào, hay là đem Trương Phong hung hăng quẳng. Ở bên kia, Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp hai người, cũng phân biệt chống lại một cái, Mục Tuyết chống lại Thẩm Ấu Lan, lôi điện chống lại âm sát, nhất định chính là đem khắc chế gắt gao, hơn nữa, còn có một chỉ lực công kích cường hãn hơn lôi điệp, ngay Trương Phong bị đánh tan đồng thời, Thẩm Ấu Lan cũng bị lôi điệp lôi điện quang cầu, hung hăng nổ bay, tình huống so với Trương Phong thảm hại hơn. Mà tên kia U Linh Môn Hắc Y Nhân, hắn U Linh Quỷ Hỏa tuy là cường hãn, nhưng đối mặt Vũ Ngộng Tiệp Cửu U Hàn Băng, cũng là thật to bị quản chế, thậm chí ngay cả U Linh Quỷ Hỏa đều thiếu chút nữa bị tại chỗ đông lại. Thế nhưng hắn quên, đang âm thầm còn có một cái càng thêm uy hiếp chí mạng, đó chính là Mị Ảnh. Ở nơi này tên Hắc Y Nhân bị Vũ Ngộng Tiệp làm cho chi phối thấy kém thời điểm, Mị Ảnh xuất hiện lần nữa, cũng lần thứ hai thu được kỳ hiệu, tiến nhập Dung Hư cảnh Mị Ảnh, tuyệt đối là tất cả Dung Hư tu sĩ một đại uy hiếp, đồng cấp tu sĩ, muốn ngăn cản Mị Ảnh thôn phệ, có thể làm được còn thật không có vài cái, người này rõ ràng không ở tại liệt, sở dĩ, hắn chết. Mị Ảnh giết chết người này sau đó, thân ảnh lần nữa biến mất, nhưng tùy theo lại xuất hiện ở Trương Phong bên người, lần thứ hai đánh lén. Ảnh Thạch Thiên Phú, chính là vô thanh vô tức, trừ phi con mắt có thể bằng không thần thức căn bản vô dụng, sở dĩ Mị Ảnh xuất hiện, Trương Phong cũng không biết. Nhưng một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, Trương Phong nhất thời sắc mặt chợt biến, chỉ vì hắn ngoài thân dày ánh sáng chợt tiêu thất. Chúng ta đi. Giao thủ ngắn ngủi, bên mình chính là thất bại thảm hại, điều này làm cho Trương Phong không bao giờ nữa nguyện dừng lại. Thẩm Ấu Lan phản ứng cũng rất nhanh, theo bay ngược lực lượng, ra tốc thoát đi. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Một kích không có đắc thủ Mị Ảnh, lần nữa biến mất, giây lát gian, liền xuất hiện ở Trương Phong phía sau, lúc này đây không có phòng ngự pháp khí. Trương Phong nhục thân còn chưa đủ để lấy thỏa đáng Mị Ảnh xâm nhập. Nhưng khi Mị Ảnh tiến nhập thân thể thời điểm, Trương Phong mi tâm liền sáng lên một chùm sáng hoa, lập tức, Mị Ảnh liền bắn ra. Chết tiệt, nguyên thần phòng ngự pháp khí. Mị Ảnh rất không cam lòng, xuất từ phá hư tu sĩ nguyên thần phòng ngự pháp khí, nàng còn công không phá được, dù sao nàng không có một phong mạnh mẽ như vậy nguyên thần công kích. Coi như là một phong, cũng phải cần dung hợp trăm tên chiến hồn toàn bộ chiến ý, mới đưa y phong nguyên thần phòng ngự pháp khí đánh tan, nếu không hắn cũng làm không được. Phong cùng Thẩm Ấu Lan bị đánh tan sau đó trực tiếp thoát đi, Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp sẽ truy kích, các nàng cũng không muốn lần thứ hai thả hổ về rừng. Mà vào lúc này, một phong thân ảnh đột nhiên tiêu thất, xuất hiện lần nữa, chính là hai người sau lưng ngoài trăm trượng, cảm thụ được phía sau một phong xuất hiện, Trương Phong hai sắc mặt người tài biến, nhưng bọn hắn cũng không có xuất thủ, ngược lại là tốc độ tăng vọt, ra tốc chạy trốn. Một phong lạnh rên một tiếng, phía sau trong nháy mắt xuất hiện trăm tên chiến hồn. 100 cỗ chiến ý bàng bạc ra, trực tiếp dung nhập một phong trong cơ thể, một cổ cường đại chiến ý, cũng từ trên người một phong tràn ra, nơi mi tâm, chiến đấu chữ tái hiện, nhưng lần này, lại đồng thời bay ra hai cái hư huyễn chiến đấu chữ, trong nháy mắt mà phát động. Dù cho Trương Phong hai người đã chạy ra nghìn trượng ở ngoài, hai cái này chiến đấu chữ cũng là trong phút chốc, liền đuổi tới sau lưng, cũng ẩn vào trong cơ thể, tùy theo, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, nơi mi tâm ánh sáng cũng là kịch liệt tạm đạm. Có thể cuối cùng vẫn không có tán loạn, nhưng cái này lại tốc độ của hai người nhanh hơn. Một kích không được, một phong sắc mặt của cũng là đột nhiên trắng lên, mà vào lúc này, hai bóng người từ bên người sẽ qua, liền phải đổi tới. Một phong vội vàng nói, tiểu thư, không cần truy. Nghe được một phong mà nói, đã đến ngoài trăm trượng một tuyết hai người mới dừng lại, cũng rất nhanh quay lại. Gió sắc mặt tái nhợt xu thế, Vũ Ngộng Tiệp vội vàng nói, ngươi thụ thương. Một phong cười cười, không có việc gì. Chính là thần thức đã bị một ít bị thương mà thôi, không có gì đáng ngại. Vũ Ngộng Tiệp ám thở phào một cái, mà Mục Tuyết lại nghi ngờ nói, Tiểu Phong, ngươi tại sao không để cho chúng ta truy, bọn họ mặc dù có nguyên thần phòng ngự pháp khí, nhưng cũng đã bị ngươi bị thương nặng, nói vậy cũng kiên trì không bao lâu thời gian, chúng ta có nắm chắc đánh chết. Mục Phong lắc đầu, đạo, chúng ta là nắm chặt đánh chết, nhưng bọn hắn một lòng đào tẩu, đợi được chúng ta đuổi theo cũng đánh chết, sợ là chúng ta cũng đã đuổi qua xa. Bọn họ hiện tại đã không thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, chúng ta đây thì không thể ở trên người bọn họ lãng phí thời gian. Hiện tại Cốt Sơn liên thủ với U Linh Môn, hơn nữa đã bắt đầu hành động, ta luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện, chúng ta nhất định phải mau sớm chạy tới Minh Thành. Nghe vậy, Vũ Ngộng Tiệp cùng Khổ Phàm hai người nhất thời cả kinh, Khổ Phàm vội vàng nói, Mục Phong, ngươi là nói bọn họ sẽ đối với Minh Thành xuất thủ. Ngay cả Mục Tuyết cũng là cho mày, Nếu như Cốt Sơn thực sự đối với Minh Thành xuất thủ, chuyện kia thật có thể lớn. Mộc Phong cười khổ một tiếng, đạo, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, nhất định phải mau sớm chạy tới Minh Thành. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên, Tiểu Vũ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Vũ Ngộng Tiệp cấp tốc xoay người, trước mà đi. Ba người cũng vội vàng đuổi kịp, tuy Đàm bốn người đang toàn lực phi hành, nhưng bởi tốc độ của mấy người không đồng nhất, sở dĩ Mộc Phong còn có thể phân ra một điểm tâm thần, đến chữa trị thần thức bị thương. Phúc cảm thụ được Mộc Phong mấy người không có đuổi theo, Trương Phong hai người mới tính yên lòng, nhưng này vừa buông lỏng, thương thế bên trong cơ thể lần thứ hai phát tác, tiên huyết cũng theo đó nghịch cửa ra. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 716, Ẩm Thi Đạo, Tiêu Phượng Hiên. Chết tiệt Mộc Phong, không nghĩ tới tiến nhập dung hư sau đó, uy hiếp của hắn đối với chúng ta lớn hơn nữa. Trương Phong oán hận nguyền rủa chửi một câu, để phát tiết bực bội trong lòng. Thẩm Ấu Lan lại cười khổ một tiếng, hiện tại dung hư tu sĩ đã không có người lại là đối thủ của hắn, có lẽ chỉ có sư tôn mới có thể giết hắn. Trương Phong cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu, bất quá, Thẩm Ấu Lan nói sư tôn, cũng không phải là Vệ Sơn Lam phu phụ, mà là Cốt Sơn. Đi thôi, chúng ta vẫn là chạy tới Minh Thành đi, sư tôn bọn họ cũng đã ở trên đường. Ừ. Hai người cũng không đoái hoài tới khôi phục thương thế bên trong cơ thể, chỉ cần cùng Cốt Sơn hội hợp, những thương thế này căn bản không coi là cái gì. Nhưng vào lúc này, lại từ không trung truyền tới một thanh âm lạnh như băng, các ngươi không cần đi. Tiếng khởi, Trương Phong hai sắc mặt người chợt biến, lập tức trở nên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở hai người nhìn soi mói, chỉ thấy nghìn trượng bên ngoài, đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái hắc bảo nhân, chỉ vì toàn thân bị hãm hại bảo che lớp, nhìn không ra mặt mũi thực của hắn, nhưng khí thế của hắn cũng không phải dung hư, mà là hóa thần đỉnh phong. Mà một người khác, cũng một cái bạch y thanh niên anh tuấn, mà hắn cũng thứ thiệt dung hư tu sĩ. Nhưng chứng kiến hai người sau đó, Trương Phong hai người sắc mặt của cũng buông lỏng, bọn họ coi như thủ thường, cũng vẫn là hai gã dung hư tu sĩ, mà đối phương lại chỉ có một, hơn nữa còn là một người cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua người. Người như vậy, bọn họ cũng không nhận ra có thể đối với mình sản sinh uy hiếp. Người là ai? Bạch y thanh niên lại cười nhạt một tiếng, đạo, ngược lại các ngươi cũng mau chết. Ta liền cho các ngươi chết minh bạch. Vừa nói, dáng vẻ của hắn tựu ra hiện tại biến hóa. Loại biến hóa này cũng không rất rõ ràng, nhưng trên mặt cái này biến hóa rất nhỏ, lại làm cho dáng vẻ của hắn hoàn toàn biến thành một người khác, một cái đồng dạng tuấn lãng bất phàm thanh niên. Nhưng chứng kiến thanh niên sau khi biến hóa bộ dạng, Trương Phong hai nhân hay là lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ như trước không biết cái này nhân loại. Phảng phất là xem thấu hai người ý tưởng, bạch y thanh niên chậm rãi nói, các ngươi đã từng là Nam Vực Âm Dương Tông thiếu tông, các ngươi ngay lúc đó sư tôn chính là Âm Dương Tông tông chủ. Trương Phong có chút không rõ ý của đối phương, nhưng hắn vẫn cười lạnh nói, vậy thì thế nào? Các ngươi Nam Vực Ngũ Đại Tông môn đã từng đánh quá Tây Nam khu vực, đánh quá Bắc Hoa Tông. Dạ, ngươi rốt cuộc là người nào? Chúng ta có thể không có thời gian cùng ngươi mò mẫm. Bạch y thanh niên lại tiếp tục nói, các ngươi đã từng giết chết quá Bắc Hoa Tông tông chủ. Nói đến đây, bạch y thanh niên giọng của chợt chuyển lạnh, đạo. Hai người các ngươi có thể không có tham dự sự kiện kia, các ngươi lại không biết nhớ kỹ cái kia Bắc Hoa Tông tông chủ, thế nhưng, hắn nhưng là bị các ngươi Ngũ Đại Tông môn tông chủ giết chết, mà hắn chính là cha ta. Hắc. Tờ tờ tờ, nghe thế, Trương Phong hai sắc mặt người chợt biến, bọn họ cũng coi như minh bạch bạch ý thanh niên ý đồ đến, đó là đến trả thù, hơn nữa, vẫn là thù giết cha, thù không đội trời chung. Mặc dù bọn hắn lúc đó cũng không có tham dự việc này, nhưng người nào khiến Vệ Sơn Lam đã từng là sư phụ của bọn họ. Coi như hiện tại, vẫn là bọn họ trên danh nghĩa sư phụ, phụ trái tử hoàn, thiên kinh địa nghĩa. Thanh niên mặc áo trắng này chính là Tiêu Phượng Hiên, đáng tiếc, Trương Phong hai người cũng không biết, sở dĩ bọn họ cũng không có quá phản ứng lớn, không phải là trả thù sao. Nhưng nếu như Mộc Phong ở đây, chỉ sợ cũng muốn quá sợ hãi, Tiêu Phượng Hiên chết, là hắn tận mắt nhìn thấy, càng là đích thân hắn gây nên, đã chết mấy trăm năm người, tất nhiên xuất hiện lần nữa, chẳng những không có chết, hơn nữa, hoàn thành dung hư tu sĩ. Mộc Phong sợ rằng thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá, hiện tại hắn cũng không ở tại chỗ. Trương Phong lập tức cười lạnh một tiếng, đạo, tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác, ngươi muốn báo thủ, thì nhìn ngươi có hay không có năng lực này. Tiêu Phượng Hiên nhàn nhạt xem hai người liếc mắt, đạo, xem ra các ngươi bị Mộc Phong thương không nhẹ à, bất quá, các ngươi có thể từ trong tay hắn trốn một mạng, coi như là phúc lớn mạng lớn, chỉ là, vận mệnh của các ngươi cũng rốt cuộc mới thôi, không biết. Khi Mộc Phong biết được các ngươi mệnh tang tay ta thời điểm, có thể hay không cảm tạ ta ư? Nhắc tới Mộc Phong, Trương Phong hai người hai mắt co rụt lại, Trương Phong lạnh lùng nói, ngươi và Mộc Phong là một phe. Không không không. Các ngươi yên tâm, ta và hắn không phải một phe, nhưng chuyện này cũng không hề có thể cải biến vận mệnh của các ngươi. Hừ, ai sống ai chết còn chưa thể biết được, muốn giết chúng ta liền xem năng lực của ngươi. Đang nói rơi, âm dương song sát đồng thời rít gào ra, cũng trên không trung hợp hai thành một, hóa thành một cái nghìn trượng cự long, to lớn long khẩu, trực tiếp cắn về phía Tiêu Phượng Hiên. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Phượng Hiên cười lạnh một tiếng, nhưng không có lập tức động thủ, mà là lạc hướng bên người Hắc Bảo Nhân, đạo, ngươi trước lui qua một bên. Phải. Hắc Bảo Nhân cũng không chút do dự nào, trong nháy mắt lui lại nghìn trượng, mà lúc này, nghìn trượng cự long đã tới Tiêu Phượng Hiên trước mặt. Tiêu Phượng Hiên nhãn thần lạnh lẽo, đạo, liền cho các ngươi biết một chút về, cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Đang nói rơi, hữu quyền mãnh liệt đánh ra, trực tiếp rơi vào cự long trên trán của. Tiếng oanh minh vang lên theo, vẫn nhìn như thông thường nắm tay, lại đem sổ to khoảng 10 trượng long đầu, đánh ra một cái đại lỗ thủng. Nhưng chuyện này cũng không hề là một cái rồng thực sự, mà là có âm dương song sắt ngưng tụ mà thành, long thủ sẽ đục lỗ, nhưng long cũng không biết cứ thế biến mất. Âm dương song sắt rất nhanh bắt đầu khởi động, trong nháy mắt quấn lên Tiêu Phượng Hiên cánh tay của, long khẩu mở, trực tiếp đem Tiêu Phượng Hiên nuốt vào trong miệng. Chứng kiến Tiêu Phượng Hiên bị nuốt, Trương Phong nhất thời cười lạnh nói, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu năng lực, còn chưa phải là không chịu nổi một kích. Nhưng lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến, chỉ thấy bị âm dương cự long cắn nuốt Tiêu Phượng Hiên trận từ long phúc trung lao tới, toàn thân cao thấp không có một chút vết thương, ngay cả sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, chỉ là, ở ngoài thân thể hắn, đã tràn ra một tầng màu vàng vũ khí. Cảm thụ được cái này sương mù màu vàng khí tức, Trương Phong nhất thời kinh hô, thi khí. Ngươi tu luyện là âm thi đạo. Tiêu Phượng Hiên lại lạnh lùng nói, chúc mừng ngươi trả lời. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể cứu mạng của các ngươi. Hừ, âm thi đạo thì phải làm thế nào đây? Trương Phong hai người bản mệnh pháp khí đồng thời ra, cũng kích thích ra nghìn trượng kiếm mang, hướng về phía Tiêu Phượng Hiên chính là chém vụt xuống. Thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tiêu Phượng Hiên trên người thi khí cấp tốc bắt đầu khởi động, dĩ nhiên trên bầu trời ngưng ra hai cái trăm trượng lớn nhỏ bóng người, chỉ là, xem như vậy rõ ràng chính là hai cái cương thi, từ thi khí ngưng tụ cương thi. Hư ảo cương thi. Dĩ nhiên vung ra nắm tay mạnh bạo khiêng cái này lượng anh kiếm, vốn là vật hư ảo, lại phát sinh thực thể chạm vào nhau sau tiếng oanh minh, kiếm mang lập tức tán loạn, nhưng cương thi cũng chẳng tốt hơn là bao, đồng dạng tán loạn. Nhưng lúc này, Tiêu Phượng Hiên lại đã tới Trương Phong hai người ngoài mười trượng, cũng mãnh liệt vung ra nắm tay, hai cổ màu vàng vũ khí lần thứ hai tuôn ra, như hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng Trương Phong hai người. Hai người biến sắc, trong cơ thể âm dương song sắt cũng theo đó tuôn ra, đón nhận cái này hai cổ thi khí. Nhưng lần này dĩ nhiên có không có tiêu thất, mà là dây dưa cùng nhau đứng lên. Nhưng ngay khi Trương Phong hai người toàn lực ngự sử âm dương song sắt ngăn cản thi khí quấy nhiều lúc, sau lưng bọn họ lại đột nhiên xuất hiện hai cái hắc bảo nhân, hai người này trang phục cùng trước khi người áo đen kia giống nhau như lúc, nhưng khí tức lại bất đồng, trước khi cái kia là hóa thần đỉnh phong, mà hai cái này thế nhưng thứ thiệt dung hư tu sĩ, không, là cường thi. Chỉ vì bọn họ đưa ra thủ, khô gầy như que tủi, ngũ chỉ móng tay càng là bích lục lạnh lạnh, lợi hại như kiếm, vừa nhìn cũng biết là có chứa kịch độc. Hai cái này cương thi vừa xuất hiện, liền vươn hữu chảo, chụp vào Trương Phong hai người hậu tâm. Hơn nữa, ở cương thi xuất hiện đồng thời, Tiêu Phượng Hiên dĩ nhiên thu hồi ngăn cản âm dương song sát thi khí, bản thân của hắn vọt thẳng vào song sát trong, cường công mà lên. Cảm thụ được, trước sau cường đại công kích, Trương Phong hai sắc mặt người chợt biến, bọn họ xem như là nhìn ra, âm thi đạo Tiêu Phượng Hiên, nhục thân cường hãn. Căn bản không sợ bọn họ âm dương song sát tập kích, không có cái này một đại con bài chưa lật, tấm kia Phong hai người thực lực liền chợt giảm xuống. Hơn nữa, đối phương còn có hai cái dung hư cảnh cương thi, thực lực càng là vượt xa khỏi bản thân hai người, cái này còn đánh dám. Hai người lập tức tản ra, mới tính né tránh sau lưng tập kích, nhưng hai người căn bản cũng không có lần thứ hai phản kích ý tứ, tản ra sau đó, cứ tiếp tục thoát đi. Chứng kiến hai người động tác, Tiêu Phượng Hiên lại cười lạnh một tiếng, đạo, muốn đi. Đang nói rơi, hoàng sắc thi khí trong nháy mắt tăng vọt trăm trượng, trực tiếp đem Trương Phong hai người bao phủ ở bên trong. Thi khí tới người, Trương Phong hai người nhất thời như vũng bùn, tuy là còn có âm dương song sắt ở ngăn cản thi khí ăn mòn, nhưng bọn hắn trốn tốc độ chạy lại lớn lớn bị quản chế, chuyện này với bọn họ mà nói tuyệt đối là một đại tai nạn. Kết quả cũng chứng minh điểm này, ngay Trương Phong ra sức chạy thời điểm, vẫn thủ đột nhiên đi qua hắn bên ngoài thân dương sát, trực tiếp không có vào ngực của hắn, phù một tiếng. Trương Phong phảng phất nghe được tim mình bạo liệt. Trương Phong thân thể cứng đờ, nơi mi tâm liền sáng lên một chùm sáng hoa, cũng cấp tốc ra, nhưng nguyên thần vừa mới ly thể, lại trực tiếp đánh lên một con khắc thủ, bị bên ngoài bắt tại trận. Lập tức, cái này hai cái tay hư không tiêu thất, mà ở một hướng khác, cũng theo đó chuyển đến rên lên một tiếng, cùng tình huống nơi này thập phần giống nhau. Thi khí tán đi, lộ ra Tiêu Phượng Hiên thân ảnh, mà hai gã khác cương thi cũng đã biến mất. Lại vào lúc này, ở Tiêu Phượng Hiên trong tay lại vang lên một tiếng ngoài mạnh trong yếu mà nói, ngươi giết không chúng ta. Nghe vậy, Tiêu Phượng Hiên đưa ra bàn tay, chỉ thấy khi hắn hai cái trong lòng bàn tay, đang có hai cái quan đoàn, mơ hồ còn có thể nhìn ra người ở bên trong ảnh, chính là Trương Phong cùng Thẩm Ấu Lan. Tiêu Phượng Hiên cười nhạt một tiếng, đạo, Trương Phong, lời của ngươi, sợ rằng ngay cả chính ngươi đều sẽ không tin tưởng đi. Nguyên thần của ngươi phòng ngự pháp khí, đã bị một phong bị thương nặng, uy lực giảm nhiều. Ta hiện tại có thể vẫn không thể đem đánh tan, nhưng nó có thể bảo hộ ngươi bao lâu đây? Hừ, nếu như ngươi giết chúng ta, sư tôn ta ngay lập tức sẽ biết, ngươi đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Nghe được Trương Phong uy hiếp, Tiêu Phượng Hiên nhất thời trầm mặc, mà Trương Phong cũng mừng thầm trong lòng, tiếp tục nói, nếu như ngươi đem chúng ta thả, chúng ta có thể coi làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên cùng một phong có cửu oán, làm là địch nhân của địch nhân, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành bạn, cộng đồng đối phó Mộc Phong. Tiêu Phượng Hiên sâu đậm liếc hắn một cái, tự tiếu phi tiếu nói ra, ngươi rất thông minh, nói cũng không sai, ta là cùng Mộc Phong có cửu oán, địch nhân của địch nhân là có thể trở thành bằng hữu, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ song phương không có có cửu hận, mà giữa chúng ta lại vừa vặn có. Côn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 717, Minh Thành nguy hiểm. Tiêu Phượng Hiên sâu đậm liếc hắn một cái, tự tiếu phi tiếu nói ra, ngươi rất thông minh, nói cũng không sai. Ta là cùng một phong có cửu oán, địch nhân của địch nhân là có thể trở thành bằng hữu, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ song phương không có có cửu hận, mà giữa chúng ta lại vừa vặn có. Còn như, ta giết ngươi, Cốt Sơn sẽ không biết, ta cũng không lo lắng, coi như hắn biết là ta giết ngươi, thì phải làm thế nào đây? Một phong có thể đánh chết tại chỗ y phòng, mà không sợ Cốt Sơn truy sát, ta Tiêu Phượng Hiên đồng dạng có thể, sở dĩ, các ngươi phải chết. Nói xong, Tiêu Phượng Hiên không bao giờ nữa cho Trương Phong hai người cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem thu vào trong túi đựng đồ, đợi sau đó lại triệt để đem ma diệt. Tiêu Phượng Hiên ung dung nhìn về phía Minh Thành phương hướng, thấp giọng nói, thiên hoa khu vực đại loạn đã lên, Mộc Phong ngươi có thể thay đổi gì? Chỉ hy vọng ngươi không nên chết cho bọn hắn thủ. Cốt Sơn, cha ta nguyên nhân ngươi mà chết, thù này, ta sẽ đích thân đòi lại, ta cũng hy vọng, ngươi không nên chết với Mộc Phong thủ. Công tử, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Người áo đen kia cũng tới đến Tiêu Phượng Hiên bên người, cung kính hỏi. Tiêu Phượng Hiên nhất thời là cười nhạt một tiếng, đạo, Minh Thành nơi đó sắp có một hồi trò hay, chúng ta liền đi xem một chút đi. Ta rất muốn biết, Mộc Phong có thể hay không giải trừ Minh Thành nguy cơ. Chúng ta đi. Nói xong, Tiêu Phượng Hiên giống như hắc bảo nhân đồng thời biến mất. Ngay Tiêu Phượng Hiên hai người biến mất thời điểm, đang chạy về Minh Thành Mộc Phong, lại cho mày, hắn luôn cảm giác sẽ có chuyện gì phát sinh, tâm thần trung quy thì không cách nào an định lại. Một phen suy nghĩ sau đó, Mộc Phong đối với bên người Lạc Tuyết nói ra, tiểu thư, ta cuối cùng có điểm lo lắng, nếu không, ta trước chạy tới đi. Nghe được Mộc Phong mà nói, Mộc Tuyết ba người đều là kinh nghi liếc hắn một cái, nhưng lập tức, bọn họ liền biết Mộc Phong ý tứ, tốc độ của bọn họ không bằng Mộc Phong, đồng hành nói, quả thực sẽ tha Mộc Phong lui lại. Khổ Phàm cũng âm thầm cười khổ, ở đây tứ tốc độ của con người, liền sổ Mộc Phong nhanh nhất, sau đó là Mộc Tuyết, chi hậu tiểu là hắn cùng Vũ Ngọc Tiệp, nhất là hắn bây giờ trong người còn bị thương. Tốc độ càng là giảm mạnh, nhưng Mộc Phong ba người là chiếu cố hắn, vẫn là cùng với đồng hành. Mộc Tuyết trầm tư một chút, đạo, vậy được rồi, là lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi liền đi trước đi, chúng ta sau đó liền đến. Lúc này đây, Vũ Ngộng Tiệp cũng không có phản bác, nàng cũng rất lo lắng Minh Thành an nguy, Mộc Phong nếu như có thể trước hết chạy tới, coi như là Minh Thành tăng một cổ cường đại quân đầy đủ sức lực. Mộc Phong gật đầu, cũng không nói thêm nữa, phía sau trong nháy mắt mở một đôi trượng dài quang xí, như bóng với hình. Thuật cũng toàn lực vận chuyển, điều này làm cho tốc độ của hắn trong nháy mắt đạt được một cái tốc độ kinh người, trong nháy, liền xa chỉ nghìn trượng ở ngoài, cũng nhanh chóng biến mất ở ba tầm mắt của người chung. Cảm thụ được Mộc Phong tốc độ kinh người, Vũ Ngộng Tiệp vẫn là không nhịn được thở dài, đạo, Mộc Phong đại ca tốc độ vẫn là như thế làm người ta ước ao, nếu như chỉ bằng tốc độ, coi như là phá hư tu sĩ cũng không nhất định có thể đuổi theo, như vậy trải qua, đánh không lại cũng có thể trốn a. Nghe vậy, Mộc Tuyết là nhuyễn miệng cười. Đạo, hắn cùng con đường của chúng ta bất đồng, chúng ta cũng không cần ước ao, hắn càng mạnh đối với chúng ta liền càng có lợi. Vũ Ngộng Tiệp thâm dĩ vi nhiên gật đầu, đạo, như thế, hắn coi như lợi hại hơn nữa, Tuyết tỷ tỷ còn chưa phải là muốn khi dễ thế nào thì khi dễ thế đó. Nghe được Vũ Ngộng Tiệp những lời này, Mộc Tuyết nhất thời trừng nàng liếc mắt, lời như vậy, hai người ở sau lưng nói như thế nào đều được, nhưng bây giờ thế nhưng còn có người ngoài ở đây chẳng đây. Mục Tuyết cái ánh mắt này, Vũ Ngộng Tiệp minh bạch, Khổ Phàm đương nhiên cũng minh bạch, nhưng hắn chỉ có thể âm thầm cười cười. Hiện tại, người nào còn không biết Mục Phong cùng Mục Tuyết quan hệ. Được, chúng ta vẫn là nhanh lên chạy đi đi, để ngừa Minh Thành gặp chuyện không may. Vũ Ngộng Tiệp vội vàng nói sang chuyện khác, cùng Mục Tuyết hai người rất nhanh đi. Thiên Hoa khu vực phía đông có một chỗ trong vòng ngàn dặm bóng bảy tùng lâm, phương diện này có các loại các dạng yêu thú, linh thú, thậm chí ngay cả hóa thần kỳ yêu thú đều có không ít, nhưng nơi đây cũng tu sĩ cấm địa, không phải là bởi vì nơi này có quá nhiều yêu thú, mà là bởi vì một cái lệnh cấm, không biết từ đâu tới lệnh cấm. Có thể mặc dù không có ai biết cái này lệnh cấm đến từ đâu, nhưng không có nhân sẽ không tuân theo cái này lệnh cấm. Mà như vậy dạng một tòa rất hiếm vết người rừng rậm, lúc này lại đang có thập mấy bóng người rất nhanh tiến vào bên trong, nhắm thẳng vào rừng rậm ở chỗ sâu trong. Tuy là chỉ có mười mấy người, nhưng bọn hắn sở tản ra khí thế, lại càng cứng hãn, khiến trong rừng rậm các yêu thú, đều là sinh lòng sợ hãi không dám lộn xộn. Sau một lát, những người này ngay rừng rậm vị trí trung ương dừng lại, ánh mắt của bọn họ cũng nhìn xuống đi, xuyên thấu qua cành lá rậm rạp, mơ hồ còn có thể xem xuống phía dưới là một tòa kiến trúc đàn, đây là một thành phố, một tòa màu đen thành thị, Minh Thành. Mà mười mấy người này, cầm đầu cũng lưỡng người quần áo đen, một người trung niên răng rấp, một là thanh niên, chính là Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử, nhưng bọn họ tán phát khí thế, lại không giống nhau lắm. Cốt Sơn là phá hư cảnh, mà Quỷ Công Tử nhưng chỉ là dung hư kỳ mà thôi, hai người căn bản là không cùng một cấp bậc thượng, nhưng bọn họ sở dừng vị trí, lại thuyết minh thân phận của bọn họ tương đương. Quỷ Công Tử vẫn là ban đầu răng rấp, ngoại trừ thực lực có tăng trưởng ở ngoài, trên người càng là nhiều một cổ tà ác khí tức. Phảng phất là trong xương chính là tà ác như vậy, nếu như Lạc Phong chứng kiến, liếc mắt là có thể nhìn ra, đây là tà ác mắt khí tức. Ở phía sau bọn họ mười mấy người, toàn bộ là dung hư tu sĩ, Vệ Sơn Lam, Lam Mị Tiên Tử, Chư Kiếm Anh, Lâm không đều trong hàng, chỉ là, ngày hôm nay bọn họ toàn bộ là phối hợp diễn. Cốt Sơn liếc mắt nhìn phía dưới Minh Thành, lập tức ngược lại nhìn về phía Quỷ Công Tử, đạo, ta giúp ngươi thu được chân thực chi nhãn, ngươi cũng đừng quên giúp ta nắm một phong muội muội. Quỷ Công Tử âm u cười, đạo, yên tâm đi. Ngươi mặc dù không có nói rõ tại sao muốn bắt nàng, nhưng bổn tọa cũng sẽ không đi hỏi, đây là chúng ta ước định. Cốt Sơn sâu đậm xem Quỷ Công Tử liếc mắt, đạo, xem ra ngươi chiếm cứ thân thể này cũng không tệ lắm a. Quỷ Công Tử lại lắc đầu, đạo, bổn tọa cũng không có chiếm thân thể hắn, chúng ta xem như là cùng chung mà thôi. Cốt Sơn cười cười, cũng không nói thêm nữa, hắn mới sẽ không đi quản Quỷ Công Tử thân thể sự tình, hắn chỉ là cùng ta ác mắt giao dịch. Theo như nhu cầu mà thôi. Mà đúng lúc này, từ phía dưới hắc sắc trong thành trì, đột nhiên bắn nhanh ra mấy đạo thân ảnh, cũng ở Cốt Sơn nghìn trượng ở ngoài dừng lại, cầm đầu là nhất cá diện dung âm đức lão giả, ở sau thân thể hắn là một trung nhân nhân, cùng tên lão giả này cũng giống nhau đến mấy phần, mà trong này nằm bên người là một người trung niên mỹ phụ, cùng một cái thanh niên tuấn mỹ. Chỉ là, lúc này cái thanh niên tuấn mỹ, tuy là cũng là dung hư tu sĩ, nhưng hắn vẫn hai mắt nhắm nghiền, chính là Tịch Nguyệt Vũ. Mà sau lưng bọn họ, cũng chỉ có 5-6 người, lại toàn bộ là dung hư tu sĩ, nhưng trong đó cũng có một là hóa thần đỉnh phong, chính là Quỷ Bà Bà. Chứng kiến Minh Thành nhân xuất hiện, Cốt Sơn là ung dung cười, mà Quỷ Công Tử ánh mắt càng là trong mắt chứa nóng bỏng nhìn Tịch Nguyệt Vũ, âm thanh đạo, xem ra ngươi chân thực chi nhãn thương không nhẹ à. Đến bây giờ cũng không có khôi phục, bất quá ngày hôm nay, chân thực chi nhãn cũng liền không còn tồn tại. Minh Thành cầm đầu tên lão giả này, cũng chính là Tịch Nguyệt Vũ ra ra. Đồng dạng là Minh Thành trung duy nhất phá hư cảnh tu sĩ, Tịch Đêm Rơi. Tịch Đêm Rơi liếc mắt nhìn Cốt Sơn, lập tức lạc hướng Quỷ Công Tử, đạo, ngươi là ai? Quỷ Công Tử lại tự tiếu phi tiếu nói ra, bổn tọa là ai không trọng yếu, quan trọng là bổn tọa muốn dẫn đi chân thực chi nhãn. Tịch Đêm Rơi nhất thời trợn, đạo, nguyên lai ngươi chính là tà ác mắt. Vừa nói, hắn còn liếc mắt nhìn Quỷ Công Tử sau lưng vài tên hắc y nhân, tiếp tục nói, xem ra U Linh môn hư cảnh tu sĩ đã bị ngươi khống chế. Quỷ Công Tử lại lơ đến cười cười, đạo, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể thoát khỏi cái kia nho nhỏ U Linh Môn, chia sẻ toàn bộ đại lục. Thật sao? Tịch Nguyệt Vũ lại đột nhiên mở miệng, cũng bước lên trước, hắn tuy là thuận mắt không có mở, nhưng đây đối với tu sĩ mà nói không coi là cái gì. Các ngươi cũng không cần đắc ý quá sớm, liền coi như các ngươi đem ta Minh Thành phá hủy, có thể các ngươi như trước đừng nghĩ ở trên đại lục muốn làm gì thì làm, các ngươi sợ rằng còn sẽ không quên, còn có một cái Mộc Phong chứ. Mộc Phong. Nghe được cái tên này, Cốt Sơn là nhướng mày, hắn và Mộc Phong giao thủ vài lần, mỗi lần đều bị trốn thoát, hơn nữa, song phương đã thị tử đối đầu, Mộc Phong bất tử, hắn liền một ngày đêm không thể sống yên ổn, bất quá, hắn cũng có tính toán của hắn. Mà Quỷ Công Tử lại ung dung cười, đạo, ngươi cũng quá để mắt Mục Phong, lần trước nếu như không phải ngươi xuất thủ tương trợ, hắn đã chết. Nghe được quỷ lời của công tử, Cốt Sơn là nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Mà Tịch Nguyệt Vũ lại cười lạnh một tiếng, đạo, lần trước hắn là thiếu chút nữa bỏ mình, nhưng hắn như là đã biết ngươi có tà ác mắt, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội giết hắn sao? Ngươi cũng quá để mắt hắn, bổn tọa nếu có thể giết hắn một lần, là có thể giết hắn lần thứ hai. Thật sao? Ngươi một ngày nào đó sẽ vì hôm nay những lời này, mà trả giá thật lớn. Quỷ công tử lại ung dung đạo, có hay không một ngày như vậy, bổn tọa không muốn biết, nhưng cho dù có, ngươi cũng không nhìn thấy. Tịch Nguyệt Vũ cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm nữa, hắn có thể nghĩ đến coi như mình hôm nay thực sự vẫn lạc, Mục Phong cũng nhất định sẽ báo thù cho mình, liền bởi vì mình đã từng đã cứu hắn, cái này cũng đủ. Tịch Đêm Rơi lại đột nhiên nói ra, ngươi có tự tin như vậy, nhưng lại liên thủ với Cốt Sơn, nói như vậy, ngươi cũng không phải dung hư kỳ. Quỷ công tử nhất thời cười ha ha một tiếng, đạo, ngươi coi như có chút nhãn lực. Vừa nói, quỷ công tử khí tức trên người cấp tốc tăng vọt, trong nháy đã đột phá dung hư hậu kỳ, chính thức tiến nhập phá hư. Dù cho Minh Thành mọi người sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn là không nhịn được biến sắc, nếu như chỉ có Cốt Sơn là phá hư cảnh, vậy bọn họ coi như không địch lại, cũng có thể bình yên ly khai, nhưng bây giờ, nhiều phá hư tu sĩ, tình huống kia trong nháy mắt tựu ra hiện tại nghịch chuyển. Chứng kiến mấy người khó coi thần sắc, quỷ công tử lại âm u cười, đạo, nếu như các ngươi đem chân thực chi nhãn giao cho bổn tọa, quyển kia tọa có thể tha các ngươi một con ngựa. Nói là chỉ cần chân thực chi nhãn, nhưng đó chính là Tịch Nguyệt Vũ mệnh, Minh Thành mọi người làm sao có thể đồng ý. Nhưng vào lúc này, Tịch Nguyệt Vũ lại đột nhiên nói ra, được, ta có thể đáp lại ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải để cho bọn họ nên rời đi trước. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 718, quỷ bà toàn bộ lực lượng. Tiểu Vũ, ngươi làm cái gì? Nói chuyện là Tịch Đêm Rơi sau lưng tên trung niên nhân kia, hắn chính là phụ thân của Tịch Nguyệt Vũ, cũng là Minh Thành hiện tại Nhâm Thành Chủ, Tịch Thương Minh. Đừng nói là hắn, Minh Thành mọi người đều là kinh hãi, ngay cả quỷ công tử một phe này mọi người cũng đều là lộ ra vẻ ngoài ý muốn, biết rõ hẳn phải chết, vẫn còn nếu như vậy làm, người bình thường sợ rằng còn không biết làm thẳng thắn như vậy, mặc dù hắn là thân nhân của hắn. Tịch Nguyệt Vũ quay đầu, vẫn không có mở mắt ra, mà là cười nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi đều là của ta thân nhân, nếu như ta một người mệnh, có thể đổi lấy sinh mạng của các ngươi, ta đương nhiên sẽ đi làm. Không được, chúng ta sống nhiều năm như vậy, chết cũng sẽ chết, nhưng ngươi lại không thể chết, ngươi là ta Minh Thành hy vọng, chỉ cần ngươi còn sống, ta Minh Thành thì có hy vọng. Tịch Nguyệt Vũ lại lắc đầu, tiện đà lạc hướng quỷ công tử, đạo, mục tiêu của hắn chẳng qua là ta, liền toán toàn bộ các ngươi chết, hắn như trước sẽ không bỏ qua ta. Ta nói không sai chứ? Không sai, bổn tọa mục tiêu chỉ có ngươi một cái, tới với sinh tử của bọn họ, bổn tọa cũng không để bụng. Ha ha ha, Tịch Đêm Rơi lại đột nhiên cười một tiếng dài, thanh âm rất lớn, vang vọng toàn bộ rừng rậm. Lão phu sống quá vạn năm, chưa từng bị người liều mình cứu rút, trước đây không biết, hiện tại lại không biết. Ra ra, Tịch Nguyệt Vũ vẫn chưa nói hết, đã bị Tịch Đêm Rơi cắt đứt, đạo, không cần phải nói, lão phu còn không cần để cho người tới cứu. Các ngươi đã muốn chết, đừng trách bổn tọa, tuy là quá trình có chút phiền phức, nhưng kết cục như trước không thay đổi. Mà đúng lúc này, ở Minh Thành những người này ngoài trăm trượng, lại đột nhiên xuất hiện bốn người toàn bộ là dung hư tu sĩ. Cầm đầu tên lão giả kia rất nhanh đi tới Tịch Đêm Rơi trước mặt, chắp tay nói, lao thành chủ. Tịch Đêm Rơi gật đầu, đạo, các ngươi cũng tới. Là khổ phàm truyền âm cho chúng ta, nói U Linh Môn phản bội, có thể sẽ tập kích Minh Thành, chúng ta mới vội vàng tới rồi, cũng may còn không chậm. Tịch Đêm Rơi lại than thở, các ngươi không nên tới. Lão giả đương nhiên minh bạch Tịch Đêm Rơi ý tứ, nhưng hắn vẫn là cười, đạo, lao thành chủ, nếu như không có Minh Thành, cũng sẽ không có ta Ma Quốc, Minh Thành gặp nạn. Ta Ma Cốc làm sao có thể cho rằng làm như không thấy, chết thì có làm sao? Tịch Đêm Rơi nhất thời cười, đạo, được, hôm nay liền để cho chúng ta lão ca hai liên thủ đánh một trận. Lão giả cũng là cười, trong mắt đều là thoải mái, phảng phất chết đối với hắn mà nói, căn bản cũng không trọng yếu. Mà lúc này, Tịch Nguyệt Vũ đột nhiên nói ra, tiền bối, ngươi nói khổ phàm thông chi các ngươi, hắn làm sao biết? Lão giả cười cười, đạo, hắn là cùng U Linh Môn hai gã hư cảnh tu sĩ, đi vây giết hai cái người. Kết quả bị U Linh Môn nhân đánh lén, khổ phàm may mắn tránh được một kiếp, cuối cùng bị Mục Phong cứu, theo hắn tin tức truyền đến, nói hắn đang cùng Mục Phong triệu Minh Thành tới rồi. Mục Phong. Nghe được cái tên này, Tịch Nguyệt Vũ nhất thời lộ ra mỉm cười, nhưng Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử, ngay cả phía sau bọn họ Vệ Sơn Lam đều là nhướng mày, Quỷ Công Tử ngược lại vẫn được, mà Cốt Sơn cùng Vệ Sơn Lam có đúng không Mục Phong hiểu rõ quá sâu, Mục Phong khó chơi, bọn họ kiến thức không chỉ một lần, nếu như Mộc Phong tới rồi, nói không chừng thật vẫn sẽ phát sinh biến cố. Cốt Sơn liếc mắt nhìn bên người quỷ công tử, đạo, chúng ta không thể đợi lát nữa, tiết kiệm đêm dài nhiều ngộng. Một lần này hành động, đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, này đây quỷ công tử làm chủ, hắn đương nhiên không biết bao biện làm thay. Quỷ công tử cũng từ Cốt Sơn giọng của chung, nghe ra kiêng kỵ ý, điều này làm cho hắn có chút không giải thích được, nhưng cũng không có phản bác, có thể để cho một cái phá hư tu sĩ kiêng kỵ như vậy người, kẻ ngu si đều biết Mộc Phong không đơn giản, gật đầu, đạo, vậy được rồi, đánh nhanh thắng nhanh. Động thủ. Thịch đêm rơi ra lệnh một tiếng, minh thành mọi người đồng thời xuất thủ. Chứng kiến đối phương đầy trời công kích, Cốt Sơn cùng quỷ công tử, cùng với phía sau bọn họ người nào, cũng đều xuất thủ. Coi như đạt được ma cốc trợ giúp, minh thành nhân như trước không kịp Cốt Sơn đoàn người này, thế nhưng minh thành cùng ma cốc những thứ này hư cảnh tu sĩ, phổ biến nếu so với Vệ Sơn Lam cùng U Linh môn nhân mạnh hơn một bậc, sở dĩ, chiến đấu giữa bọn họ cũng đã được coi thế lực ngang nhau. Mà cùng bọn chúng cái này có chút hỗn loạn chiến đấu so sánh với, Cốt Sơn cùng Tịch Đêm rơi giữa chiến đấu, liền có vẻ bình tĩnh nhiều, ở tại bọn hắn nghìn trượng trong phạm vi, căn bản tìm không được người thứ ba, hơn nữa, giữa bọn họ căn bản cũng không có đại quy mô sáng lạn chẳng diện, nếu như để hình dung bọn họ phương thức chiến đấu, chính là đơn giản. Phảng phất bọn họ chẳng đáng với cái loại này có hoa không quả chiến đấu, hứng thú với loại này đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất công kích, đồng dạng cũng là nguy hiểm nhất công kích, hơi không cẩn thận liền sẽ bị trọng thương. Cốt Sơn là đến giúp đỡ, thực lực của hắn tuy là yếu lược mạnh hơn Tịch Đêm rơi, nhưng hắn đương nhiên không thể nào cùng đối phương liều mạng, chỉ cần khiên chế trụ Tịch Đêm rơi là được. Mà giữa sân duy nhất không có động thủ còn có ba người, chính là Quỷ Công Tử cùng Tịch Nguyệt Vũ, hai người cách xa nhau trăm trượng, đứng đối diện nhau. Còn có chính là giữa sân duy nhất một hóa thần đỉnh phong tu sĩ, quỷ bà bà. Bổn tọa khuyến ngươi cũng không cần phản kháng được, để tránh khỏi thương tổn được ngươi liền không được. Tịch Nguyệt Vũ lại lạnh lùng cười, đạo, ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng đạt được ta chân thực chi nhãn, cho dù ta chết. Tịch Nguyệt Vũ quyết tuyệt, khiến quỷ công tử thần sắc đột nhiên lạnh, đạo, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ở diện tiền bổn tọa, ngươi ngay cả chết quyền lợi cũng không có, bổn tọa sẽ trước bắt giữ ngươi. Sau đó để cho ngươi nhìn tận mắt thân nhân của ngươi môn, từng cái một chết đi, không biết khi đó ngươi sẽ có tâm tình như thế nào. Ồ, đúng ánh mắt của ngươi bây giờ nhìn không gặp, bất quá, ngươi nhất định sẽ biết. Tịch Nguyệt Vũ biến sắc, hắn có thể không để bụng sinh tử của mình, nhưng thân nhân chết, hắn lại không thể thờ ơ. Lúc này, quỷ bà bà lại đi tới Tịch Nguyệt Vũ bên người, nhìn Tịch Nguyệt Vũ tấm kia sớm đã quen thuộc trí cực khuôn mặt, quỷ bà bà cũng cười, đạo, tiểu vũ, ngươi có chạy không? Chỉ cần ngươi còn sống, mọi người chúng ta chết, đều là đáng giá. Nghe vậy, Tịch Nguyệt Vũ sắc mặt lại là biến đổi, có thể không đợi hắn mở miệng, quỷ bà bà lại tiếp tục nói, tiểu vũ, sau đó bà bà không hề bên cạnh ngươi, ngươi phải chiếu cố thật tốt bản thân, nếu như ngươi có thể rời đi nơi này, phải đi tìm một phòng, hắn có thể hộ ngươi chu toàn. Bà bà ngươi, quỷ bà bà thoải mái cười, đạo, tiểu vũ, từ ngươi ra đời một khắc kia trở đi, bà bà vẫn hầu ở bên cạnh ngươi, quá lâu như vậy, ngươi cũng lớn lên. Bà cũng có thể an tâm đi, đáp lại bà, ngươi muốn sống khỏe mạnh. Quỷ bà mà nói, là ở cáo biệt, Tịch Nguyệt Vũ lại biết, đây là vĩnh viễn cáo biệt. Bà, đáp lại bà. Quỷ bà không cho Tịch Nguyệt Vũ nhiều lời, đã đem bên ngoài cắt đứt. Tịch Nguyệt Vũ nhất thời cứng lại, trầm mặc một cái, nhất cuối cùng vẫn là gật đầu nói, tiểu vũ đáp lại ngài. Nghe được cái này trả lời, quỷ bà nhất thời cười, đạo, sau đó phải nhờ vào chính ngươi, ngày hôm nay để bà giúp ngươi một lần cuối cùng. Nhớ kỹ, một hồi ngươi bỏ chạy, nếu không, bà chết cũng sẽ không an tâm. Mà vào lúc này, quỷ công tử lại ung dung cười, đạo, hắn trốn sao? Ngươi một cái nho nhỏ hóa thần tu sĩ, làm sao có thể khiến hắn trốn? Quỷ bà ngược lại nhìn về phía quỷ công tử, đột nhiên cười, đạo, lao bà tử ta sống lâu như thế, cũng đã sớm đủ, hôm nay ta sẽ nhường ngươi xem một chút, ta đây cái tiểu hóa thần tu sĩ năng lực. Đang nói rơi. Quỷ bà trong cơ thể liền bay ra bốn đạo hư huyễn thân ảnh, chính là nàng ấy bốn con hồn linh, mà bốn con hồn linh xuất hiện sau đó, lại lần nữa dung nhập quỷ bà mi tâm. Vì vậy, khiến người ta không tưởng được một màn phát sinh, chỉ thấy quyển kia là hóa thần tột cùng quỷ bà, trong nháy mắt đột phá đến dung hư kỳ, hơn nữa, khí thế của nàng còn đang kịch liệt tăng, dung hư trung kỳ, dung hư hậu kỳ. Cho dù là đến dung hư hậu kỳ, nay cổ kịch liệt gia tăng khí thế, vẫn không có chút nào chậm lại ý tứ, cũng trong chớp mắt ngạnh sinh sinh đích đột phá đạo phá hư cảnh. Một màn này, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều là thất kinh, ngay cả đang tại chiến đấu Cốt Sơn cũng là sắc mặt chợt biến, càng không cần phải nói là quỷ công tử, bọn họ đỉnh phong thời điểm cảnh giới, đều xa xa ở phá hư cảnh trên, nhưng bọn họ còn chưa từng thấy qua, một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ, có thể ở ngắn ngủn mấy hơi thở bên trong, đã đột phá đến phá hư cảnh, nhưng trước mắt một màn này lại cũng không phải giả, bọn họ có thể nào không sợ hãi. Mà phụ thân của Tịch Nguyệt Vũ Tịch Thương Minh lại kinh hô một tiếng, bà ngươi. Lúc này quỷ bà, khí thế đã là phá hư cảnh, nhưng thân thể của hắn, lại phảng phất không có nhục thân, chỉ còn lại có một cái linh hồn mở dạng, là hư ảo như vậy, nhìn như tùy thời đều có thể phiêu tán. Quỷ công tử sắc mặt của khỏi nói có bao nhiêu khó khăn xem, hắn sở dĩ cùng đối phương rong dài lâu như vậy, liền là bởi vì mình nhất phương chiếm ưu thế tuyệt đối, sở dĩ, hắn căn bản cũng không lo lắng Tịch Nguyệt Vũ có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn, nhưng ai có thể nghĩ đến, giữa sân cái này tầm thường nhất hóa thần đỉnh phong tu sĩ, lại thành có thể cải biến toàn bộ chiến hướng năng lực, sớm biết rằng như vậy, hắn đã sớm động thủ. Hảo, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên còn có ngón này, bất quá, cho dù ngươi tiến nhập phá hư cảnh, thì phải làm thế nào đây, nói vậy ngươi cũng kiên trì không bao lâu chứ. Ngươi nói không sai, ta là kiên trì không bao lâu, nhưng cái này chút thời gian, với ta mà nói cũng đủ. Quỷ bà thanh âm cũng trở nên có chút phiêu miểu, phảng phất không phải xuất từ nàng miệng. Quỷ bà nói xong, nhúng tay đột nhiên nắm Tịch Nguyệt Vũ cánh tay phải, ngay sau đó, một tầng lực lượng vô hình trong nháy mắt đem cái bọc. Bà, ngươi, Tiểu Vũ, để bà tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng đi. Nói xong, quỷ bà liền trực tiếp đem Tịch Nguyệt Vũ hất ra, mà ở Tịch Nguyệt Vũ ly khai quỷ bà tay sau đó, dĩ nhiên hư không tiêu thất không gặp, trong nháy, Tịch Nguyệt Vũ liền xuất hiện lần nữa, chỉ là, hắn đã tại ngoài 10 dặm. Bà Tịch Nguyệt Vũ la hét một tiếng, thanh âm xa xa truyền đến, nhưng có chút không còn cách nào che giấu bi thương, cặp kia hai mắt nhắm chặt trong, cũng chạy xuống hai hàng trong suốt. Quay đầu liếc mắt nhìn quỷ bà phương hướng, tiện đà xoay người rời đi, đây là quỷ bà dùng tánh mạng vì hắn đổi 10 dặm, hắn không thể để cho quỷ bà tâm huyết uổng phí hết, trốn, cũng sống sót, đây là hắn tài cán vì quỷ bà làm. Chứng kiến Tịch Nguyệt Vũ thủ lĩnh cũng sẽ không rời đi, quỷ bà lại thoải mái cười, chỉ cần Tịch Nguyệt Vũ sống, cái chết của nàng cũng đáng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 719, quỷ bà chết. Chết tiệt. Quỷ bà hành vi, lần thứ hai ngoài quỷ công tử ý lì ở ngoài, lúc trước hắn không động thủ, là bởi vì hắn có 10 phần lòng tin, nhưng là lại bị quỷ bà quấy rầy, sau đó không động thủ, là bởi vì hắn biết quỷ bà kiên trì không bao lâu thời gian, hắn muốn đem cái này chút thời gian hao tổn nữa, đến lúc đó, như trước có thể ung dung bắt được Tịch Nguyệt Vũ. Thế nhưng, quỷ bà dĩ nhiên lần thứ hai quấy rầy kế hoạch của hắn, điều này làm cho quỷ công tử còn như thế nào bảo trì chấn định. Chết tiệt! Quỷ công tử thân ảnh cũng hư không tiêu thất, muốn truy kích Tịch Nguyệt Vũ. Quỷ bà lại cười lạnh một tiếng, đạo, giữa chúng ta chiến đấu còn chưa có bắt đầu, ngươi làm sao lại nghĩ ly khai. Vừa nói, quỷ bà nhúng tay khẽ vổ, không trung thiên địa chi lực trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên, mà quỷ công tử thân ảnh cũng lần thứ hai đột nhiên xuất hiện. Quỷ công tử thần tình đột nhiên lạnh, đạo, ngươi đã muốn chết, quyển kia tọa trước hết thành toàn ngươi. Ú linh quỷ hỏa trong nháy mắt ra, ba đám ma trời, cấp tốc phiêu hướng quỷ bà. Cùng lúc đó, quỷ công tử cũng là nhanh mà phát động, trong sát na, liền xuất hiện ở quỷ bà ngoài trăm trượng, cũng đưa tay phải ra, một cổ lực lượng vô hình dâng trào ra, tuôn hướng quỷ bà. Quỷ bà lại cười nhạt một tiếng, thân trong nháy mắt bắn nhanh ra tứ đạo quan mang, lại chính là nàng ấy bốn cái hồn linh hồn khí, mà bốn cái hồn khí xuất hiện sau đó, dĩ nhiên tại xuất hiện dung hợp, biến thành một thanh nửa thước dài tiểu kiếm, trực tiếp nên hướng vọt tới cổ tà ác lực lượng. Buồn cười, chính là nhất kiện hồn khí, đã nghĩ ngăn cản bổn tọa lực lượng, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Quỷ công tử cười lạnh một tiếng, xông ra tà ác lực lượng ở đây tăng vọt, trong khi hòa hồn khí chạm vào nhau, hồn khí đã bị dừng hình ảnh trên không trung, không thể rời động, mà cổ tà ác này lực lượng như trước tuân hướng quỷ bà. Phảng phất đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy, quỷ bà không có chút nào cảm thấy sợ dược, mà là nhẹ giọng nói, bạo nổ. Nhẹ nhàng một chữ, lại còn dường như sấm sét, ở quỷ công tử bên tai nổ vang, sắc mặt của hắn cũng là chợt mà biến. Đáng tiếc, hồn khí vẫn là bạo nổ, bản mệnh pháp khí tự bạo, là gần với tu sĩ bản thân tự bạo, tuy là cái này hồn khí còn không đạt được phá hư cảnh, nhưng cũng là thứ thiệt dung hư kỳ, pháp khí như vậy tự bạo, như trước có thể bị thương nặng phá hư tu sĩ. Bất quá, hiện tại cái này hồn khí bị tà ác lực lượng bao vây, cái này khiến nó tự bạo lực lượng, thật to bị quản chế, không thể lan đến ra, thế nhưng, quỷ công tử tà ác lực lượng lại đứng mũi chịu sào. Thừa ép dày cái này tự bạo sau tất cả lực lượng. Một tiếng vang lặng lẽ sau đó, hồn khí tiêu thất, cổ tà ác lực lượng cũng giống như bị cuồng phong thổi qua, tiêu tán hết sạch, mà quỷ công tử sắc mặt của cũng là trong nháy mắt trắng nhợt, hiển nhiên là thụ thương, mà quỷ bà quyển kia liền hư ảo thân thể, trở nên càng thêm hư huyễn, như trong suốt. Tốt, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có bao nhiêu pháp khí có thể tự bạo. Quỷ công tử lạnh rên một tiếng, trên người lần thứ hai tuôn ra số lớn tà ác lực lượng, hơn nữa một lần này lực lượng, so với lần trước cường hãn hơn, mắt thường đều có thể thấy rõ, tựa như một dòng lũ lớn một dạng, cuốn tới. Quỷ bà bà hai tay chống thế nâng bầu trời, cũng lên đỉnh đầu cầm cùng một chỗ, tùy theo, chung quanh thiên địa chi lực như sóng chiều đến, một thanh hoàn toàn có thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành nghìn trượng kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện, cũng ầm ầm chém xuống. Kiếm quang tuy là chỉ có nghìn trượng, nhưng nó tán phát khí thế, cũng đã vượt xa khỏi dung hư tu sĩ, đây là phá hư tu sĩ công kích, khuynh lực một kích. Thế nhưng, cái này nghìn trượng kiếm quang chém ở cổ tà ác trên lực lượng lúc, lại giống như chém ở trên đông vải mì ạn giống nhau, bất quá, nó hay là đem bên ngoài chém ra mười mấy trượng, chi hậu tiểu đỉnh chỉ bất động, cũng ầm ầm tán loạn. Hừ, bổn tọa lực lượng, như thế nào ngươi có khả năng chém ra, nếu như ngươi không có bên ngoài năng lực của nó, vậy ngươi cũng có thể đi chết. Tà ác lực lượng lần thứ hai tăng vọt, trong nháy mắt đi tới quỷ bà trước mặt, chỉ lát nữa là phải đem bà phủ. Loại tà ác này lực lượng, có thể không phải là cái gì thiên địa chi lực, càng không phải là cái gì nguyên khí lực, đây là tà ác mắt thiên phụ lực lượng, trước đây, ngay cả Mộc Phong đều bị khốn trong đó kém chút bỏ mình, nếu như không phải Tịch Nguyệt Vũ chân thực chi nhãn, Mộc Phong hậu quả thực sự rất khó muốn xỉ ản dê, trước mắt quỷ bà nếu như bị cổ lực lượng này vây khốn, kết quả giống nhau không biết ngoại lệ. Quỷ bà lại không có bất kỳ hoàn thủ ý tứ, mà là cười nhạt một tiếng, đạo, tà ác mắt, lao thân không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá lao thân mục đích đã đạt được, chết mà không đoán, bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi chính là dừng lại thêm một hồi đi. Hôn buộc. Đang nói rơi, quỷ bà thân thể liền ầm ầm tán loạn, hư ảo thân thể, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo dây nhỏ, dĩ nhiên trực tiếp đi qua trước mặt tà ác lực lượng, cuốn lấy quỷ công tử thân thể, tốc độ cực nhanh, khiến quỷ công tử đều không có bất kỳ né tránh cơ hội ải. Những dây nhỏ này, tản mát ra nồng nặc linh hồn khí tức, lại giống chân thật sợi tơ một dạng, gắt gao quấn ở quỷ công tử bên ngoài thân. Khi những dây nhỏ này quấn ở trên người, quỷ công tử ngay lập tức sẽ muốn tránh thoát đi ra ngoài, nhưng hắn quằn quại, nhục thân dĩ nhiên thực sự liền tránh thoát được, nhưng là một cái hư ảo thân ảnh vẫn như cũ bị những thứ này tế ti gắt gao quấn quýt lấy, cũng từ quỷ công tử trong cơ thể bay ra một ít. Cảm thụ được tình huống này, quỷ công tử lập tức đình chỉ dãy rủa, cái kia hư ảo thân ảnh vội vàng lại dung nhập quỷ công tử nhục thân. Mà chút tế ti lại một lần nữa xuất hiện ở quỷ công tử bên ngoài thân. Thiêu đốt toàn bộ linh hồn, hóa hồn thành sợi, không bó buộc lục thân, chỉ buộc linh hồn. Quỷ công tử kinh hô một tiếng, giờ khắc này, hắn cũng không còn cách nào che giấu nội tâm khiếp sợ. Chết tiệt! Quỷ công tử không khỏi hung hăng nguyền rủa chửi một câu, bị những thứ này tế ti ràng buộc, hắn tạm thời cũng thì không cách nào rời động, chỉ có thể trơ mắt nhìn, mặc dù hắn biết cái này cũng không có thể ràng buộc bản thân bao lâu thời gian, nhưng vấn đề là Tịch Nguyệt Vũ đã đào tẩu, hiện tại nếu như đi tìm lại được có thể đuổi theo, nếu như chỉ hoãn nữa một hồi, đuổi theo liền khó. Quỷ công tử lập tức nhìn về phía đang cùng Minh Thành người giao chiến đũ linh môn trong vài tên dung hư tu sĩ, lạnh lùng nói, các ngươi mau nhanh cho ta đuổi theo. Hắn cũng không có khiến Cốt Sơn đuổi theo, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn biết, Cốt Sơn muốn thoát khỏi tịch đêm rơi cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Hơn nữa, Cốt Sơn chỉ là đến giúp đỡ, không có khả năng tận tâm tận lực, điểm này hắn biết rõ. Sở dĩ, chỉ có thể khu xử ưu linh môn người. Nghe được quỷ lời của công tử, trong đó ba gã hắc y nhân lập tức thoát khỏi đối với sủ, sẽ truy kích Tịch Nguyệt Vũ. Nhưng hắn đối với sủ, một gã minh thành dung hư tu sĩ, lại cười lạnh một tiếng, đạo, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, các ngươi tại sao có thể lý khai? Bạo nổ. Cái gì là làm cụ ải? Đây chính là, người này dĩ nhiên không có chút nào do dự, tại chỗ chọn rẻ tự bạo. Dung hư tu sĩ tự bạo là tình huống gì? Cùng với đối chiến tên quần áo đen kia, trong nháy mắt bị này cổ tự bạo sinh ra lực lượng cắn ướt, chôn vùi thành tro, mà hai gã khác hắc y nhân, mặc dù cách phải khá xa, nhưng vẫn là bị lan đến, thổ huyết trở ra. Chuyện của tôi nét. Bọn họ bị thương, vốn có cùng bọn chúng giao chiến đối với sủ, đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội ải, công kích điên cuồng vào tới, một người phản ứng nhanh, tránh thoát đi, một gã khác hắc y nhân liền thảm, nhục thân trong nháy mắt bị hủy diệt, nguyên anh ly thể, thế nhưng, ở bây giờ dưới loại tình huống này, Nguyên Anh ly thể cùng muốn chết không có khác nhau, sở dĩ, hắn chết. Thấy như vậy một màn, quỷ công tử sắc mặt của là âm trầm như nước, đây vốn là thập nã cửu ổn sự tình, lại đến tình cảnh như thế, thật con mẹ nó biệt khuất. Đồng thời, hắn đối với quỷ bà cũng tràn ngập hận ý, đáng tiếc, hắn này cổ hận ý cũng tìm không được nữa phát tiết đối với xì ản dê. Thế nhưng đúng lúc này, quỷ công tử sắc mặt của đột nhiên biến sắc, chỉ vì từ phía sau hắn dĩ nhiên xông lên một cái dung hư tu sĩ. hiển nhiên là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bạo đánh rắn dập đầu. Quỷ công tử lạnh rên một tiếng, đạo, bổn tọa tuy là bị nhốt, nhưng cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ dung hư tu sĩ có khả năng trêu chọc. Theo hắn nói xong, tà ác chi lực cũng bàng bạc ra, trong nháy mắt đem người nọ cái bọc trong đó. Thế nhưng, người này dĩ nhiên không có chút nào dãy rủa, ngược lại là lộ ra một tia nhỏ bé xịt, đạo, bạo nổ. Lại là cái thanh âm này, lại là này chữ, quỷ công tử sắc mặt của lại là chợt biến, nhưng là bây giờ hắn lại không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn, một cái dung hư tu sĩ ở bên cạnh mình tự bạo, bên ngoài cơ thể tà ác lực lượng trong nháy mắt bị xé nứt ra, khí tức cường đại hung hăng đụng vào trên người của hắn. Dù cho hắn là phá hư cảnh, cũng là lập bị thương nặng, thân thể bị vô tình xé rách, huyết dịch biểu phi, nhưng cũng là cái này nhất trọng đánh, khiến quấn quanh ở hắn bên ngoài thân cái nào sợi tơ từng khúc văng tung tóe cũng biến mất theo thiếu sợi tơ quấn, quỷ công tử thân thể rốt cục có thể rời động, hung hăng ném bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Vệ Sơn Lam những người đó đều là sắc mặt chợt biến, minh thành người trong kho chơi, để cho bọn họ rất là khiếp sợ, một người tu sĩ muốn đi vào dung hư kỳ, vậy muốn trải qua lị bao nhiêu trắc trở, trải qua lị bao nhiêu sinh tử, mới đạt tới cái cảnh giới này, không đến tuyệt cảnh. Ai có thể quyết tuyệt như vậy chọn rẻ tự bạo, có thể những người ở trước mắt cứ như vậy làm, ở thế quân lực địch dưới tình huống làm, bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Ngay cả Cốt Sơn cũng là thần tình chợt biến, thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, bản thân xem nhẹ Minh Thành, xem nhẹ những tu sĩ này, vì bọn họ muốn phải bảo vệ gì đó, có thể liều lĩnh, cho dù là hồn phi phách tán, cũng sẽ không tiếc. A quỷ công tử ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng sắc cơ, hắn lần này là làm đủ chuẩn bị. Vì chính là nắm chắc, nhưng bây giờ, sự tình lần lượt ngoài ý của hắn lì hưu ở ngoài, đồng thời, còn chịu nặng như thế thương thế, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Quỷ công tử gầm lên giận dữ, cũng đám đông chú ý ý lực toàn bộ hấp dẫn qua đây, chỉ thấy hắn lúc này, toàn thân máu thịt bé bét, bên hông ít hơn một tảng lớn, chỉ có một phần nhỏ còn liên tiếp nổi hắn trên dưới thân, loại thương thế này, nếu như thả ở trên người người khác, nhục thân xem như là xong. Nhưng quỷ công tử cũng không biết, bởi vì hiện tại đang khống chế thân thể này chính là tà ác mắt, không phải chân chính quỷ công tử. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, hết thể chết tiệt. Đang nói rơi, chung quanh thiên địa chi lực như sóng triều đến, nhanh chóng bổ khuyết cái kia bị thương nặng thân thể. Trong nháy, quỷ công tử trên người thiếu hụt bộ phận, liền hoàn toàn bị thiên địa chi lực thay thế. Tuy là như vậy khiến hắn nhìn qua không hề chật vật như vậy, nhưng chuyện này cũng không hề là bắp thịt trọng sinh, mà là đơn thuần bị thiên địa chi lực sở bổ khuyết mà thôi. Có thể thiên địa chi lực cũng trong suốt, sở dĩ bây giờ quỷ công tử nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả. Chỉ là, chí ít khiến hắn nhìn qua vẫn tính là một hoàn chỉnh người. Cồn vật bi, Kinh Kỳ Nờ. Chương 720, hai vạ đến nơi. Quỷ công tử bên hông thiếu hụt một tảng lớn, bị thiên địa chi lực sở bổ khuyết, phảng phất một tảng lớn tinh thạch viết đi vào một dạng, bội cảm quỷ dị. 79XS. Lập tức, quỷ công tử nơi mi tâm đột nhiên mở một con mắt, chính là một con mắt từ mi tâm chỗ mở. Trung quanh tà ác chi lực cũng ở đây chỉ hai mắt mở ra sát na, cấp tốc tăng vọt. Cái này con mắt cùng thông thường con mắt rất không giống với, cái này con mắt trung phảng phất bao phủ một tầng yên vụ, rồi lại đen kịt sáng sủa, phảng phất bầu trời đêm vô tận, hư vô vô ích động. Toàn bộ các ngươi đều đáng chết. Quỷ lời của công tử ngữ trung, đã không có phẫn nộ, chỉ có băng lãnh cùng tà ác. Thanh âm rơi, ở nơi này chỉ tà ác mắt liền tràn ra vô số đạo màu đen dây nhỏ, như ác ma xúc tua. Nhưng những thứ này xúc tua từ trong ánh mắt vừa xuất hiện, liền đâm vào hư không, biến mất, có thể mọi người lại biết, những thứ này màu đen sợi tơ, là tan vào hư không tiến hành công kích. Có ý nghĩ như vậy, Minh Thành những người này liền âm thầm đề phòng đứng lên, thế nhưng, ngay màu đen sợi tơ đâm vào hư không trong sát na, Minh Thành một gã dung hư tu sĩ, thân thể chợt cứng đờ, túi đầu nhìn lại, lại phát hiện một cây màu đen dây nhỏ, đã từ sau lưng của mình đi qua, từ trước ngực xuất hiện. Có thể tùy theo. Ánh mắt của hắn liền nhanh chóng ảm đạm xuống, cho đến trở nên vô ích động. Tĩnh mịch vậy vô ích động. Nguyên thần mất đi, màu đen sợi tơ cũng biến mất theo, thi thể rơi. Một cái dung hư tu sĩ, không có bất kỳ phản kháng thời gian, cũng không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, lúc đó vẫn lạc, ngay cả nguyên thần ly thể thời gian cũng không có. Thấy như vậy một màn, Minh Thành mọi người đều là thần sắc đại biến, tà ác mắt rốt cục triển khai lộ ra làm người ta kinh khủng một mặt, dung hư tu sĩ cây bản không có sức đánh trả, chỉ có thể chờ đợi chết. Đáng tiếc, ở nơi này người vừa mới chết. Ở một hướng khác, một gã ma người trong cốc, cũng lập tức đi vào sau đó trần, rơi bụi bậm. Thịch đêm rơi lập tức la hét một tiếng, đạo, cháy mau. Nghe vậy, Minh Thành cùng ma cốc mấy người, nhất thời là tâm thần chấn động, có thể lập tức, lại là âm thầm cắn răng một cái, ở cũng không đoái hoài tới còn lại, đồng thời biến mất. Có thể cho dù như vậy, lại có hai gã dung hư tu sĩ, từ trong hư không rơi xuống bụi bậm. Chứng kiến cái này liên tiếp rơi xuống tu sĩ, Tịch Đêm rơi cũng là lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Cái này tất cả đều là hắn minh thành lực lượng, trải qua trận chiến này, đã vẫn lạc hơn phân nửa. Tịch Đêm rơi trong hai tay, đột nhiên kích bắn ra hơn 10 đạo quang mang, có chút là pháp khí, có chút còn lại là phù, hơn nữa nhìn bên ngoài tán phát khí thế, toàn bộ đều là tương đương với dung hư cấp bậc. Xem sách chuyện mời được gờ tờ, nguyên, hoa, keo, tiểu, nói, vóng. Bạo nổ Tịch Đêm rơi thân ảnh cũng hư không tiêu thất không gặp, nhưng vẫn là lưu lại một chữ bạo nổ. Vài cái phù mặc dù là tương đương với dung hư tu sĩ toàn lực nhất kích, nhưng đối với Cốt Sơn những người này mà nói, cũng không thể coi là cái gì, nhưng mấy cái tương đương với dung hư tu sĩ bản mệnh pháp khí, tự bạo uy lực, liền mạnh hơn không ít, càng trọng yếu hơn chính là số lượng nhiều. Ở Tịch Đêm rơi âm thanh âm vang lên thời điểm, Cốt Sơn cũng đã tuyển chọn lui lại, Vệ Sơn Lam cái nào dung hư tu sĩ vốn là cách khá xa, lui phải cũng rất nhanh, sở dĩ, cũng không có thụ thương. Còn như Quỷ Công Tử, cũng tuyển chọn lui lại, hắn cũng không muốn lại bị ghê tởm này tự bạo trả đạp. Tịch Đêm rơi lần công kích này, cũng không có đưa đến hiệu quả bao lớn, bất quá, cũng thành công vì mọi người tranh thủ một ít chạy trốn thời gian. Khi không trung dư sóng tán đi, Minh Thành tất cả mọi người đã tan biến không còn dấu tích, còn lại không sao cả Cốt Sơn, cùng 10 tên chố mắt nhìn nhau dung hư tu sĩ, cùng với tức giận không thôi Quỷ Công Tử. Cốt Sơn nhàn nhạt xem Quỷ Công Tử liếc mắt, đạo, chúng ta bây giờ là đuổi giết hắn môn, vẫn là truy chân thực chi nhãn. Quỷ Công Tử lạnh rên một tiếng, có vẻ rất là bất mãn. Hắn quả thực đối với Cốt Sơn có chút bất mãn, tuy là lần này là mình ở bắt mục tiêu, nhưng mình dù sao cùng Cốt Sơn đạt thành hiệp nghị, mà Cốt Sơn hành vi, rõ ràng chính là ở ứng phó bản thân, căn bản cũng không có tận tâm tận lực, nếu không, Minh Thành những người này người nào cũng đừng nghĩ trốn. Nhưng hắn vẫn là không có đem bất mãn trong lòng nói ra, mà là hung hăng nói ra, truy chân thực chi nhãn, chỉ phải lấy được hắn, những người đó sớm muộn gì cũng trốn không thoát. Nói xong, Quỷ Công Tử liền hư không tiêu thất. Quỷ Công Tử bất mãn, Cốt Sơn đương nhiên minh bạch, có thể vậy thì thế nào, ta thay ngươi ngăn lại một gã phá hư tu sĩ cũng đã rất tốt, ngươi một cái đường đường phá hư tu sĩ, dĩ nhiên khiến một tên tiểu tử từ dưới mí mắt đào tẩu, còn chưa phải là trách tự cao tự đại, kết quả mới biến thành bộ dáng này. Cốt Sơn cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Vệ Sơn Lam mấy người, đạo, chúng ta cũng đi truy. Nói xong, cũng biến mất theo không gặp. Vệ Sơn Lam những người này cũng không chút do dự nào, toàn bộ biến mất ở không trung. Cùng nhau truy hướng Tịch Nguyệt Vũ. Tịch Nguyệt Vũ ôm bi phẫn tâm tình rất nhanh phi hành, hắn rất muốn biết Minh Thành tình huống rốt cuộc thế nào, nhưng hắn vẫn không thể trở về đi, đây là quỷ bà dùng tánh mạng đổi lại cơ hội, nếu như mình trở lại, chẳng những quỷ bà sẽ chết không nhắm mắt, hơn nữa, còn có thể hại chết người nhiều hơn. Hắn hiện tại chỉ có một địa phương có thể, đó chính là Vân Thành, hắn nhất định phải ở tà ác mắt đuổi theo trước khi, chạy tới Vân Thành, dù cho mình không thể ở dừng lại, ít nhất cũng phải đem tin tức mang tới, khiến Vân Thành chuẩn bị sẵn sàng. Đây là hắn lớn như vậy, lần đầu tiên trốn chết, tâm tình của hắn có thể nghĩ, nhưng bây giờ, hắn nào còn có tâm tư suy nghĩ những thứ này, toàn lực phi hành hắn, ngay cả nguyên khí tiêu hao đều không để ý tới, chỉ là phi hành, bỏ mạng phi hành. Ta ác mắt, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn khiến thân thủ giết ngươi. Ha ha, đáng tiếc ngươi vĩnh cửu còn lâu mới có được cơ hội này. Một cái âm lãnh thanh âm từ bầu trời truyền đến, khiến Tịch Nguyệt Vũ sắc mặt chợt biến. Cũng lập tức dừng người, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phía trước. Ở trong tầm mắt của hắn, Quỷ Công Tử cũng đột nhiên xuất hiện khi hắn ngoài trăm trượng, thân là phá hư cảnh chính hắn, tốc độ so với Tịch Nguyệt Vũ vượt qua nhiều lắm. Hơn nữa, hắn đối với Tịch Nguyệt Vũ là nhất định phải được, làm sao có thể khiến Tịch Nguyệt Vũ chạy trốn. Chứng kiến Quỷ Công Tử, Tịch Nguyệt Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, lạnh lùng nói, ra ra ta bọn họ như thế nào đây? Quỷ Công Tử lại ung dung cười, đạo, chết đã đến nơi, ngươi còn nghĩ bọn họ. Thật đúng là có hiếu tâm ở đâu, bất quá, bổn tọa cũng không tiết lừa người, bọn họ nhưng thật ra mạng lớn trốn một mạng, bất quá, cái nào căn bản không trọng yếu, chỉ cần bổn tọa đạt được ngươi là được. Nghe được thân nhân của mình không có việc gì, Tịch Nguyệt Vũ nhất thời ám thở phào một cái, lập tức cười lạnh nói, muốn có được ta, ngươi nằm ngộng. Thật sao? Ngươi cho rằng bây giờ còn có người sẽ vì ngươi quên sống chết sao? Cho dù có, bổn tọa cũng sẽ không để cho ngươi lần thứ hai chạy trốn. Tịch Nguyệt Vũ sâu đậm liếc mắt nhìn Quỷ Công Tử, chê cười đạo, ta xem ngươi cũng không dễ vượt qua chứ. Chịu thương nặng như vậy, ngươi đều có thể còn sống sót, thật vẫn không bình thường ở đâu. Nghe được Tịch Nguyệt Vũ những lời này, Quỷ Công Tử sắc mặt nhất thời trầm xuống, chuyện mới vừa rồi, đã khiến hắn lăng nhục, mặc dù nhưng cái này nhục thân cũng không phải là của mình, nhưng trước mắt bản thân lại dùng đây. Tịch Nguyệt Vũ đây là Na Hồ bất khai đề Na Hồ, cũng để cho quỷ công tử không còn có kiên trì cùng hắn sách xuống phía dưới. Xem bổn tọa đưa ngươi chân thực chi nhãn sinh sôi rút ra lúc đi ra, ngươi là có hay không vẫn như thế mạnh miệng. Vừa nói, quỷ công tử nhúng tay khẽ vồ, cái loại này vô hình tà ác lực lượng lần thứ hai tuôn ra, nhanh chóng đem Tịch Nguyệt Vũ cái bọc trong đó. Nhưng cùng lúc đó, ở Tịch Nguyệt Vũ trên người cũng tràn ra một cổ lực lượng vô hình, dĩ nhiên đem cổ tà ác này lực lượng bức mở, khiến bên ngoài không thể tới gần người. Thấy như vậy một màn, quỷ công tử cũng cười lạnh một tiếng, đạo, lực lượng của ngươi vốn là yếu, huống chi còn có thương thế trong người, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu. Tịch Nguyệt Vũ cũng không nói lời nào, hắn đương nhiên biết mình kiên trì không bao lâu thời gian, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Hừ, bổn tọa không có thời gian cùng ngươi lãng mất thì giờ. Có vết xe đổ, quỷ công tử căn bản cũng không có tâm tình ở chỗ này lãng mất thì giờ, e sợ cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Theo hắn nói xong, bao vây lấy Tịch Nguyệt Vũ tà ác lực lượng chợt tăng vọt, Tịch Nguyệt Vũ cũng theo đó kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt nhắm chặt trùng, lần thứ hai lưu lại hai hàng tiên huyết. Đây là tà ác mắt lực lượng, cùng chân thực chi nhãn lực lượng đụng nhau, cùng nguyên khí không quan hệ, không có quan hệ gì với thiên địa chi lực. Có thể có một số việc, thường thường nhất không muốn nhìn thấy cái gì, lại càng có thể phát sinh cái gì. Đúng lúc này, nhất đạo nghìn trượng kiếm mang, đột nhiên từ trong hư không chém ra, trực tiếp chém về phía quỷ công tử. Cảm thụ được kiếm này mang uy thế, quỷ công tử sắc mặt trầm xuống, cũng rất nhanh né tránh. Theo hắn né tránh, cái bọc Tịch Nguyệt Vũ tà ác lực lượng cũng biến mất theo, Tịch Nguyệt Vũ cũng khôi phục tự do. Mà ở Tịch Nguyệt Vũ trước người, cũng đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, chính là Tịch Đêm Rơi, thân là phá hư cảnh chính hắn, tốc độ tuy là hơi yếu quỷ công tử, nhưng vẫn là đúng lúc chạy tới. Lại là ngươi. Chứng kiến Tịch Đêm Rơi, quỷ công tử sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Tịch Đêm Rơi lại hờ hững nói, ta còn chưa chết, lại có thể để cho ngươi thương tổn hắn. Ngươi cho rằng ngươi xuất hiện, là có thể giữ gìn hắn không việc gì sao? Đơn giản là không biết lượng sức. Thật sao? Lão Phu thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng không là một chuyện dễ dàng. Nghe vậy, quỷ công tử sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn là có thể chiến thắng Tịch Đêm Rơi, nhưng thân là đồng cấp tu sĩ, muốn giết chết đối phương, còn thật không phải là một chốc liền có thể làm được. Trong lúc ở chỗ này, Tịch Nguyệt Vũ hoàn toàn có thể trốn. Nhưng vào lúc này, ở quỷ công tử ngoài trăm trượng, Cốt Sơn cũng đột nhiên xuất hiện. Cốt Sơn xuất hiện, khiến Tịch Đêm Lạc thần tình chợt biến, mà quỷ công tử cũng vui vẻ, mặc kệ trước khi Cốt Sơn hành vi, khiến hắn bất mãn bực nào, nhưng bây giờ, đúng là đang cần hắn thời điểm. Sương huynh, người giúp ta ngăn lại hắn, các loại ta được đến chân thực chi nhãn, ở cùng nhau đánh chết. Cốt Sơn cười nhạt một tiếng, đạo, vui lòng ra sức. Chó má. Ngươi nếu như vui lòng ra sức, cũng sẽ không nhiều ra nhiều chuyện như vậy. Tâm lý đối với Cốt Sơn là chửi bới không ngớt, nhưng sắc mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, vậy thì cảm ơn, chuyện này sau khi hoàn thành, bổn tọa cũng sẽ giúp ngươi đạt được thứ ngươi muốn. Cốt Sơn gật đầu, song phương là theo như nhu cầu, nhưng cũng sẽ không đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên người đối phương. Tiểu Vũ, ngươi đi mau, ra ra thay ngươi tranh thủ một ít thời gian. Tịch Nguyệt Vũ thần sắc quýnh lên, thế nhưng, hắn vẫn gật đầu, đạo. Ra ra, ngươi bảo trọng. Tịch Đêm Rơi nhất thời cười, đạo, chỉ cần ngươi còn sống, ra ra cho dù chết cũng đáng đấy. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 721, cách không mắng nhau. Tịch Nguyệt Vũ cắn răng một cái, cũng không nói thêm nữa, hư không tiêu thất không gặp. Muốn đi, ngươi không có cơ hội này. Quỷ công tử chê cười cười, xoay người muốn động, nhưng vào lúc này, Tịch Đêm Rơi lại đột nhiên ngưng ra nghìn trượng kiếm mang, chém về phía quỷ công tử. Nhưng Cốt Sơn cũng cười, đạo. Đối thủ của ngươi là bổn tọa. Vừa nói, trong tay liền bắn nhanh ra một cái bộ xương màu đen thủ lĩnh, cái này là hoàn toàn có ma sát ngưng tụ, đây là một cái pháp thuật, nhưng khi bên ngoài đánh vào kiếm mang thượng sau đó, ma sát tán loạn, nhưng không có tiêu thất, mà là trực tiếp dính liền ở kiếm mang trên, cũng rất nhanh lan tràn. Trong nháy, nghìn trượng kiếm mang liền hoàn toàn biến thành hắc sắc, cũng còn đang hướng Tịch Đêm Rơi thụ thương lan tràn, thấy như vậy một màn, Tịch Đêm Rơi trực tiếp bung ra kiếm mang, hư không tiêu thất. Nhưng Cốt Sơn cũng cười. Trong tay lần thứ hai ngưng ra một cái bộ xương màu đen, trực tiếp quăng về phía hư không, Tịch Đêm Rơi cũng theo đó xuất hiện, cũng mau tốc độ ngưng ra một cái đầu khô lâu, nhưng không phải hắc sắc, mà là hôi sắc. Hôi sắc khô lâu cùng bộ xương màu đen trong nháy mắt chạm vào nhau, dĩ nhiên song song tán loạn. U minh ma khí. Chứng kiến cái này hôi sắc khô lâu, Cốt Sơn không khỏi nhướng mày, nhưng lập tức lại là cười, đạo, coi như ngươi người mang u minh ma khí, cũng vô pháp đột phá bổn tọa ngăn cản. Tịch Đêm Rơi cũng không nói lời nào. Hắn cũng biết Cốt Sơn nói sự thực, Cốt Sơn thực lực vốn là so với hắn hơi mạnh, mình muốn đột phá hắn ngăn cản, còn thật không phải là một chốc có thể làm được. Có thể cho dù không thể, hắn cũng không có thể không làm, vì vậy, hắn liền không nói tiếng nào hư không tiêu thất, muốn tiếp tục cuốn lấy quỷ công tử. Bổn tọa nói qua, ngươi vẫn không thể đột phá bổn tọa ngăn cản. Vừa nói, cốt sơn trên hai tay trong nháy mắt tràn ra số lớn ma sát, cũng từng đạo bắn ra. Mà chút ma sát cách thủ phía sau, liền hóa thành từng cái bộ xương màu đen, phân biệt công kích phương hướng bất đồng, lại lần nữa đem Tịch Đêm Rơi bức ra. Đờ cờ chuyện ở. Ngay Tịch Đêm Rơi bị cốt sơn ngăn lại đồng thời, quỷ công tử cũng đã biến mất, trong nháy mắt, ngay nghìn trượng bên ngoài, đem Tịch Nguyệt Vũ cản lại. Không có Tịch Đêm Rơi dính vào, Tịch Nguyệt Vũ đương nhiên không có khả năng tránh được quỷ công tử truy kích. Bổn tọa nói qua, hôm nay ngươi là chạy trời không khỏi nắng, ta khuyên ngươi hay là thuốc thủ chịu trói tốt, như vậy ngươi cũng có thể ăn ít một ít khổ sở. Tịch Nguyệt Vũ lại lạnh lùng cười, đạo, muốn để cho ta thuốc thủ chịu trói, đó chính là si tâm vọng tưởng, ngươi có bản lãnh hiện tại có thể giết ta. Quỷ công tử thu hồi nụ cười trên mặt, hắn chút kiên nhẫn đã sớm bị ma diệt sạch sẽ, không còn có tâm tình cùng Tịch Nguyệt Vũ rong dài xuống phía dưới, lạnh lùng nói, ngươi đã không tán thưởng, quyển kia tọa liền tự mình động thủ, kết quả như trước không thay đổi. Vừa nói, quỷ công tử nhúng tay khẽ vồ, tà ác lực lượng trong nháy mắt đem Tịch Nguyệt Vũ bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, mặc dù Tịch Nguyệt Vũ chân thực chi nhãn còn đang chống cự, nhưng có vẻ là ốm yếu như vậy, hơn nữa, Tịch Nguyệt Vũ đã không bị khống chế hướng quỷ công tử chậm rãi đến. Nhìn chậm rãi tới Tịch Nguyệt Vũ, quỷ công tử trong mắt quang mang tùy ý, chỉ phải lấy được Tịch Nguyệt Vũ, đem trong cơ thể chân thực chi nhãn rút ra, cũng đem thôn phệ luyện hóa, thực lực của chính mình chẳng những có thể khôi phục nhanh chóng, hơn nữa, sau đó còn có thể tiến hơn một bước, đạt được đã từng không có đạt tới một bước kia. Nhưng vào lúc này, một cổ hư cảnh tu sĩ thần thức, nhưng trong nháy mắt đem nơi đây bao phủ, cũng từ trên người mấy người đảo qua, cái này thần thức mới xuất hiện, đã bị quỷ công tử mấy người nhận thấy được, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được thực lực của người này chỉ có dung hư kỳ mà thôi, tuy là bị người khỏa thân đảo qua, mấy người có chút khó chịu, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng, ở nơi này cái thần thức đảo qua sau đó, đột nhiên, sau lưng quỷ công tử lại đột nhiên xuất hiện ba đạo kiếm quang, cũng mãnh liệt chém xuống. Kiếm quang xuất hiện rất là ngoài ý muốn, hết ý nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, điều này làm cho quỷ công tử rất là phẫn nộ, hắn cũng không thèm để ý cái này kiếm quang uy lực, nhưng không giải thích được bị người đánh trộm, hơn nữa, còn không biết rốt cuộc là ai sao ra tay với chính mình, hắn làm sao có thể không nộ. Thủ lĩnh cũng sẽ không, tay phải hướng về sau vung lên, vô hình tà ác lực lượng, trong nháy mắt đem cái này ba thanh kiếm quang đánh tan. Cảm thụ được kiếm quang uy lực, quỷ công tử cũng cuối cùng xác định, cái này đánh lén mình người thực sự là một cái dung hư tu sĩ, điều này làm cho hắn an tâm không ít, vì vậy, liền cơ cười một tiếng, đạo, không chịu nổi một kích. Thế nhưng, ngay tiếng nói của hắn vừa xuống đất, ở thân thể hai bên, lại một lần nữa có ánh sáng kiếm xuất hiện, hơn nữa còn là tứ chuôi, cũng là không chút do dự chém xuống. Lúc này đây, quỷ công tử sắc mặt của là thật âm trầm xuống, biết rõ công kích như vậy, căn bản không có thể có thể thương tổn được bản thân, nhưng này người lại vẫn dây dưa đến cùng nổi không thả. Bị người không giải thích được công kích, nhưng lại không về không, tâm tính người tốt đến đâu cũng nổi giận hơn, huống chi quỷ công tử tâm tính vốn là không được, sở dĩ, hắn nộ. Trên người tà ác chi lực trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đem chém xuống kiếm quang tách ra, cũng lạnh giọng nói, rốt cuộc là người nào. Thức thời lập tức cho bổn tọa lăn ra đây. Quỷ công tử thanh âm xa xa truyền ra, chỉ là lại không có người trả lời hắn, điều này làm cho hắn càng tức giận hơn, đạo, đừng tưởng rằng ngươi không hiện ra, bổn tọa mượn ngươi không có cách nào. Vừa nói, thần thức của hắn cũng trong nháy mắt mà phát động, theo không trung thần thức, sẽ truy xét tới cùng cái này thần thức chủ nhân rốt cuộc là người nào. Nhưng vào lúc này, không trung lại vang lên một thanh âm, quỷ công tử, ngươi tên hôn đản này, ngươi nếu dám đả thương hắn, ta liền bái ra của ngươi. Nghe được cái này thanh âm, quỷ công tử cùng cốt sơn đều là sắc mặt chợt biến, mà Tịch Nguyệt Vũ cũng lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ có Tịch Đêm Rơi còn không biết chủ nhân của thanh âm này là ai. Nhưng lập tức, quỷ công tử sắc mặt của trở nên đỏ lên như máu, đây là bị tức giận đến, hắn một cái đường đường phá hư tu sĩ, lại bị một cái dung hư tu sĩ như vậy chửi ầm lên, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Mục Phong, lần trước bị ngươi trốn một mạng, ngươi chẳng những không quý trọng, ngược lại tự động đưa tới cửa, có gan lập tức phát hiện thân, khiến bổn tọa tiễn ngươi xuống địa ngục. Quỷ công tử hiện tại cũng đã không để ý tự thân hình tượng, chửi ầm lên, có thể thấy được hắn bị Mục Phong mà nói, giận quá. Hừ, quỷ công tử chỉ ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, còn muốn giết ta khuyên ngươi chính là tỉnh lại đi, đời này ngươi cũng không có cơ hội này, kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt, nói không chừng còn có cơ hội. Mục Phong là ai, hắn sao lại ở trên đầu môi bại bởi quỷ công tử, mà hắn cái này một mắng, lại làm cho mấy người tại chỗ nghe được sững sờ. Mặc kệ thế nào, Mục Phong cũng tốt xấu là một cái dung hư tu sĩ, vậy làm sao như là một cái địa bĩ lưu manh tựa như. Nhưng lập tức, Tịch Nguyệt Vũ chính là cười khúc khích, mà Cốt Sơn cùng Tịch Đêm Rơi, cũng khỏe mắt hung hăng, có rúm vài cái. Quỷ công tử cũng phản ứng kịp, lập tức là chửi ầm lên, đạo, Mục Phong ngươi tên hôn đàn này, có gan ngươi liền cút ra đây cho lão tử, xem lão tử không đem ngươi tỏa cốt dương hôi, sao hiểu rõ ta mối hận trong lòng. Quỷ công tử hiện tại, cũng không tự xưng bổn tọa, cũng giống một kẻ lưu manh tựa như, cùng Mục Phong cách không mắng nhau. Thật sao? Ngươi có gan liền cho lão tử đứng ở đó chờ, xem lão tử một hồi làm sao thu thập ngươi. Mục Phong những lời này, cũng bại lộ hắn không ở nơi này, chí ít, còn ở trên đường chạy tới. Đáng tiếc, đã bị Mục Phong khí có chút nổi điên quỷ công tử, lại rõ ràng không có nghe được ý tứ của những lời này, thế nhưng Cốt Sơn lại nghe được. Ngay quỷ công tử còn muốn lớn hơn mắng thời điểm, Cốt Sơn lại mở miệng nói, Mục Phong hiện tại còn chưa đi tới, ngươi chính là trước đem hắn bắt lại hơn nữa, để ngừa phức tạp. Cốt Sơn là rất rõ ràng Mục Phong để tế, đó là khiến hắn đều thúc thủ vô sách để tế, nếu như Mục Phong thực sự chạy tới, vậy hôm nay kết cục, nói không chừng thực sự sẽ phát sinh cải biến, sở dĩ, hắn mới có thể mở miệng nhắc nhở nổi điên quỷ công tử. Nghe vậy, quỷ công tử quả nhiên là thần sắc chấn động, nhưng hắn vẫn lạnh rên một tiếng, đạo, Mục Phong, ngươi nghĩ cứu hắn, đáng tiếc ngươi phải thất vọng. Quỷ công tử, ta nói rồi, ngươi muốn dám đả thương hắn, ta liền bái ra của ngươi. Mục Phong còn muốn chọc giận quỷ công tử, đến vì mình tranh thủ một ít thời gian. Nhưng đã thanh tỉnh quỷ công tử, làm sao có thể còn sẽ mắc lừa, cười lạnh nói, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào đem lão tử ra. Nói xong, hắn không bao giờ nữa phản ứng Mục Phong, ngược lại nhìn về phía Tịch Nguyệt Vũ, đạo, vận mệnh của ngươi, cũng nên kết thúc. Tà ác lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, áp lực cường đại đem Tịch Nguyệt Vũ chống đỡ lên lực lượng, trong nháy mắt ép tới hướng vào phía trong co rụt lại, Tịch Nguyệt Vũ muốn chút nào không ngoài suy đoán kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt cũng lần thứ hai có máu tươi chảy ra, hướng quỷ công tử đến gần thân thể, cũng đột nhiên ra tốc. Giờ khắc này, Mục Phong cũng không thèm nói, nhắc lại, cũng không có kiếm quang xuất hiện, quỷ công tử nhìn rất nhanh đến gần Tịch Nguyệt Vũ, trong ánh mắt quang mang càng hơn, phảng phất đã thấy xúc tuôn lên chân thực chi nhãn. Mà đang ở Tịch Nguyệt Vũ khoảng cách quỷ công tử, đã không đủ một thước thời điểm, ở vạn trượng bên ngoài, lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là Mục Phong. Đáng tiếc ngươi xuất hiện quá muộn. Quỷ công tử cười lạnh một tiếng, trong tay càng là dùng sức, Tịch Nguyệt Vũ trong nháy mắt đi tới trước mặt, nhưng ngay quỷ công tử tay chụp vào hắn thời điểm, lại cảm thấy một cổ lực lượng vô hình, đem tay hắn ngăn cản ở ngoài, tuy là chỉ có thật mỏng một tầng, lại để cho hai người tách ra. Quỷ công tử nhướng mày, hắn đương nhiên biết loại này bao trùm ở Tịch Nguyệt Vũ bên ngoài thân lực lượng, liền là chân thực chi nhãn lực lượng, chân thực chi nhãn tuy là bị trọng thương, nhưng cũng không phải hoàn toàn mất đi, dù cho chỉ có thật mỏng một tầng, quỷ công tử cũng không khả năng trong nháy mắt đã đem bên ngoài đánh tan hoàn toàn. Mà ở quỷ công tử dừng lại trong chớp nhoáng này, còn đang vạn trượng ra một phòng, dây lát gian, liền tiến vào nghìn trượng phạm vi, lại trong tay cũng nhiều một thanh huyết trường kiếm màu đỏ, chính là Tu La Kiếm. Cùng lúc đó, ở sau thân thể hắn cũng đồng thời xuất hiện trăm tên chiến hồn, 100 cỗ chiến y rít gào ra, trực tiếp tan vào Lạc Phong Dương khởi nghìn trượng trong kiếm quang, cũng ầm ầm chém xuống. Một phong sở kích phát nghìn trượng kiếm mang, uy thế bản thì đến được dung hư hậu kỳ, đây là hắn rút ra một cái nguyên anh toàn bộ nguyên khí hiệu quả, hơn nữa trăm tên chiến hồn chiến ý, khiến một phong một kích này, trong nháy mắt siêu việt dung hư hậu kỳ, trực bức phá hư. Quỷ công tử sớm đã biết, một phong liên thủ với chiến hồn uy thế, có thể cho dù như vậy, khi hắn cảm thụ được một kích này uy thế, vẫn là biến sắc. Nhưng lập tức, quỷ công tử lại là cười lạnh một tiếng, đạo, coi như ngươi có thể phát sinh tương đương với phá hư một kích, nhưng ngươi cùng chân chính phá hư tu sĩ so sánh với, vẫn là chênh lệch khá xa. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 722, liên tiếp bạo phát. CT, vừa nói, quỷ công tử tay trái bất động, tay phải vung ngược tay lên, vô hình tà ác lực lượng trong nháy mắt ở sau thân thể hắn hóa thành một cái trong suốt bàn tay, trực tiếp chụp vào từ trên trời giáng xuống màu đỏ kiếm mang. 79XS. Hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, có thể cường thế như vậy công kích, nhưng không có phát sinh trong tưởng tượng tiếng oanh minh, nhất thanh một hưởng, trong suốt bàn tay tùy theo chầm xuống, hai người dĩ nhiên có không có tiêu thất, nhưng trong suốt bàn tay lao lao đem màu đỏ kiếm mang nắm trong tay, hơn nữa, sở hữu tà ác lực lượng, cũng đang theo kiếm mang rất nhanh lan tràn. Mục Phong, lần trước để cho ngươi trốn một mạng, ngươi cũng không tiện hảo quý trọng, đừng tưởng rằng ngươi tiến nhập dung hư kỳ, có thể khiêu khích bổn tọa, hôm nay, xem ai còn có thể cứu ngươi. Vừa nói, tà ác lực lượng muốn Mục Phong tốc độ lan tràn cũng là trợ tăng. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, đạo, quỷ công tử, ta ác mắt, ta bất kể ngươi bây giờ là người nào, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là phá hư cảnh, có thể là sợ muốn là, lần trước ngươi là thiếu chút nữa giết ta, nhưng bỏ qua lần kia, ngươi kiếp này sẽ không còn có cơ hội như vậy, ngươi đã nói ta khiêu khích cùng ngươi, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ta Mục Phong là như thế nào khiêu khích. Đang nói rơi, Mục Phong trong cơ thể Nguyên Anh, lại một cái bị trong nháy mắt rút ra làm nguyên khí, dung vào tay trong kiếm quang, màu đỏ kiếm mang khí thế của lần thứ hai tăng vọt, trong nháy mắt, đem lan tràn mà đến tà ác lực lượng đánh sơ xác. Mà con kia trong suốt bàn tay, cũng là kịch liệt giảm xuống, quỷ công tử thần sắc biến đổi, nhưng hắn vẫn tuôn ra số lớn tà ác lực lượng, trong suốt bàn tay khí thế đã ở kịch liệt tăng, cái này mới dừng lại giảm xuống xu thế. Thấy như vậy một màn, Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, đạo, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể tăng thêm bao nhiêu. Chiến đấu thanh âm khởi, sau lưng Mục Phong xuất hiện lần nữa một cái chiến hồn, không sai chính là một cái kim giáp chiến hồn, Úy Trì Liệt. Úy Trì Liệt vừa xuất hiện, liền trực tiếp dung nhập Mục Phong trong cơ thể, tùy theo, Mục Phong trên người cũng tràn ra một cổ cường đại chiến ý, cũng khiến khí thế của hắn, trong nháy mắt tiến nhập dung hư trung kỳ. Tuy là, chỉ là khiến Mục Phong tăng một ít giai, nhưng Mục Phong kiếm trong tay mang, lại ngạnh sinh sinh đích ra tăng gấp đôi, lần thứ hai đem trong suốt bàn tay đè xuống, chém về phía quỷ công tử. Mà lúc này, bên kia đang ở dây dưa không ngớt Cốt Sơn cùng Tịch Đêm Rơi, tuy là bọn họ chiến đấu còn không có đình chỉ, nhưng đã có vẻ hơi mạn bất kinh tâm, lực chú ý của bọn họ toàn bộ bị Mục Phong cùng quỷ công tử chiến đấu hấp dẫn. Bất quá, Tịch Đêm Rơi cũng không có quên Tịch Nguyệt Vũ, thế nhưng hắn lại không thể đi vào cứu, chỉ cần mình có chút dị động, Cốt Sơn liền sẽ lập tức xuất thủ ngăn cản, kết quả vẫn là không có biện pháp cải biến, hiện tại, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Mục Phong trên người. Xem sách chuyện mời được. Mà ở nơi này thời, không trung lần thứ hai đột nhiên xuất hiện mười mấy người, nhưng bọn hắn lại chia làm hai phe cánh, trong đó một phe là Cốt Sơn người, Vệ Sơn Lam, Chư Kiếm Anh đều ở hàng ngũ này. Mà một phương khác, chính là Minh Thành người trong, mà bọn họ vừa xuất hiện, đã bị Lạc Phong cùng quỷ công tử chiến đấu hấp dẫn. Thế nhưng, Minh Thành nhân rất nhanh thì đem lực chú ý chuyển tới Tịch Nguyệt Vũ trên người, mẫu thân của Tịch Nguyệt Vũ nhất thời quýnh lên, sẽ xông lên phía trước, nhưng Tịch Thương Minh lại một tay lấy bên ngoài kéo. Làm cái gì? Ta phải cứu hải tử của ta. Tịch Thương Minh lại trầm giọng nói, đừng nóng nội, chúng ta bây giờ vẫn không thể vọng động, chứ không nói chúng ta có thể hay không công phá quỷ công tử tà ác lực lượng, coi như có thể, chỉ sợ cũng cần thời gian, mà trong khoảng thời gian này, Tiểu Vũ liền nguy hiểm. Thế nhưng, lẽ nào chúng ta liền làm như không thấy, không quản không hỏi sao? Tịch Thương Minh đương nhiên biết vợ lo lắng, nhưng mình làm sao cũng không phải, nhưng tình huống trước mắt, coi như mình những người này toàn bộ động thủ, sẽ chỉ làm Tịch Nguyệt Vũ tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, nếu như hắn có thể đem quỷ công tử đánh bại, Tiểu Vũ cũng liền có thể bình yên vô sự. Hắn mâu thân của Tịch Nguyệt Vũ, liếc mắt nhìn xa xa Mục Phong, đạo, hắn là ai vậy? Hắn chỉ là dung hư kỳ, làm sao có thể phát huy ra như vậy lực công kích cường đại? Phía sau hắn cái nào chính là chiến hồn, trên đại lục này, ngoại trừ Mục Phong ở ngoài, vẫn chưa nghe nói có người thứ hai có chiến hồn. Mục Phong. Mẫu thân của Tịch Nguyệt Vũ nghe được cái tên này, cũng nhướng mày, lạnh rên một tiếng, đạo, nếu như không phải hắn, Tiểu Vũ chân thực chi nhãn cũng sẽ không bị thương, lại không biết bị bọn họ biết được, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Nghe được vợ oán giận, Tịch Thương Minh lại lắc đầu, cũng không nói gì, Tịch Nguyệt Vũ là vì Mục Phong mới thụ thương, nhưng đây cũng là Tịch Nguyệt Vũ lựa chọn của mình cũng không có quyền lợi can thiệp, nhưng lập tức làm cho Tịch Nguyệt Vũ không có liền Mục Phong, chuyện hôm nay, cũng sớm muộn cũng sẽ phát sinh, không tránh khỏi. Mục Phong lần thứ hai bạo phát, khiến quỷ công tử sắc mặt lại là biến đổi, tùy theo, tà ác lực lượng cũng là tăng vọt, phá hư cảnh khí thế của, dâng trào ra, bị đè xuống trong suốt bàn tay cũng ngừng hạ lạc xu thế, hơn nữa, còn ở từ từ đi lên. Mục Phong, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, thân là dung hư cảnh ngươi, làm sao còn bạo phát. Mục Phong lạnh lùng cười, đạo, ta đây giống như ngươi mong muốn, hôm nay, ta cũng để cho ngươi xem một chút, thân là dung hư cảnh ta, là thế nào đánh bại phá hư cảnh. Chiến đấu Mục Phong quát lạnh một tiếng, tùy theo, ở sau thân thể hắn liền xuất hiện lần nữa hai gã chiến hồn, hai cái kim giáp chiến hồn, Thuần Vũ Trọng cùng Vũ Văn Núi. Hai người vừa xuất hiện, cũng trực tiếp dung nhập Mục Phong trong cơ thể, vốn dĩ là dung hư trung kỳ khí thế, cũng là trong nháy mắt tiến nhập dung hư hậu kỳ, cũng mơ hồ còn có điều siêu việt. Mục Phong khí thế của lại phồng, kiếm mang cũng theo đó tăng vọt, liên tục dung nhập cái này ba chiến hồn, Mục Phong hai mắt đều xuất hiện một tia huyết hồng, nhưng đây không phải là khát máu, mà là nóng bỏng chiến ý, nóng rực nhiệt huyết. Một kích này vì thế, nếu so với trước kia muốn tăng vọt trọn mấy lần, trong nháy mắt đem cầm thật chặt kiếm mang trong suốt bàn tay đánh tan, một lần nữa hóa thành vô hình tà ác lực lượng, nhưng lực lượng như vậy cũng đã không đủ để ngăn chặn kiếm mang chém dụng. Mà chứng kiến Mộc Phong dung hợp thuần vu trọng cùng Vũ Văn Núi, Vệ Sơn Lam cũng sắc mặt chợt biến, hắn đôi trước mắt một màn này vậy đơn giản là quá quen thuộc, hắn có thể không để bụng Mộc Phong sau lưng trăm tên chiến hồn, nhưng hắn vẫn không thể không quan tâm hai cái kim giáp chiến hồn dễ giờ s. Mộc Phong hiện tại, nếu có thể đem kim giáp chiến hồn mang theo trên người, vậy ý nghĩa hắn đạt được toàn bộ anh linh chiến trường, điều này làm cho Vệ Sơn Lam làm sao có thể không khiếp sợ. Đồng dạng khiếp sợ còn có Quỷ Công Tử, Mộc Phong cái này tiếp nhị liền tam bạo phát, đó chính là lần lượt đánh mặt của hắn, hơn nữa, vừa rồi mạnh miệng đều nói ra, cũng còn có nhiều người nhìn như vậy, nếu như mình hiện tại mau tránh ra, vậy thì không phải là bị Mộc Phong vẽ mặt, mà là tự đánh mặt của mình. Mộc Phong ngươi thực sự rất làm cho người khác ngoài ý muốn, quyển kia tọa để ngươi biết một chút về, bổn tọa chân chính là năng lực. Kiếm mang còn đang nhanh chóng chém rụng, chỉ lát nữa là phải rơi vào Quỷ Công Tử trên người, nhưng hắn vẫn không có sẽ xuất thủ, mà ở nơi mi tâm của hắn, lại đột nhiên mở một con mắt. Mà ở cái này chỉ hai mắt mở ra trong nháy mắt, đã đến trước mặt kiếm mang, liền chợt đình chỉ, bên người tà ác lực lượng, vẫn là vô hình, nhưng lại giống như thành cố thái một dạng, đem Mộc Phong kiếm mang trên không trung đông lại. Mộc Phong, vô luận là năng lực thiên phú, vẫn là cảnh giới chênh lệch, ngươi cũng không bằng bổn tọa, ngươi lại dựa vào cái gì đánh bại bổn tọa. Quỷ Công Tử thanh âm, có chút phiêu miểu, cũng biến thành bình tĩnh dị thường, phảng phất ở tà ác mắt mở ra trong nháy mắt, đã đem cái kia tất cả tâm tình đều loại trừ sạch sẽ. Thế nhưng, hắn loại an tĩnh này giọng của, lại làm cho một loại cực kỳ tà ác ý tứ hàm xúc, phảng phất hắn đã không có bên ngoài tình cảm của hắn, còn dư lại chỉ có tà ác. Kiếm mang bị đóng kết, Mộc Phong lại sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói, ngươi là tà ác mắt, thiên phú xa cao hơn nhiều ta, ngươi bây giờ là phá hư cảnh, cảnh giới cũng xa cao hơn nhiều ta, thế nhưng, những thứ này còn chưa đủ để lấy quyết định thắng bại, ta Mộc Phong cũng đồng dạng có ngươi sở đồ không có. Chiến đấu lại là này chữ, lại là hai gã kim giáp chiến hồn xuất hiện, Hách Liên Xét cùng Sư Tử Lãng. Hai người vừa xuất hiện, cũng lập tức dung nhập Mộc Phong trong cơ thể, khí thế lại phồng, kiếm mang cũng lại phồng, Mộc Phong hai mắt cũng trở nên đỏ như máu một mảnh, như hai luồng biển máu. Màu đỏ kiếm mang cũng biến thành còn như thực chất một dạng, lần thứ hai động, phảng phất bị đông lại không gian, lập tức truyền đến răng rắc thanh âm, nhìn như muốn vỡ vụn giống nhau. Quỷ Công Tử thần tình căng thẳng, người chung quanh cũng là thần tình ngưng trọng, Mộc Phong cho thấy thực lực, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ ở ngoài, bởi vì bây giờ Mộc Phong, đã là thật đả thật phá hư tu sĩ, nếu như là những người khác tiến nhập phá hư cảnh, vậy còn không coi là cái gì, nhưng đây là Mộc Phong, cái này cho tới nay bảo hiểm tất cả cầm đồng cấp vô địch Mộc Phong, hắn tiến nhập phá hư cảnh, vậy còn. Nhưng sự tình vẫn chưa hết, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ trùng, Mộc Phong mở miệng lần nữa, cất cao giọng nói, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Chiến đấu theo Mộc Phong, sau lưng trăm tên chiến hồn cũng là cùng kêu lên thét dài, cũng trong nháy mắt tán loạn, trực tiếp hóa thành hai cái nghìn trượng cự long, hoàn toàn có chiến ý dung hợp mà thành cự long, đây cũng là chiến hồn trung cực kỹ năng có thể, chiến hồn dung hợp. Cái này trăm tên chiến hồn, tuy là toàn bộ là nửa bước hóa thần kỳ, nhưng bọn hắn sở dung hợp thành hai ngày cự long, lại toàn bộ là tiến nhập dung hư kỳ. Hai ngày cự long vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Nhưng chúng nó cũng không có tan vào Mộc Phong trong cơ thể, mà là tan vào trong kiếm quang. Tùy theo, ở nơi này nghìn trượng kiếm mang thượng, liền hiện lên lượng con cự long, như khác ở phía trên giống nhau, kiếm phong hai mặt cắt hữu một cái, khiến cái này ngàn trượng màu đỏ kiếm mang, tăng một lần uy vũ, một tia bá đạo. Lượng con cự long dung hợp, khiến kiếm mang uy thế lần thứ hai tăng vọt, lúc này đây, mọi người đều là kinh hãi thất sắc. Mọi người dung hư tu sĩ, sắc mặt chợt biến, ngay cả trong sân ba vị phá hư tu sĩ. Đồng dạng là như vậy, cho dù là đối với Mộc Phong hiểu rõ quá sâu cốt sơn, cũng là hoảng sợ biến sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mộc Phong dĩ nhiên có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy chiến lực. Quỷ Công Tử đương nhiên được không đi nơi nào, chỉ thấy hắn nơi mi tâm con kia tà ác mắt, kịch liệt lóe ra vài cái, đồng phát ra kêu đau một tiếng. Tuy theo, hắn khống chế tà ác lực lượng, bị vô tình xé rách, kiếm mang chém xuống. Quỷ Công Tử lại cũng không đoái hoài tới còn lại, tay trái đột nhiên dùng sức. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Tịch Nguyệt Vũ văng tung tóe, dù cho có chân thực chi nhãn lực lượng bảo vệ Tịch Nguyệt Vũ, cũng là trong nháy mắt miệng phun tiên huyết, hung hăng ném bay ra ngoài. Mà Quỷ Công Tử cũng hư không tiêu thất không gặp, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh Mộc Phong cái này chém một cái đánh. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 723, người là nữ. Kiếm mang rơi xuống đất, vẽ ra một đường thật dài khe rãnh, nói là vách núi cũng không quá đáng, theo vùng đất một trận rung động, kiếm mang tiêu thất. trăm tên chiến hồn cũng xuất hiện lần nữa, nhưng thân thể của bọn họ lại trở nên càng thêm hư huyễn, mà vào lúc này, ở tại bọn hắn bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một mặt chiến kỳ, trăm tên chiến hồn cũng không chút do dự tiến vào bên trong, biến mất. Mà Mục Phong bản thân, trên người cường đại kia chiến ý cũng theo đó thu liễm, máu đỏ hai mắt, cũng dần dần tối lui, nhưng chỉ có không gặp sư tử lãng năm người xuất hiện, thẳng đến cuối cùng, Mục Phong trên người như trước còn có chiến ý lưu lại, chỉ là cùng trước khi là không có cách nào so với. Tiểu Vũ chứng kiến Tịch Nguyệt Vũ bị quỷ công tử đánh bay, minh thành tất cả mọi người là lớn tiếng kinh hô. Nhưng đang lúc bọn hắn muốn động thời điểm, Mục Phong cũng hư không tiêu thất, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Tịch Nguyệt Vũ bên người, đem tiếp được. Như thế nào đây? Mục Phong chứng kiến Tịch Nguyệt Vũ tấm kia bị máu tươi nhiễm đỏ yêu nghiệt khuôn mặt, không khỏi tiêu vội hỏi, nhưng hắn vẫn đem sinh mệnh khí độ đưa vào trong cơ thể, rất nhanh tu bổ bị trọng thương thân thể. Tịch Nguyệt Vũ lại suy yếu cười, đạo, ta không sao, còn chết không, đà tạ ngươi cứu rút. Mục Phong nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, đạo, tạ ơn cũng không cần, ngươi đã cứu ta cứu ngươi cũng là phải làm. A nhưng vào lúc này, Tịch Nguyệt Vũ đột nhiên kinh hô một tiếng, cũng bắt đầu giằng co. Nhưng Mục Phong lại trong tay căng thẳng, đạo, ngươi hãy thành thật điểm. Chớ lộn xộn. Tịch Nguyệt Vũ hơi đỏ mặt, lại dãy rủa lợi hại hơn, cũng nói ra, ngươi hôn đàn này, cản mau bông. Bởi Mục Phong đem Tịch Nguyệt Vũ tiếp được, cũng đem ôm lấy, tay phải rất là tự nhiên rơi vào Tịch Nguyệt Vũ trước ngực. Hơn nữa, Mục Phong tay phải còn đang không ngừng hướng trong cơ thể chuyển vận sinh mệnh khí độ, tay trái lại không, là lấy phòng ngừa vạn nhất, cái tình huống này, vốn có cũng không có cái gì, Mục Phong cũng không có cảm giác đến bất kỳ không thích hợp. Nhưng hắn thật không ngờ Tịch Nguyệt Vũ dĩ nhiên không để ý tự thân tình trạng, bắt đầu kịch liệt giằng co, Mục Phong mặc dù không biết vì sao, nhưng sinh mệnh khí độ còn đang đưa vào, Mục Phong làm sao có thể khiến hắn tránh thoát, Tịch Nguyệt Vũ càng dãy rủa, Mục Phong thủ hạ chính là càng chặt. Nghe được Tịch Nguyệt Vũ lại bắt đầu chửi mình, Mục Phong tay phải hung hăng vừa dùng lực, đạo, ngươi cái tên này, có lầm hay không, ta hiện tại thế nhưng ở cứu ngươi, ngươi một đại nam nhân, dãy rủa cái gì tinh thần. Nhưng lập tức, Mục Phong liền cảm thấy không thích hợp. Hắn lúc trước tay phải không ngừng đưa vào sinh mệnh khí độ, cũng không có cảm thấy chút nào không thích hợp, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy tay phải làm sao mềm nhũn. Mục Phong trợn cả kinh, cấp bách vội vàng buông tay ra, kinh ngạc nói, ngươi là nữ. Hắn cái này vừa nói, Tịch Nguyệt Vũ sắc mặt nhất thời đỏ lên như máu, nhưng Mục Phong cái này buông lòng thủ, sinh mệnh khí độ cũng theo đó gián đoạn, nàng ấy vốn là bị trọng thương thân thể, nhất thời để cho kêu lên một tiếng đau đớn, cũng chợt đau quặn bụng dưới. Mục Phong trong lòng giật mình, vội vàng hạ xuống, nhưng lần này, còn không có đợi hắn đem Tịch Nguyệt Vũ tiếp được, Tịch Nguyệt Vũ liền bản thân dừng lại, chứng kiến Mục Phong đã đưa đến bên người thủ, Tịch Nguyệt Vũ nhất thời lạnh rên một tiếng, đừng đụng ta. Mục Phong tay nhất thời cứng ngắc trên không trung, cũng rất nhanh thu hồi, xấu hổ cười, đạo, xin lỗi, ta không biết ngươi là nữ. Nghe được câu này, Tịch Nguyệt Vũ sắc mặt của lại là đỏ lên, đạo, ngươi còn dám nói. Mục Phong cấp bách vội vàng khoát tay, đạo, hảo hảo hảo, ta không nói là được. Nhưng lập tức hắn lại nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, còn bản mệnh pháp khí là nữ nhân thức, nguyên lai thật đúng là nữ, không có chuyện gì nha muốn giả bộ thành một nam, thật là. Mục Phong tự nhận là rất nhỏ tiếng, nhưng Tịch Nguyệt Vũ lại nghe rõ ràng, lập tức rít gào một tiếng, đạo, ngươi tên hôn đản này, ta muốn giết ngươi. Tiểu Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Ngay Mục Phong muốn né tránh thời điểm, một nam một nữ liền xuất hiện ở Tịch Nguyệt Vũ bên người, đang là phụ mẫu nàng. Chứng kiến phụ mẫu của chính mình xuất hiện, Tịch Nguyệt Vũ hít sâu một hơi, cười cười nói, ta không sao. Mẫu thân của Tịch Nguyệt Vũ trên dưới đem Tịch Nguyệt Vũ quan sát một lần, gương mặt vẻ đau lòng, mà Tịch Thương Minh lại đối với Mục Phong chắp tay thi lễ, đạo, ta là phụ thân của Tiểu Vũ, đa tạ ngươi cứu nàng. Mục Phong cũng còn thi lễ, đạo, tiền bối khách khí, nàng đã từng đã cứu ta hôm nay xuất thủ cũng là chuyện đương nhiên. Tiền bối không dám nhận, cái gọi là đạt giả vi tiên, chúng ta vẫn là ngang hàng luận giao đi. Có thể Tịch Thương Minh lời còn chưa nói hết, Tịch Nguyệt Vũ liền lập tức nói tiếp. Phụ thân, ngươi đừng khách khí với hắn, cái gì ngang hàng luận giao, trưởng bối chính là trưởng bối. Tiểu Vũ, có ngươi nói như vậy sao? Tịch Thương Minh thanh âm lạnh lẽo, đối với Tịch Nguyệt Vũ mà nói rất là bất mãn. Tịch Nguyệt Vũ lại hừ một tiếng, nàng không thể nói Tịch Thương Minh, nhưng nàng lại ngược lại đối với Mục Phong hung hắn nói, ngươi nếu dám đáp lại, ta không để yên cho ngươi. Hai người mặc dù đang trên đầu môi phân tranh không ngừng, nhưng mặc kệ thế nào, nàng là cùng Mục Phong là ngang hàng, nếu như Tịch Thương Minh cùng Mục Phong ngang hàng, đó không phải là vô hình đưa nàng áp thấp hơn một đời sao? Điều này làm cho nàng tại sao có thể tiếp thu? Nghe được Tịch Nguyệt Vũ uy hiếp, Mục Phong sẽ cùng với đối nghịch, nhưng thấy nàng nhuốm máu khuôn mặt, vẫn là thầm than một tiếng, đối với Tịch Thương Minh cười nói, tiền bối, ta và Tiểu Vũ là ngang hàng luận giao, ngài là phụ thân của nàng, đương nhiên cũng là trưởng bối của ta. Vậy được rồi. Tịch Thương Minh cười cười, cũng không khăng khăng nữa, quay đầu liếc mắt nhìn Tịch Nguyệt Vũ bộ dạng, trong mắt hắn cũng không khỏi lộ ra một tia thương tiếc. Mà vào lúc này, Tịch Đêm Rơi cùng Minh Thành Nhân toàn bộ đi tới nơi này. Mà Cốt Sơn cũng đã cùng Vệ Sơn Lam người nào đứng chung một chỗ, Quỷ Công Tử cũng đã xuất hiện, nhưng bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại thực lực của hai bên đã chênh lệch không bao nhiêu, ai thắng ai bại, đã một cái không thể biết được. Tịch Đêm Rơi lại là đối với Mộc Phong nói lời cảm tạ một phen, Mộc Phong cũng là khách sáo vài câu, mà Ma Cốc tên lão giả kia lại đột nhiên mở miệng nói, Mộc Phong, ngươi không phải là cùng Khổ Phàm cùng đi sao? Mộc Phong liếc hắn một cái, hắn có thể biết mình cùng Khổ Phàm cùng nhau, vậy hắn chính là ma người trong cốc, vì vậy liền cười nói, ta lo lắng Minh Thành sẽ xảy ra chuyện, trước hết chạy tới, bọn họ còn ở trên đường. Ngươi là làm sao biết Minh Thành sẽ xảy ra chuyện? Nói ra lời này, không phải những người khác, mà là Cốt Sơn. Nghe vậy, Mộc Phong cũng theo đó về phía trước mấy bước, đạo, Cốt Sơn, chúng ta lại gặp mặt. Cốt Sơn cũng là cười, đạo, đúng a, chúng ta lại gặp mặt, chỉ là, chúng ta mỗi một lần gặp mặt, ngươi đều có thể gây cho ta một ít ngoài ý muốn, một ít kinh hỉ. Cũng vậy thôi, ngươi mỗi một lần xuất hiện, cũng là có thể gây cho ta ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Lúc này đây, ta cũng không có nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên sẽ liên thủ với Quỷ Công Tử. Cốt Sơn nhất thời lộ ra một nụ cười thân bí, đạo, chúng ta là theo như nhu cầu mà thôi, là đạt được ta nghĩ muốn, chúng ta liên thủ hy vọng không phải lớn hơn nữa sao? Mộc Phong đương nhiên biết Cốt Sơn nói ý tứ, hắn nghĩ có được ngoại trừ khinh ngự ở ngoài, tuyệt không còn lại. Hừ! Cốt Sơn, có ta Mộc Phong ở, ngươi vĩnh viễn đừng dự đoán được nàng. Cốt Sơn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhưng trên mặt lại biểu hiện rất là lơ đễnh. Đạo, Mộc Phong, ta có thể hay không đạt được nàng là của ta sự tình, ngươi có thể hay không bảo vệ tốt nàng là của ngươi sự tình. Chúng ta là mỗi người dựa vào thủ đoạn, bất quá, ngươi vẫn không trả lời ta phía trước vấn đề. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, đạo, Ý Phong chết, ngươi không phải không biết chứ. Cái gì, Ý Phong kín. Nghe được Mộc Phong mà nói, Chư Kiếm Anh cùng Lâm Không là kinh hô thành tiếng, có vẻ rất là khiếp sợ. Ngay cả Vệ Sơn Lam phu phụ, cũng là không khỏi khiếp sợ, bọn họ cũng đều biết Ý Phong để tế, nhưng lập tức, bọn họ liền khôi phục bình thường. Mộc Phong trước khi biểu hiện ra thực lực, là có năng lực đem Ý Phong đánh chết, cũng có năng lực giết bọn hắn. Mà Cốt Sơn còn lại là trợn, đạo, lẽ nào ngươi đối với hắn tiến hành siêu hồn? Hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn, phảng phất là đối với Ý Phong chết, căn bản cũng không lưu ý, sự thực cũng quả thực như vậy, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại thế lực, cũng chỉ là hắn một con cờ mà thôi, hắn không có khả năng vĩnh viễn ngây người tại đại lục này, quân cờ ném cùng không ném, đối với hắn mà nói, không có gì khác nhau. Bốn người bọn họ, phân biệt ở trên thiên hoa khu vực Tây Bộ cùng Trung Bộ tiến hành quấy rối, thân là chủ tử của bọn hắn, làm sao có thể sẽ không có hành động, nếu bọn họ ở Tây Bộ cùng Trung Bộ hiện thân, vậy còn dư lại cũng chỉ có phía Đông, mà ngươi cũng sẽ không trơ mắt nhìn ba thành liên thủ, chỉ là, ta thật không ngờ ngươi liên thủ với hắn. Thì ra là thế, không hổ là Mộc Phong, dĩ nhiên có thể từ một chút như vậy dị thường, liền nghĩ tới những thứ này. Nói Cốt Sơn lại là thở dài, đạo, bổn tọa thực sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi ta liên thủ, lo gì thiên hạ không được. Mộc Phong lại cười lạnh nói, ta Mộc Phong đối với thiên hạ thuộc sở hữu, không có một chút hứng thú, ta chỉ phải bảo vệ thân nhân của ta mà thôi, bằng này một điểm, ngươi ta tiểu không khả năng trở thành bạn. Ngươi nói không sai, chúng ta không có thể trở thành bằng hữu, chỉ có thể là địch nhân. Mộc Phong cười cười, cũng không nói thêm nữa, ngược lại nhìn về phía Quỷ Công Tử, đạo, ta là gọi ngươi là Quỷ Công Tử, vẫn là ta ác mắt. Lúc này, Quỷ Công Tử nhục thân cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, đồng thời cũng biến thành bình tĩnh dị thường, chỉ là, nơi mi tâm tà ác mắt vẫn không có nhắm lại. Chúng ta bây giờ là nhất thể, ngươi xưng hô như thế nào đều không có gì không thể. Quỷ Công Tử thanh âm vẫn là mờ ảo như vậy, hiển nhiên là xuất từ tà ác mắt, không phải Quỷ Công Tử bản thân. Hừ, xem ra Quỷ Công Tử từ viễn cổ bí cảnh trung tướng ngươi mang ra khỏi, là hắn trong cuộc đời sai lầm lớn nhất. Ngươi sai, hắn có thể đem bổn tọa mang ra khỏi. Là hắn trong cuộc đời may mắn lớn nhất, bổn tọa có thể để cho hắn leo lên hắn suốt đời đều không thể trèo núi cao. Vừa nói, Quỷ Công Tử lại là cười, đạo, bất quá, bổn tọa còn phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi đưa hắn bức rơi bất quá nhai, bổn tọa cũng sẽ không bị bên ngoài mang ra khỏi cái địa phương quỷ quái kia. Nếu như ngươi muốn tạ ơn, vẫn là ly khai mảnh đại lục này, nơi đây không thuộc về ngươi. Quỷ Công Tử cũng ung dung cười, đạo, ngươi quả nhiên rất thông minh, nơi này là không thuộc về bổn tọa. Nhưng người nào khiến bổn tọa ở gặp ở nơi này chân thực chi nhãn, nếu gặp phải, bổn tọa tại sao có thể tay không mà về? Quỷ lời của công tử, không thể nghi ngờ là thừa nhận, hắn không phải cái đại lục này người, tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Mộc Phong cùng Cốt Sơn ở ngoài, đều là thất kinh. Mộc Phong lại cười lạnh nói, có ta ở đây, ngươi chỉ có thể tay không mà về. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 724, với nhau chênh lệch. Thật sao? Mộc Phong ngươi thực sự rất tự tin, nhưng ngươi đừng tưởng rằng, vừa rồi đem bổn tọa bước lui, ngươi liền thật có thể còn hơn bổn tọa muốn có được Đông Tây, còn chưa phải là ngươi có thể ngăn trở. Vừa nói, hắn liền bước lên trước, nhìn như muốn động thủ. Mũi tên Tây Bắc. Mộc Phong cũng không cam chịu yếu thế bước lên trước, cũng nói ra, ta Mộc Phong muốn ngăn trở sự tình, còn không có không làm được. Mà vào lúc này, từ đằng xa, lại có ba bóng người rất nhanh mà đến, thẳng đến đi tới Tịch Đêm Rơi trước mặt của, ba người mới dừng lại, chính là Mộc Tuyết ba người. Sư phụ, tiền bối. Khổ Phàm đối với ma cốc tên lão giả kia cùng Tịch Đêm Rơi chắp tay thi lễ, có vẻ rất là cung kính. Mộc Tuyết cũng là đối mấy người chắp tay nói, xin chào các vị tiền bối. Vũ Mộng Tiệp sẽ không có khách khí như vậy, vội vàng nói, Tịch gia gia, tiểu Vũ đây. Tịch Đêm Rơi hướng về phía Mộc Tuyết cùng Khổ Phàm gật đầu, lập tức liếc mắt nhìn Vũ Mộng Tiệp, nhưng hắn vẫn không trả lời. Tịch Nguyệt Vũ thanh âm liền từ sau lưng truyền đến, ta ở chuyện này. Nghe vậy, Vũ Mộng Tiệp vội vàng thác thân mà qua, liền thấy chật vật Tịch Nguyệt Vũ, nhất thời cả kinh, đạo, ngươi như thế nào đây? Yên tâm đi, ta không sao. Tịch Thương Minh cười nói, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Mộc Phong cho dù chạy tới, nếu không, tiểu Vũ liền thực sự nguy hiểm. Nghe vậy, Vũ Mộng Tiệp nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, Tịch Thúc Thúc, yên tâm đi, có Mộc Phong đại ca ở, chúng ta đều có thể không có chuyện gì. Nghe được Vũ Mộng Tiệp những lời này, những người khác đều là cười, mà Mộc Phong nghe được là âm thầm cười khổ, hắn nào có sao chịu đến bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Có thể bảo vệ mình cũng không tệ. Mà Tịch Nguyệt Vũ lại lạnh rên một tiếng, đạo, tên khốn kia rốt cuộc là đâu được, để cho ngươi tin tưởng hắn như vậy. Đúng vậy đúng vậy. Vừa nói, Vũ Mộng Tiệp nhất thời khẽ di một tiếng, trên dưới quan sát một lần Tịch Nguyệt Vũ, đạo, tiểu Vũ, ngươi thật giống như đối với hắn rất có thành kiến ở đâu, lẽ nào hắn khi dễ ngươi, vẫn là chiếm tiện nghi của ngươi. Nói xong, Vũ Mộng Tiệp trong mắt lóe lên mỉm cười. Tịch Nguyệt Vũ hơi đỏ mặt, nhưng lập tức liền gầm hét lên, chết tiểu tiệp, ngươi còn dám nói bậy, ta sẽ rách miệng của ngươi. Cắt. Không nói thì không nói. Minh Thành người trong đã gặp các nàng hai người đấu võ mồm, cũng chỉ là cười. Bọn họ đối với lần này sớm thành thói quen, chuyện thường ngày ở huyện. Mộc Tuyết chuyển mà đi tới Mộc Phong bên người, đạo, tiểu Phong, như thế nào đây? Mộc Phong lại lắc đầu, đạo, tình huống không được tốt, các ngươi sợ rằng phải nên rời đi trước. Vừa nói, thì nhìn hướng Tịch Đêm Rơi, đạo, tiền bối, để cho bọn họ đi trước đi. Tịch Đêm Rơi đương nhiên rõ ràng bạch Mộc Phong ý tứ, trong sân bây giờ thực lực của hai bên, tuy là nhìn như tương đương, nhưng Mộc Phong dù sao còn không phải chân chính phá hư tu sĩ. Không có khả năng vẫn phát huy ra phá hư tu sĩ chiến lược, hơn nữa, Tịch Đêm Rơi cũng không phải là đối thủ của Cốt Sơn, nếu như một lúc sau, mình một phe này, đồng dạng sẽ bị thua. Tịch Đêm trở xuống thủ lĩnh nói ra, Thương Minh, dẫn các nàng nên rời đi trước, đi Vân Thành. Tịch Thương Minh ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng hắn vẫn là không có bất kỳ phản bác, gật đầu nói, tốt lắm, các ngươi phải cẩn thận. Vũ Mộng Tiệp mấy mộng đi tới Mộc Phong bên người, đạo, Mộc Phong đại ca, ngươi nhi, ta vẫn không thể đi. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Muốn đi, không thể dễ dàng như thế. Quỷ công tử lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức tại nơi chỉ tà ác mắt trùng, liền chui ra mấy đạo hắc sắc sợi tơ, cũng đâm vào trong hư không. Thấy như vậy một màn, Minh Thành mọi người đều là quá sợ hãi, Tịch Đêm Rơi lạnh lùng nói, cản mau rời đi. Mộc Tuyết mấy người mặc dù không biết một chiêu này là cái gì, nhưng Minh Thành người phản ứng, hãy để cho các nàng cảm thấy một kia không hay, mọi người không chút do dự tuyển chọn lui lại. Mà Mộc Phong đồng dạng là hai mắt co rụt lại, cái này phá hư tu sĩ công kích, quả nhiên là viễn siêu dung hư, cái này không chỉ là đang công kích lực mặt trên, còn có dung nhập hư không năng lực, quỷ công tử loại công kích này, còn lại dung hư tu sĩ, có thể phát hiện không ra chút nào mánh khỏe, nhưng nguyên thần cùng người khác bất đồng Mộc Phong, lại thấy rõ. Mộc Phong lạnh rên một tiếng, trong hư không, đột nhiên xuất hiện mấy đạo kiếm quang, không có quy luật chút nào chém về phía hư không, ngay cả Tịch Đêm Rơi cũng bắt đầu xuất thủ. Ngăn cản cái này tập kích mọi người hắc sát sợi tơ. Cùng lúc đó, Cốt Sơn cũng là cười lạnh nói, toàn bộ động thủ. Đang nói rơi, trong tay của hắn liền bắn nhanh ra mấy đạo ma sát, hướng Mộc Phong theo bắn ra. Vệ Sơn Lam những người này, cũng đều mà phát động, truy lui về phía sau Minh Thành người trong. Lúc này đây, Minh Thành những người này, muốn rời khỏi cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, mà vào lúc này, giữa sân đồng thời vang lên lưỡng tiếng kêu đau đớn, một là xuất từ Minh Thành, một là xuất từ Vệ Sơn Lam nhất phương. Một là bị quỷ công tử tà ác sợi tơ đâm thủng, một là bị mị ảnh đánh chết, dĩ nhiên là như vậy ăn ý. Nhưng lần này, nhưng cũng khiến là người của song phương, trở nên không giữ lại chút nào, song phương đều có dung hư tu sĩ không còn cách nào phát hiện sát chiêu, tại chỗ dung hư tu sĩ người nào đều có thể trở thành mục tiêu kế tiếp, bọn họ trở nên cẩn thận, trở nên trong lòng run sợ. Đồng dạng kinh hãi còn có Mộc Phong, hắn là có thể chứng kiến quỷ công tử công kích lộ tuyến, nhưng thần thức của hắn công kích, lại còn chưa đủ để lấy đem ngăn lại, mà Tịch Đêm Rơi một người cũng căn bản liền ngăn không xong. Mặc dù mình còn có mị ảnh đang âm thầm đánh lén, nhưng người của đối phương lại siêu ra bên mình, coi như đổi một lần một, đợi được Minh Thành Nhân chết xong, đối phương còn có thể còn lại nhiều cái đây. Liều mạng không nổi a. Mộc Phong biết không có thể các loại, thời gian kéo càng lâu, đối với mình lại càng bất lợi, cuối cùng, nói không chừng ngay cả Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp đều sẽ gặp phải nguy hiểm, đây là Mộc Phong vô luận như thế nào cũng không muốn thấy. Chứng kiến đâm đầu vào mấy đạo ma sát, Mộc Phong hai mắt đông lại một cái, hờ hững nói, chiến đấu. Chiến đấu chữ ra, chiến ý tái khởi, mênh mông chiến ý lần thứ hai cuộn trào mãnh liệt ra, cũng trong nháy mắt đem Mộc Phong khí thế của đầy đỉnh sơn, thẳng vào phá hư. Tu La kiếm ra, nghìn trượng kiếm mang cũng theo đó xuất hiện, trực tiếp chém về phía cốt sơn cái nào ma sát. Hai người chạm vào nhau, ma sát tán loạn, cốt sơn cũng cười, có vẻ rất không thèm để ý. Ma sát tán, vẫn không có tiêu thất, dính ở kiếm mang trên, tiếp tục hướng Mộc Phong lan tràn. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, tử vong chi khí trong nháy mắt mà phát động, kiếm khí màu đỏ cũng trong phút chốc, thì trở thành hôi sắc, trực tiếp đem ma sát ép ra, kiếm mang như trước, chém về phía cốt sơn. Ha ha ha. Mộc Phong, phá hư tu sĩ không phải như vậy công kích. Cốt sơn cười sang sảng một tiếng, trong tay cũng theo đó xuất hiện một thanh hắc sắc đoàn kiếm, cũng đem vung lên, hoàn toàn có ma sát ngưng tụ nghìn trượng kiếm mang bắn ra, cũng ầm ầm chém xuống. Cốt sơn lần bùng nổ này, khí thế mạnh, lại muốn vượt qua Tịch Đêm Rơi mấy lần, đồng dạng là phá hư cảnh, có thể thấy sự chênh lệch giữa bọn họ bao lớn, cũng đủ để chứng minh, phía trước cốt sơn căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực, bằng không, Tịch Đêm Rơi làm sao có thể cùng hắn dây dưa lâu như vậy. Ngay cốt sơn chém xuống đồng thời, kiếm mang cũng hư không tiêu thất không gặp, trong nháy mắt, kiếm mang liền liền xuất hiện lần nữa, nhưng đã tới Mộc Phong trước mặt, tốc độ cực nhanh, khiến Mộc Phong hoảng sợ kinh hãi. Thế nhưng, Mộc Phong chém xuống kiếm mang còn không có tiêu thất, hắn căn bản không kịp đi ngăn cản cốt sơn chẳng kích. Rơi vào đường cùng, rút ra trong cơ thể một cái nguyên anh toàn bộ nguyên khí, toàn bộ ngưng tụ tại tay trái trên, một cái toàn bộ có nguyên khí ngưng tụ quả đấm to, tùy theo xuất hiện, cũng cấp tốc đánh ra. Hai người chạm vào nhau, tiếng oanh minh vang lên, nguyên khí nắm tay trong nháy mắt tán loạn, ma sát kiếm mang như trước chém xuống, cũng chém ở Mộc Phong trong quả đấm, răng rác một tiếng, Mộc Phong toàn bộ cánh tay trái, trong nháy mắt nổ tung, huyết dịch biểu phi, thân thể cũng theo đó bị hung hăng quẳng. Một kích phía dưới, Mộc Phong liền bị trọng thương, có thể thấy được hắn cùng với cốt sơn sự chênh lệch là biết bao rõ ràng. Tiểu Phong chứng kiến Mộc Phong bị chém bay, Mộc Tuyết nhất thời quá sợ hãi, Minh Thành Nhân cũng chẳng tốt hơn là bao, nếu như Mộc Phong vẫn lạc, tất cả mọi người bọn họ cũng đừng nghĩ trốn. Nhưng vào lúc này, Mộc Tuyết phía sau lại đột nhiên xuất hiện một cây hắc sắc dây nhỏ, cũng cấp tốc đâm về phía Mộc Tuyết lưng, tốc độ cực nhanh, khiến Mộc Tuyết đều không có phản ứng chút nào thời gian. Hơn nữa, nàng hiện tại tâm thần đã đại loạn, càng không thể nào ngăn cản lần này đánh lén. Nhưng vào lúc này, một thanh hắc sắc đoạn kiếm cũng đột nhiên xuất hiện, vừa lúc che ở hắc sắc sợi tơ phía trước, chính là mị ảnh. Hai người chạm vào nhau, mị ảnh nhất thời truyền ra rên lên một tiếng, bất quá, hắc sắc sợi tơ dĩ nhiên cũng tán loạn ra, cũng biến mất, mị ảnh cũng biến mất theo. Cảm thụ được cái tình huống này, quỷ công tử không khỏi nhướng mày, thấp giọng nói, ảnh thạch pháp khí, hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể ngăn cản vài lần. Lúc này, Tịch Đêm Rơi cũng vội vàng hô, các ngươi đi mau, đừng dây dưa với bọn họ. Lúc này, Mộc Tuyết cũng phản ứng kịp, nàng không có nhìn Mộc Phong tình huống, mà là nhìn về phía chu vi có chút chi phối thấy kém Minh Thành người trong, nàng biết mình không thể đợi ở chỗ này nữa, bằng không chẳng những không thể giúp trợ Mộc Phong, ngược lại sẽ liên lụy cùng hắn. Mặt Nhật Phong bạo. Mộc Tuyết quát lạnh một tiếng, không trung trong nháy mắt tụ tập một đám mây đen lớn, thiểm điện tràn ngập, cuốn phong tùy ý. Tùy theo một cái cao tới trăm trượng long quyển phong đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, trong mây đen lôi điện cũng điên cuồng tả hạ, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường trở nên hỗn loạn bất kham, thiên địa chi lực đều trở nên hỗn loạn lên, huyền như một cái mạt nhật cảnh tượng. Lôi điện mãi mãi cũng là tu sĩ ma đạo khắc tinh, lúc này vĩnh viễn không đổi quy tắc, sở dĩ, để cho đầy trời lôi điện vừa xuất hiện, Vệ Sơn làm những người này toàn bộ là quá sợ hãi, ngay cả Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử đều là cho mày. Thực lực bọn hắn là mạnh hơn Mộc Tuyết, nhưng bọn hắn cũng không muốn bị lôi điện tập kích thân, đó không phải là đùa giỡn. Hơn nữa, bởi Mộc Tuyết thi triển diệt thế phong bạo, đã đem trong sân thiên địa chi lực quậy đến hỗn loạn bất ham, Quỷ Công Tử thi triển pháp thuật, cũng lớn lớn bị quản chế. Đúng lúc này, Mục Tuyết cùng Minh Thành mọi người đều là nhanh chóng lùi về phía sau, cũng thoát ly chiến trường, cấp tốc thoát đi. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy? Quỷ công tử cười lạnh một tiếng, thân ảnh hư không tiêu thất, cùng lúc đó, Cốt Sơn cũng là đồng dạng biến mất, khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, liền ngăn cản ở trước mặt mọi người. Các ngươi người nào cũng đừng nghĩ trốn. Quỷ lời của công tử ân tiết cứng rắn đi xuống, Mục Phong liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn lúc này, tay phải vẫn là máu thịt bé bét, mềm nhũn rũ xuống, hiển nhiên là vô lực sử dụng. Chứng kiến Mục Phong, Cốt Sơn cùng Quỷ công tử đều là cười lạnh một tiếng, Mục Phong tuy là có thể bộc phát ra phá hư tu sĩ lực công kích, cũng không như bọn họ như vậy vận chuyển như thường, cây bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 725, Tử vong chi nguyện tái hiện. Mục Phong, hôm nay ngươi không nên xuất hiện, lại càng không nên cùng các nàng cùng nhau xuất hiện, nếu như ngươi trốn đi, vẫn tu luyện tới phá hư cảnh, chúng ta đây có thể đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi là quá không biết nhẫn nại, hơn nữa, ngươi cùng các nàng cùng nhau xuất hiện, chẳng những không thể là ngươi cung cấp trợ giúp, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, chỉ cần các nàng ở, ngươi cũng sẽ không trốn. Cốt Sơn vừa nói, trong mắt cũng là vẻ kinh dị liên thiểm, hắn đã sớm muốn giết Mục Phong, nhưng mỗi một lần, Mục Phong luôn có thể từ trong tay mình chạy trốn, điều này làm cho hắn nghi ngờ đồng thời, cũng cảm thấy một chút bất đắc dĩ, mà hôm nay, Mục Phong lại cho hắn một cái cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần Mục Tuyết ở, Mục Phong liền cũng sẽ không bao giờ trốn, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Mục Phong cười lạnh một tiếng, Cốt Sơn, ngươi nói không sai, hôm nay ta không thể trốn, nhưng ta hôm nay cũng sẽ không trốn, ta Mục Phong không phải không thừa nhận, ta hiện tại không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng Cốt Sơn, ngươi cũng quên. Ta cũng không chỉ có những thủ đoạn này mà thôi. Nghe vậy, Cốt Sơn nhất thời sắc mặt chợt biến, hắn rốt cục nhớ tới, ở Mục Phong trên người còn có một cái đại sát khí, món đó để cho mình đều không có sức chống cự sát khí. Chứng kiến Cốt Sơn thần sắc, Quỷ công tử cũng có một tia bất an, bất quá, hắn càng nhiều hơn còn là tò mò, rốt cuộc là thứ gì, có thể để cho Cốt Sơn khiếp sợ như vậy. Đúng lúc này, Mục Phong đột nhiên giang hai cánh tay, trên người cũng tràn ra số lớn tử vong chi khí, ngay sau đó, ở nơi ngược lại chui ra một cái tiêm, cái này tiêm đông tây vừa xuất hiện, Mục Phong ngoài thân khí tức tử vong liền trong nháy mắt tăng vọt, như hồng thủy giống nhau rít gào ra. Mau ra tay, giết hắn. Cốt Sơn nghiêm ngặt quát một tiếng, bản mệnh pháp khí trong nháy mắt mà phát động, lập tức kích thích ra nghìn trượng kiếm mang, cũng không chút do dự ầm ầm chém xuống. Quỷ công tử cũng cảm thấy không thích hợp, tà ác mắt chung cũng lập tức bắn nhanh ra nhất đạo hắc quang, cường đại khí tức tà ác, viễn siêu trước hắn, đây mới là sự chân thật của hắn thực lực. Hắc quang vừa xuất hiện, liền nhắm thẳng vào Mục Phong đi. Hai cái không nhất thiết phá hư tu sĩ. Toàn lực làm phía dưới, giữa sân tuyệt đối không có người có thể tiếp được đến. Thế nhưng, cùng lúc đó, Vệ Sơn Lam những người đó cũng là toàn bộ xuất thủ, vẫn là toàn lực làm, giờ khắc này, không còn có người giữ gìn biện pháp dự phòng. Mặc dù có rất nhiều người cũng không biết Mục Phong là đang làm gì, khiến Cốt Sơn ngạc nhiên như vậy, nhưng bọn hắn thả tin là có cũng không thể không tin, sở dĩ, bọn họ đều xuất ra toàn bộ thực lực. Tiến hành công kích. Chứng kiến Cốt Sơn những người này điên cuồng, Mục Tuyết cùng Minh Thành tất cả mọi người là quá sợ hãi, bọn họ cũng không biết, Mục Phong trên người rốt cuộc xuất hiện cái gì, có thể để cho Cốt Sơn đoàn người như nổi điên một dạng công kích, nhưng bọn hắn tuyệt không có thể khoanh tay đứng nhìn, cũng phải ra tay. Nhưng đang lúc bọn hắn muốn động thủ chi tế, Mục Phong lại lạnh rên một tiếng, đạo, các ngươi thối lui. Mục thanh âm của gió đã có một ít khàn khàn, hơn nữa, ra tay của hắn đã ở cấp tốc cảm đạm giàn ua. Phảng phất thời gian ở trên người ra tốc lưu chuyển, phảng phất trong nháy mắt này, Mục Phong từng trải một hồi thì giờ, từng trải hàng vạn hàng nghìn hồng trận, từng trải một đoạn nhân sinh, từng trải một lần sát na phương hoa. Tiểu Phong chứng kiến Mục Phong biến hóa trên người, Mục Tuyết đoàn người đều là quá sợ hãi, cho dù là Mục Tuyết, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một màn này, càng không biết Mục Phong trên người còn có một cái á nguyệt, một cái tử vong chi nguyệt. Mà vào lúc này, Mục Phong đột nhiên cười một tiếng dài, ta tu đi, không là danh dương thiên hạ. Không vì vạn người kính ngưỡng, không là trường sinh bất tử, không vì muôn đời lưu danh, chỉ vì hộ nàng suốt đời chu toàn, không ai có thể bắt nàng đến áp chế ta, Cốt Sơn, ngươi cũng không được. Mục Phong lời như vậy, Cốt Sơn nghe qua, lần trước là vì khinh ngữ, lần này là Mục Tuyết, Mục Phong phảng phất là ở chiêu cáo thượng tiên, hắn chi tâm nguyện. Mà cái này cũng không thể thay đổi Cốt Sơn ước nguyện ban đầu, ngược lại đem kiếm mang càng hơn, nhất là lúc này, công kích của bọn họ đã tới Mục Phong trước mặt, mà tử vong chi nguyện vẫn chưa có hoàn toàn xuất hiện, đây chính là cơ hội. Ha ha ha. Thế ta nghìn năm thọ nguyên, tử vong chi nguyệt, hiện tại. Mục Phong hét dài một tiếng, ở tại trước ngực cũng theo đó xuất hiện một vòng tàn nguyệt. Tàn nguyệt ra, Mục Phong ngoài thân khí tức tử vong chợt tăng vọt, Tùy theo, một tiếng long ngâm rít gào ra, quay quanh ở Mục Phong chu vi, mà Mục Phong dưới chân chính là trán của nó. Hơi thở cái chết mạnh mẽ, đem Mục Tuyết đoàn người trong nháy mắt bước lui. Lúc này Tử Vong Hắc Long, tuy là quay quanh ở Mục Phong chu vi, nhưng là đầy đủ nghìn trượng, khí thế càng là siêu việt hóa thần, siêu việt dung hư, tốc hành phá hư. Cái này dĩ nhiên không phải thực lực chân chính của nó, mà là bởi vì Tử Vong chi nguyệt xuất hiện, khiến tử vong của nó khí tức cấp tốc tăng vọt đưa tới, hơn nữa nó cũng không có thực thể, bản thân lại là tử vong chi khí ngưng tụ, cùng tử vong chi nguyệt khí tức tương đồng, mới phải xuất hiện một màn trước mắt. Tử vong chi nguyệt cùng tử vong hắc long vừa xuất hiện, chung quanh công kích cũng đã rơi vào trên người bọn họ, Vệ Sơn Lam những người đó công kích, hoàn toàn bị tử vong hắc long ngăn cản tại ngoại, không còn cách nào xâm nhập. Mà Cốt Sơn kiếm mang cùng Quỷ công tử Hắc Quang, lại toàn bộ rơi vào tử vong chi nguyệt thượng, chuẩn xác mà nói, là gần rơi vào tử vong chi nguyệt thượng thời điểm, chúng nó tiểu đình chỉ, đồng thời còn đang tán loạn. Cho dù là Quỷ công tử cái chủng loại kia tà ác lực lượng, cũng không có thể thừa nhận tử vong chi nguyệt phía trên khí tức tử vong đang bị ăn mòn phong hóa. Con mẹ nó, quả nhiên là ám dạ đế quân tử vong chi nguyệt. Quỷ công tử nhất thời là quá sợ hãi, cùng tồn tại khắp tán đi đạo hắc quang kia. Đồng dạng tán đi công kích còn có Cốt Sơn, tử vong chi nguyệt cường đại, cho dù là hắn thời kỳ tột cùng cũng tuyệt đối không thể trêu chọc Đông Tây. Mặc dù đang một phong trong tay không phát huy ra như vậy uy lực, nhưng bây giờ, một phong thiêu đốt trọn 2.000 năm thọ mệnh, điều này làm cho tử vong chi nguyệt phát ra uy lực, đã siêu ra bản thân, tình cảnh vừa nãy chính là chứng cứ rõ ràng. Lúc này một phong là giữa sân duy nhất tiêu điểm, dưới chân là trườn quanh quần nghìn trượng hắc long, trước ngực là một vòng trắng lếu tàn nguyệt, mà bộ dáng của hắn lại giống như vào mộ chi niên, hiện ra hết giàn mua. Trước mắt một màn này, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Dù cho Cốt Sơn đã từng thấy qua một phong thi triển tử vong chi nguyệt, nhưng vẫn là không nhịn được bị trước mắt một màn này sâu đậm chấn động. Mục Tuyết cũng là trước mắt khiếp sợ, thủ hiểm môi đỏ, nàng cho tới bây giờ cũng không biết một phong trên người còn có một vật như vậy, nhưng nàng cũng có thể từ một phong tình huống lúc này, nhìn ra muốn thi triển tử vong chi nguyệt, muốn trả giá ra sao. Mà vào lúc này, một phong lại đột nhiên lạnh lùng nói ra, phá không. Gia nua trong giọng nói, hiện ra hết băng lãnh. Cốt Sơn cùng quỷ công tử thần tình chợt biến. Cùng tồn tại khắc biến mất, mà tùy theo, Vệ Sơn Lam một người đi trên đường một cái, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào bay lên, nhưng hắn mới vừa rời đi tại chỗ, thân thể liền chợt cứng ngắc, cũng nhanh chóng giàn mua, trong nháy, sinh mệnh lực liền hoàn toàn tiêu thất, hóa thành khắp bầu trời bụi bẩm. Toàn bộ quá trình bất quá chỉ có một hô hấp thời điểm, một cái dung hư tu sĩ, lúc đó không minh bạch vẫn lạc, Vệ Sơn Lam những người này sắc mặt chợt biến, cũng cấp tốc tản ra, những người khác có thể không biết, nhưng Vệ Sơn Lam phu phụ lại rất rõ ràng. Người nọ là bị Cốt Sơn hoặc là bị quỷ công tử làm thành bia đỡ đạn. Quả nhiên, làm cho người sau khi ngã xuống, tử vong chi nguyệt liền đột nhiên xuất hiện ở một phong trước người, chỉ là, lúc này đây, nhưng không có trực tiếp tiến nhập trong cơ thể, mà là cứ như vậy phiêu phù ở nơi đó. Mà Cốt Sơn cùng quỷ công tử cũng đồng thời xuất hiện, bọn họ cũng không có thụ thường, nhưng sắc mặt của bọn họ cũng rất là xấu xí. Một phong bây giờ là không thể phát huy ra tử vong chi nguyệt toàn bộ đỉnh phong uy lực, nhưng mình không phải là không thể phát huy đỉnh phong thực lực, sở dĩ mặt đối trước mắt tử vong chi nguyệt công kích, bọn họ vẫn là không cách nào cứng rắn chống đỡ. Nhất là Cốt Sơn, hắn phát hiện một phong tùy chứ thực lực tăng, đối với tử vong chi nguyệt khống chế cũng biến thành ung dung không ít, lần trước một phong ngự sử tử vong chi nguyệt, uy lực không có mạnh như vậy, đồng thời, đã ở sau một kích, cũng trọng chế không dậy nổi, căn bản vô lực phát sinh đệ nhị kích. Mà bây giờ, một phong phát sinh sau một kích, lại vẫn có thể khống chế tử vong chi nguyệt. Mặc dù coi như hắn rất là giàn mua, nhưng hiển nhiên, hắn còn có sức tái chiến. Nhưng hắn cũng không biết, một phong lúc này cũng không chịu nổi, hắn là phát sinh một kích kia, đã trả giá 2.000 năm sinh mệnh lực, tuy là trong cơ thể hắn có sống huyền châu, có thể vì hắn liên tục không ngừng cung cấp sinh mệnh khí độ, nhưng cũng không thể một cái liền vì hắn bổ sung 2.000 năm sinh mệnh lực. Hơn nữa, hiện tại hắn còn đang mạnh mẽ khống chế tử vong chi nguyệt đỉnh cách người mình, cái này muốn cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực mới có thể duy trì. Thế nhưng hắn lại không thể không làm như vậy, nếu như mình hiện tại biểu hiện ra không sức tái chiến, cố gắng trước đó liền uổng phí, 2.000 năm thọ mệnh cũng bạch tiêu đốt. Quỷ công tử nhìn phiêu phù ở một phong độ ngực luân gian tàn nguyện, hai mắt vẫn là không nhịn được co rụt lại, ngưng tiếng nói, ngươi tại sao có thể có tử vong chi nguyệt? Một phong cũng trong lòng ám động, trước đây Cốt Sơn lần đầu tiên nhìn thấy á nguyệt thời điểm, đồng dạng có vẻ rất là khiếp sợ, một lời lên đường đưa ra tên, mà bây giờ, quỷ công tử dĩ nhiên cũng là như vậy, vậy đã nói rõ. Bọn họ đối với tử vong chi nguyệt chủ nhân rất là quen thuộc, như vậy trải qua, cái này tà ác mắt cùng Cốt Sơn chắc là cùng một thời đại người, thậm chí là cũng trong lúc đó đi tới mảnh đại lục này. Nhưng vì cái gì, Cốt Sơn là bị phong ấn ở Nam Vực, mà cái tà ác mắt, còn lại là ở viễn cổ bí cảnh trong, cái này cũng có chút không đúng lắm. Cũng không các loại Mộc Phong trả lời, quỷ công tử còn nói thêm, ám dạ đế quân là gì của ngươi? Ám dạ đế quân. Nghe được cái tên này, ngoại trừ Cốt Sơn ở ngoài, mọi người đều là trong lòng giật mình, bọn họ cũng không biết cái này hay là ám dạ đế quân là ai, nhưng chỉ là cái danh này, là có thể tưởng tượng ra là như thế nào người, tuyệt đối là khiến mọi người trở nên ngưỡng vọng tồn tại. Lại là như vậy một vấn đề, lần trước, Cốt Sơn chính là hỏi vấn đề này, Mộc Phong mới chịu xả đại kỳ, chỉ là cuối cùng chưa thành công mà thôi, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn tiếp tục xả đại kỳ. Hắn là ta tiền bối. Tinh Tôn đã từng nói, ám dạ đế quân là bằng hữu của hắn, thân là Mộc Phong chí thân Tinh Tôn, nói ám dạ đế quân là hắn tiền bối, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, mặc dù hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này nhân loại. Nhưng Mộc Phong trả lời, lại làm cho quỷ công tử có chút hồn hện, đạo, đây là cái gì chó má trả lời, không cần ngươi nói, lao tử cũng biết hắn là của ngươi tiền bối. Mà lúc này, Cốt Sơn lại mở miệng nói, Mộc Phong, ngươi cũng không cần ở nơi này mò mẩm đại kỳ, ám dạ đế quân đã sớm chết. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 726, kinh sợ thối lui. Chết. Nghe vậy, Mộc Phong vẫn không nói gì, quỷ công tử chính là biến sắc, nhưng lập tức sẽ nhìn một chút Cốt Sơn, nghi ngờ nói, hắn là lúc nào chết. Cốt Sơn cũng không có dầu diếm, nói dứt khoát đạo, vạn năm trước. Nghe được Cốt Sơn trả lời, quỷ công tử lại đột nhiên thở dài một tiếng, thấp giọng nói, thời gian trôi qua thật nhanh. Quỷ công tử cái này phản ánh, thật là khiến mọi người rất là ngoài ý muốn, nhưng Mộc Phong cũng trong lòng ám động, quỷ công tử phản ứng, nói rõ hắn đối với vạn năm trước sự tình, cũng không biết, nói như vậy, cái này tà ác mắt vây ở viễn cổ bí cảnh cũng không dừng vạn năm, nếu không, hắn cũng không khả năng lại không biết vạn năm trước sự tình. Nhưng rất nhanh, quỷ công tử liền khôi phục thành thần tình như cũ, như trước trương hiển tà ác, nhìn Mộc Phong nghiêm giọng nói, Mộc Phong, coi như ngươi có tử vong chi nguyệt, thì phải làm thế nào đây? Ngươi có thể phát sinh vài lần công kích. Chẳng những là hắn, ngay cả Cốt Sơn đồng dạng có ý nghĩ như vậy, nếu không, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục ở tại chỗ này, bọn họ cũng không tin, Mộc Phong có thể vô hạn sử dụng tử vong chi nguyệt, chỉ cần chống nổi vài lần, coi như mình không động thủ, Mộc Phong cũng sẽ bị tử vong chi nguyệt tháo nước sinh mệnh lực mà chết. Mộc Phong đương nhiên minh bạch ý nghĩ của bọn họ, mặc dù bọn hắn nói sự thực, nhưng mình là tuyệt đối không thể thừa nhận, sở dĩ Mộc Phong chê cười cười, đạo, ta là không thể công ra vài lần. Nhưng các ngươi được bao nhiêu người, sợ rằng trải qua vừa rồi một lần kia, các ngươi muốn bắt nữa một cái tấm mục, đã không quá dễ dàng đi. Nghe vậy, Cốt Sơn cùng quỷ công tử nhướng mày, ngược lại nhìn về phía Vệ Sơn Lam những người đó, phát hiện bọn họ thực sự đã rất xa thối lui. Bọn họ mặc dù là Cốt Sơn cùng quỷ công tử thuộc hạ, cũng đối với bọn họ hai người trung tâm một lòng, nhưng sợ rằng vẫn chưa có người nào sẽ cam nguyện chịu chết. Cốt Sơn cùng quỷ công tử rất là khó chịu, nhưng cái này thì thế nào, lẽ nào bọn họ còn có thể quát lớn đối phương? Đến đây khi mình tấm mục, nếu quả thật là như vậy, mạng của mình là bảo trụ. Khuôn mặt lại ném xong. Có thể cho dù như vậy, muốn để cho bọn họ cứ như vậy rút đi, cũng tuyệt đối không thể. Quỷ công tử tuyệt đối sẽ không buông tha Tịch Nguyệt Vũ, mà Cốt Sơn cũng quyết không nguyện bỏ qua như vậy một cái đánh chết Mộc Phong tuyệt cơ hội tốt. Nếu như hôm nay chỉ có Mộc Phong mình ở tràng, Cốt Sơn tuyệt đối sẽ không cùng với động thủ, nhưng bây giờ có Mộc Tuyết ở đây, cũng không giống nhau. Chỉ là, tử vong chi Nguyệt còn ở trước mắt. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy còn dư lại cũng chỉ có một con đường, đó chính là hao tổn. Bọn họ biết loại tình huống này, Mộc Phong tuyệt đối không thể duy trì bao lâu. Vì vậy, Cốt Sơn cùng quỷ công tử đều không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Mộc Phong. Đây chính là rõ ràng, không thể thân thủ giết chết ngươi, cũng muốn dây dưa đến chết ngươi. Con mẹ nó, hai cái này cáo giả. Chứng kiến Cốt Sơn hai người bộ dạng, Mộc Phong không khỏi thầm mắng một tiếng, đối phương có thể hao tổn nữa, nhưng mình lại hao không nổi. Đối phương tốn thời gian, bản thân hao tổn có thể là sinh mệnh lực. Mộc Phong trong lòng hơi động, từ trong cơ thể liền bay ra nhất đạo lục quang, cũng ở tại đỉnh đầu dừng lại. Đây là một cái toàn thân cô gái áo tím, ngũ quan xinh xắn, thánh khiết dung nhan, bưng là một bộ khuynh thành vẻ. Thế nhưng, nàng lại chỉ lớn chừng bàn tay, chính là ở sinh huyền châu trung tạo ra linh hồn. Nữ tử vừa xuất hiện, nồng nặc sinh mệnh khí tức liền lan tràn ra, cũng dũng mãnh vào Mộc Phong trong cơ thể, có những sinh mạng này khí bổ sung. Mộc Phong giản mua cũng xuất hiện một tia giảm bớt. Thấy như vậy một màn, mọi người lần thứ hai quá sợ hãi, mà Cốt Sơn cùng quỷ công tử sắc mặt của, khỏi nói rất khó coi, bọn họ vốn định dây dưa đến chết Mộc Phong, có thể làm sao cũng thật không ngờ, Mộc Phong trong cơ thể còn có một cái như vậy ngoạn ý, có thể vô hạn dựng lên bổ sung sinh mệnh lực, dựa theo này đến nay, Mộc Phong liền có đầy đủ năng lực thi triển tử vong chi nguyệt. Nhưng Mộc Phong cũng ngầm cười khổ, hắn muốn bổ sung sinh mệnh lực, căn bản cũng không cần đem nữ tử gọi ra. Ở trong người giống nhau có thể. Hắn làm như vậy, chính là hù dọa một chút Cốt Sơn hai người, bởi vì Sinh Huyền Châu có thể vì chính mình cung cấp sinh mệnh lực, nhưng cùng Tử Vong Chi Nguyệt tiêu hao sinh mệnh lực so sánh với, căn bản là như muối bỏ biển, nhưng loại tình huống này chỉ có tự mình biết, Cốt Sơn hai người không biết, tương kỳ hoán xuất, chính là làm cho Cốt Sơn hai người xem, để cho bọn họ biết, tự có năng lực nhiều lần thi triển Tử Vong Chi Nguyệt. Kết quả, cũng chứng minh Mục Phong hù dọa, có hiệu lực quả, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vì vậy, Mục Phong lần thứ hai khẽ quát một tiếng, tế ta nghìn năm thọ nguyên, phá không. Theo một thanh âm của gió, thân thể hắn lần thứ hai vẫn là kịch liệt suy bại xuống phía dưới, trong nháy, trở nên như một cổ thây khô một dạng, ngay cả hai mắt đều trở nên có chút đục không chịu nổi. Nhưng này luân gian màu trắng bệnh cá nguyệt, lại lóe ra vài cái thảm bạch sắc quan mang, khí tức tử vong trong nháy mắt tăng vọt, dây lắc gian, ám nguyệt tiêu thất. Chết tiệt. Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử đồng thời chửi bới một tiếng, nhưng bọn hắn vẫn là tuyển chọn tiêu thất, bọn họ thực lực bây giờ còn chưa đủ để lấy thừa nhận Tử Vong Chi Nguyệt rơi vào trên thân hậu quả, bọn họ chỉ có thể tránh, chỉ có thể tìm một tấm mục. Đồng thời, ở trong tối nguyệt biến mất thời điểm, Vệ Sơn Lam những người đó cũng là nhanh tản ra, bọn họ biết, ám nguyệt tiêu thất sẽ đại biểu có người muốn vẫn lạc, bọn họ có thể không muốn trở thành cái này rơi xuống mục tiêu. Nhưng bọn hắn như thế nào đi nữa lui, cũng không mau hơn Cốt Sơn hai người, càng không mau hơn ám nguyệt. Nhất là, U Linh môn nhân sớm bị Quỷ Công Tử khống chế, liền coi như bọn họ muốn chạy trốn, Quỷ Công Tử cũng có biện pháp đưa bọn họ dừng lại. Sự thực đúng là như vậy, Vệ Sơn Lam người nào đẩy ra, một gã U Linh môn người, lại đột nhiên cứng ngắc trên không trung, trong mắt đã kinh biến đến mức chỗ trống. Tùy theo, một tay đột nhiên từ trong hư không lộ ra, bắt hắn lại lướt ngang một bước, kết quả, người này mà bắt đầu cấp tốc suy bại, trong nháy, lần thứ hai phong hóa thành cát. Tùy theo, Ám Nguyệt xuất hiện lần nữa ở một phong trước mặt, mà Cốt Sơn hai người nhưng không có xuất hiện lần nữa, mà là Quỷ Công Tử thanh âm từ trong hư không truyền đến. Mục Phong, xem như ngươi lợi hại, hôm nay bổn tọa trước hết tha các ngươi một con ngựa, bất quá, bổn tọa nhất định sẽ đạt được chân thực chi nhãn, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không có thể vĩnh viễn bảo vệ nàng. Chúng ta đi. Nghe vậy, Vệ Sơn Lam những người này nhất thời là như được đại xá, toàn bộ hư không tiêu thất, rất nhanh rời đi. Mục Phong cũng không có lập tức thu hồi Tử Vong Chi Nguyệt, mà là lộ ra thần thức. Điều tra Cốt Sơn bọn họ là thật không nữa rời đi, quá chỉ chốc lát, Ám Nguyệt mới ẩn vào Mục Phong ngực, mà sinh mệnh chi hồn cũng tiến nhập Mục Phong trong cơ thể, Tử Vong Hắc Long cũng theo đó tiến nhập Mục Phong trong cơ thể, biến mất. Lần này thật là thiệt thòi lớn. Cảm thụ được thân thể tình huống, Mục Phong là cười khổ không thôi. Liên tục thi triển hai lần Tử Vong Chi Nguyệt, hơn nữa, còn đang bên ngoài cơ thể duy trì lâu như vậy, cái này chọn tiêu hao Mục Phong 5000 năm sinh mệnh lực, tuy nói hư cảnh tu sĩ thọ mệnh có thể đột phá vào năm. Nhưng lần này, liền tiêu hao phân nửa, đại giới không thể bảo là không thảm a. Coi như mình là thể tu, thọ mệnh cũng so với tu sĩ bình thường mạnh hơn một ít, nhưng là không qua nổi như thế tiêu hao a. Hơn nữa, Sinh Huyền Châu tuy là có thể vì mình cung cấp sinh mệnh khí độ, nhưng chuyện này cũng không hề tài cán vì một phong vô hạn tăng thọ mệnh, chỉ là có thể tu bổ thân thể bị thương mà thôi. Thọ mệnh đồ chơi này, là thiên địa quy tắc, muốn tăng thọ mệnh, sẽ tăng thực lực, không phải một cái Sinh Huyền Châu liền có thể cải biến. Tiểu Phong, ngươi như thế nào đây? Lúc này, Mục Tuyết rất nhanh đi tới Mục Phong bên người, chứng kiến Mục Phong bộ dạng, là gương mặt lo lắng. Mục Phong cười khổ một tiếng, đạo, yên tâm đi. Ta không sao, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tốt rồi. Lúc này Mục Phong, đã không có ngày xưa hăm hở răng rấp, toàn thân da thịt như nghìn năm cây già, hai mắt đục không chịu nổi, tựa như một cái gần bước vào phần mộ lão nhân, thậm chí, liên thanh thanh âm đều là giả nua như vậy. Mục Phong nói là không có việc gì, nhưng tại chỗ những người này, ai còn không nhìn ra, Mục Phong tình huống lúc này, đó là hỏng bét không thể lại hỏng bét. Cảm ơn ngươi. Mục Phong liếc mắt nhìn Tịch Nguyệt Vũ, cười cười nói, tạ ơn cũng không cần, đây là ta phải làm. Được, chúng ta hay là mau rời đi đi. Mọi người gật đầu, lập tức, Mục Tuyết liền tóm lấy Mục Phong tay, đạo, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta mang ngươi ly khai. Nói xong, mọi người liền hư không tiêu thất không gặp. Một lần này đại chiến, rốt cục hạ màn kết thúc, Minh Thành Nhân chết vài tên dung hư tu sĩ. Xem như là tổn thất nặng nề, mà Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử người, đồng dạng rất đi nơi nào, nhưng cùng Mục Phong so sánh với, bọn họ là tốt rồi nhiều lắm. Mục Phong tiêu hao 5000 năm thọ mệnh, người bị thương nặng, muốn trong vòng thời gian ngắn khôi phục rõ ràng là không có khả năng, mà Tịch Nguyệt Vũ cũng là người bị thương nặng, nhất là chân thực chi nhãn, càng là tổn thương càng thêm tổn thương, khỏi hàng ngày, càng là xa xa khó vời. Bất quá, bọn họ những thứ này chủ yếu nhân vật, cũng không có chết, chỉ cần tịch đêm rơi xuống Đạt Vân Thành, khi đó một tòa vân thành trung thì có ba gã phá hư tu sĩ, như vậy cũng có thể cùng Cốt Sơn, Quỷ Công Tử thế lực, đạt được một cái cân bằng, tạm thời liền sẽ không còn có phiền phức. Nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là tạm thời gian đối với mọi người mà nói, cũng không phải một cái tốt, thời gian kéo dài càng dài, cảnh giới của bọn hắn địa lại càng hỏng bét, bởi vì, bọn họ không biết, tiếp theo nhìn thấy Cốt Sơn thời điểm, thực lực của bọn họ đạt được cảnh giới như thế nào. Có thể mặc dù biết là như thế này, thì phải làm thế nào đây, Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử không đến chủ động tìm phiền toái cũng đã rất tốt, nếu như mình chủ động tìm bọn hắn, căn bản cũng không có một điểm phần thắng, thậm chí là tự tìm đường chết. Ngoại trừ làm tốt phòng bị ở ngoài, bọn họ chớ không có cách nào khác. Ngay một phong những người này toàn bộ sau khi rời khỏi, ở phía trên chiến trường này, cũng đột nhiên xuất hiện hai người, chính là Tiêu Phượng Hiên cùng người áo đen kia. Tiêu Phượng Hiên nhìn phía xa bầu trời, thấp giọng nói, tử vong chi nguyệt, thật là lợi hại pháp khí. Hắc Bào Nhân cũng nói, hắn tại sao có thể có pháp khí như vậy, chết tiệt. Hắc Bào Nhân không che giấu chút nào mình phẫn hận, còn có bất đắc dĩ. Tiêu Phượng Hiên lại lắc đầu, than thở, một phong trên người có quá nhiều bí mật, không có ai biết hắn như thế nào có những bí mật này, càng không biết hắn còn có bí mật gì, không có ai biết. Mà vào lúc này, từ Tiêu Phượng Hiên mi tâm chỗ lại bắn nhanh ra một ánh hào quang, cũng ở trước mặt bọn họ hóa thành một cái hư ảo lão giả. Chứng kiến tên lão giả này, Tiêu Phượng Hiên lập tức cúi người hành lễ, đạo, sư tôn. Ngay cả Hắc Bảo Nhân cũng là không người nói, xin ra mắt tiền bối. Lão giả khoát khoát tay, đạo, một phong có tử vong chi nguyệt, ở đồng cấp tu sĩ trong, không có nhân sẽ là đối thủ của hắn, các ngươi cũng không nên nghĩ tìm hắn báo thù, tất cả, đợi được các ngươi có đủ thực lực rồi hay nói. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 727, lại thấy công dương không? Phải. Tiêu Phượng Hiên đương nhiên minh bạch, tử vong chi nguyệt uy lực, hắn đã kiến thức, làm sao có thể còn sẽ nóng nảy tìm một phong trả thù. Sư tôn, cái này tử vong chi nguyệt, rốt cuộc là lai lịch gì, một phong làm sao sẽ đạt được vật như vậy? Nghe được Tiêu Phượng Hiên mà nói, lão giả nhất thời thở dài, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ung dung vẻ, đạo, tử vong chi nguyệt, là ám dạ đế quân chiêu bài pháp khí, còn như ám dạ đế quân là ai, hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, các ngươi chỉ cần biết cảnh giới của hắn, viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Bất quá, liền là một người như vậy, ở vạn năm trước một trận đại chiến trong, chịu khổ vẫn lạc, nhưng thi thể của hắn lại tiêu thất, không có ai biết đi nơi nào, hiện tại xem ra, ám dạ đế quân thi thể chắc là rơi xuống trên đại lục này, do đó bị Mộc Phong đặt được. Chỉ là, khiến Lao Phu không nghĩ ra là, cho dù là trạng thái vô chủ hạ tử vong chi nguyệt, cũng tuyệt không phải một cái hư cảnh tu sĩ có khả năng nhận chủ, Mộc Phong là tại sao có thể đem tử vong chi nguyệt thu vào bên trong cơ thể, mà hắn lại bình yên vô sự. Lao giả không nghĩ ra, Tiêu Phượng Hiên hai người đồng dạng không nghĩ ra, đáng tiếc bọn họ cũng không biết, Mộc Phong phải đến tử vong chi nguyệt thời điểm, không phải hư cảnh, mà là kim đăng kỳ, nếu như bọn họ biết, có thể, lão giả sẽ càng thêm khiếp sợ đi. Đừng nói bọn họ không nghĩ ra, ngay cả Mộc Phong mình cũng không nghĩ ra, mình là làm sao hàng phục tử vong chi nguyệt, cũng may Mộc Phong chưa bao giờ quấn quýt chuyện này. Tiêu Phượng Hiên trầm mặc một cái, mới hỏi, sư tôn, Cốt Sơn cùng tà ác mắt rốt cuộc là lai lịch gì, bọn họ dường như không phải trên đại lục này nhân. Lão giả khẽ cười một tiếng, đạo, kỳ thực vi sư ta cũng không phải trên đại lục này người, còn như Cốt Sơn lai lịch, vi sư là rất rõ ràng, nhưng điều này cũng không có gì, ngươi cũng không cần để ý. Ngươi cũng sẽ không cùng hắn có bất kỳ xung đột, còn như ta ác mắt, vi sư cũng không rõ ràng, bất quá, hắn khẳng định không thuộc về đại lục này. Nghe vậy, Tiêu Phượng Hiên nhất thời là hai mắt co rút nhanh, bởi trước khi, ta ác mắt biểu hiện, khiến người ta cảm thấy hắn còn không có Cốt Sơn lòng dạ sâu, như vậy so với hắn chi Cốt Sơn có vẻ hơi không bằng, mà hiện tại xem ra, hắn lòng dạ có thể không bằng Cốt Sơn sâu, nhưng hắn có thể bảo trì thần bí như vậy. Vậy cũng tuyệt đối không đơn giản. Chỉ ít lai lịch liền không đơn giản. Lão giả sâu đậm xem Tiêu Phượng Hiên liếc mắt, cười nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ hắn là lai lịch gì, đều cùng ngươi không có xung đột, các loại chuyện nơi đây kết thúc, chúng ta liền rời đi, nơi đây đã không thích hợp ngươi. Tiêu Phượng Hiên cũng biết rời đi nơi này ý tứ, trong lòng thầm than một tiếng, nhưng trong mắt hắn vẫn là lộ ra một tia cực nóng, chính như lão giả từng nói, thực lực của hắn bây giờ, ở mảnh đại lục này đã không có gì tính khiêu chiến. Bản thân phải đi là càng rộng lớn hơn bầu trời, ở, mình mới có thể càng nhanh hơn trưởng thành. Phải. Đi thôi. Lão Phu cũng rất muốn biết, cái này Cốt Sơn rốt cuộc là muốn có được vật gì vậy, không tiếc ở biết Lạc Phong có tử vong chi nguyệt dưới tình huống, còn muốn cùng là địch. Đang nói rơi, ba người cũng đồng thời biến mất, lưu lại một mảnh nhỏ lại không người hỏi thăm chiến trường. Nguyệt Hồ, vẫn là lấy mê hoặc đẹp như vậy tinh sát, bên hồ như trước có du khách nối liền không dứt, Vân Tân Đỉnh cũng tĩnh chữa nơi đó. Hết thể tất cả, đều chưa từng cải biến, duy nhất thay đổi là Vân Tân trong đình lại đứng một người, một trung niên nhân. Trung niên nhân không để ý tới chu vi chi ánh mắt của người, chỉ là lặng lặng nhìn giữa Nguyệt Hồ Ương, phảng phất là cùng đợi cái gì, mà hắn đã đứng ở chỗ này có chừng bán nguyệt, tòng thủy trí chung hắn đều không có chút nào di động. Mọi người chung quanh cũng từ ban đầu hiếu kỳ, trở nên thành thục tất, trở nên làm như không thấy. Sư tôn, mấy trăm năm, ta tránh nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục có thể dứt bỏ khúc mắc, tới gặp ngươi. Trung niên nhân như quan ngọc trên mặt của, lúc này là gương mặt bình tĩnh, còn có như vậy vẻ mỉm cười. Năm đó hắn, bị một cuộc đánh cá, trở thành một không bằng bản thân người đệ tử. Tuy là trước đây rơi vào đường cùng chỉ có thể thừa nhận, nhưng trong lòng thủy chung không qua được. Sở dĩ hắn tại nơi người bị tán tu liên minh truy nã thời điểm, liền trốn đi, cái này trốn một chút chính là 300 năm. Hôm nay, thực lực của hắn là xưa đâu bằng nay, nhưng hắn cũng biết, thực lực của người kia chỉ biết mạnh hơn hắn, cũng có lẽ là bởi vì cái này, cũng có lẽ là bởi vì 300 năm chuyên tâm tìm hiểu, khiến tâm cảnh của hắn đạt được tôi luyện, cũng để cho hắn bước qua trong lòng lằn danh kia, chân chính thừa nhận người nọ ở trong lòng hắn vị trí. Sở dĩ hắn đến, chân chính lấy đệ tử thân phận, tới gặp người kia. Ở nơi này người lặng lặng đợi, chu vi du người lặng lặng xem xét Nguyệt Hồ thời điểm, ở Nguyệt Hồ bầu trời lại đột nhiên vang lên một cái hơi lộ ra thanh âm giàn ua, chờ một chút. Cái thanh âm này rất nhẹ, tựa như hai người mặt đối mặt nói giống nhau, nhưng lập tức, ở Nguyệt Hồ bầu trời liền đột nhiên xuất hiện mười mấy người, trong đó nữ có nam có lao nhân, có trung niên, có thanh niên, có trên người còn có tổn thương, nhưng bọn hắn có thể lấy phương thức này xuất hiện, nói rõ bọn họ chí ít cũng là dung hư tu sĩ, đây vốn là khó gặp dung hư tu sĩ, lần này, lại xuất hiện nhiều như vậy, mọi người là bội cảm bất khả tư nghị. Đoàn người này chung, có một ông già có vẻ vô cùng giàn mua, phảng phất tùy thời đều có thể chết đi, ở bên người đang có một tuấn lãng phi phàm thanh niên, nắm thật chặt tay hắn. Lão nhân này vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào Vân Tân đỉnh thượng người trung niên nhân kia, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, Công Dương Thiên. Đoàn người này xuất hiện thời điểm, Công Dương Thiên liền đã thấy bọn họ, nhưng hắn trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ sau đó, liền khôi phục bình thường, nhưng nghe được cái này lời của lão nhân sau đó, hắn mới thực sự cả kinh. Sâu đậm nhìn lão nhân liếc mắt, khiến hắn có loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua, nhưng rất nhanh trong lòng hắn chính là khẽ động, trong mắt cũng rốt cục lộ ra một vẻ vui mừng, nhưng lập tức, đã bị sâu đậm khiếp sợ thay thế. Hắn là chưa từng thấy qua lão nhân này, nhưng hắn vẫn phát hiện, lưu tại chính mình nguyên thần thượng chính là cái kia dấu vết, chính là xuất từ lão nhân này trên người, thân phận của ông lão liền biểu lộ không bỏ sót, nhưng lão nhân dáng dấp lại làm cho hắn khiếp sợ. Công Dương Thiên vội vàng vọt lên, đi tới trước mặt lão nhân, túi người hành lễ, đạo, Công Dương Thiên gặp qua sư tôn. Đoàn người này chính là Mục Phong cùng Minh Thành người, bọn họ vốn định lặng yên không tiếng động tiến nhập Vân Thành, nhưng Mục Phong thật không ngờ lại ở chỗ này chứng kiến Công Dương Thiên, cái này đánh đố có được đệ tử, hắn vốn tưởng rằng Công Dương Thiên sẽ vĩnh viễn trốn đi, không dám tới gặp bản thân, nếu quả thật là như vậy, Mục Phong cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ là hắn vẫn đến. Sư tôn nghe được Công Dương Thiên đối với Mục Phong xưng hô, Mục Tuyết những người này, toàn bộ là kinh ngạc không thôi, hóa thần tột cùng Công Dương Thiên, bọn họ đều không để ý, nhưng bọn họ có thể nhìn ra Công Dương ngàn niên linh hẳn là so với Mục Phong lớn, làm sao sẽ trở thành Mục Phong đệ tử, hơn nữa, hắn đối với Mục Phong còn là cung kính như thế, không giống làm bộ, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không biết Mục Phong còn có một cái đệ tử. Mục Phong khẽ cười một tiếng, đạo, ngươi tới. Công Dương Thiên cung kính nói, đệ tử nghị thông suốt, sở dĩ, mới có dũng khí gặp mặt sư tôn. Công Dương ngàn không che giấu chút nào, Mục Phong trong mắt cũng là lộ ra một tia tán thưởng, gật đầu, đạo, tốt, nghị thông suốt là tốt rồi, cũng không uổng ta truyền cho ngươi luyện trận phương pháp. Đệ tử cũng không dám quên. Ngay sau đó, Công Dương Thiên còn nói thêm, sư tôn, ngài đây là... Ồ, không có việc gì, chịu một ít phản phệ mà thôi, chúng ta vẫn là đến bên trong bàn lại đi. Phải. Lập tức, mọi người liền cùng nhau hướng giữa Nguyệt Hồ Ương bay đi, lưu lại một đàn trố mắt nhìn nhau du khách. Sau một lát, khi bọn hắn đi tới giữa Nguyệt Hồ Ương đỉnh tạ trước, liền thấy ngày mưa đi cùng Lửa Diễm Vũ đều ở đây, chứng kiến bọn họ đi tới, Lửa Diễm Vũ nhất thời cười sang sảng một tiếng đạo, lao ma đầu, còn kém ngươi. Tịch Dạ Lạc lạnh rên một tiếng, đạo, ngươi lão gia hỏa này tới cũng không phải chậm. Lửa Diễm Vũ cùng ngày mưa đi cũng không có nhìn ra già nua người chính là Mục Phong, nhưng có người liếc mắt liền nhìn ra, đó chính là Khinh Ngữ. Khinh Ngữ vội vàng bay lên, rất nhanh đi tới Mục Phong trước mặt, vội vàng nói, ca, ngươi tại sao lại sử dụng Tử Vong Chi Nguyệt? Nàng đối với Mục Phong bộ dáng này, đó là không thể quen thuộc hơn được, cũng biết là cái gì có thể tạo thành Mục Phong biến thành như vậy. Mục Phong nhất thời cười, đạo, yên tâm đi. Ta không sao. Mục Phong nghe được Khinh Ngữ mà nói, ngày mưa đi cùng lửa diễm vũ nhất thời sững sờ, cũng lập tức xuất hiện ở Mộc Phong trước người, chứng kiến Mộc Phong bộ dạng, đều là hai mắt co rút nhanh, lấy nhãn lực của bọn họ, đương nhiên biết cái này là bởi vì quá độ tiêu hao sinh mệnh lực sở trí. Ngày mưa đi trầm giọng nói, Mộc Phong, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mộc Phong cười cười, có thể không đợi hắn trả lời, Tịch Dạ Lạc liền mở miệng nói, vẫn là Lao Phu mà nói đi. Sau đó, Tịch Dạ Lạc liền đưa bọn họ bị Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử công kích tiền căn hậu quả, đại khái nói một lần, ngày mưa đi cùng Lửa Diễm Vũ những người này, cũng nghe được thần tình càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng, bọn họ sâu đậm xem Mộc Phong liếc mắt, nhưng cũng không nói gì thêm. Bọn họ là Mộc Phong trên người tử vong chi nguyệt cảm thấy khiếp sợ, nhưng đây là người ta bí mật, bọn họ đương nhiên không thể quá đáng hỏi thăm. Sau đó, đoàn người toàn bộ hạ xuống đỉnh tạ tròng, chỉ là, bọn hắn bây giờ cũng không có gặp lại vui sướng, chỉ có ngưng trọng, thậm chí còn có như vậy một vẻ lo âu. Ngày mưa đi xem Mộc Phong liếc mắt, đạo, Mộc Phong, thương thế của ngươi thành như vậy, hay là trước xuống phía dưới tu dưỡng đi, hiện tại ba người chúng ta đều ở chỗ này, Cốt Sơn bọn họ cũng sẽ không mạo muội đánh tới. Mộc Phong lại lắc đầu, đạo, không đổi, thương thế của ta một chốc không có khả năng khôi phục, cũng không kém một hồi này. Còn như Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử, bọn họ nhất định sẽ đến, tuy là ta không thể xác định bọn họ lúc nào tới, nhưng nói vậy bọn họ cũng sẽ không các loại lâu lắm, trước đó, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không, chờ bọn hắn đi tới, chúng ta liền nguy hiểm. Chuẩn bị. Ngày mưa đi cười khổ một tiếng, đạo, chúng ta còn có thể làm sao chuẩn bị, coi như liều mạng tu luyện, chúng ta cũng không khả năng đột phá cảnh giới kế tiếp. Mộc Phong cười cười, ngược lại nhìn về phía Công Dương Thiên, đạo, vừa lúc ngươi cũng tới, ở ta dưỡng thương trong khoảng thời gian này, ngươi liền khổ cực một chút đi. Công Dương Thiên cung kính nói, sư tôn xin cứ việc phân phó. Mộc Phong cười cười, nơi mi tâm đột nhiên sáng lên một tia sáng, cũng bắn ra, trong nháy mắt ẩn vào Công Dương Thiên mi tâm. Sau đó, Mộc Phong liền nói, trận pháp này, đồ cần, đều ở phía trên, ngươi cần gì chỉ cần nói cho ba vị tiền bối, bọn họ sẽ thỏa mãn với ngươi. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 728, trước trận chiến chính xác bị. Công Dương Thiên nhắm mắt điều tra một cái, sau đó lại cho mày, đạo, sư tôn, ngươi đây là. Không đợi Công Dương Thiên nói xong, Mộc Phong liền nói, ngươi chỉ cần đem cái này cần tài liệu dung hợp, chờ ta sau khi thương thế lành, đi thêm tế luyện, biết không? Mộc Phong một câu cuối cùng, khiến Công Dương Thiên chấn động trong lòng, hắn rất muốn nói, nhưng Mộc Phong ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là không muốn tự đi ra, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cung kính nói, đệ tử minh bạch. Người còn lại, nghe đối thoại của hai người, có thể không có cảm thấy cái gì, có thể Mộc Tuyết lại nghe ra một ít không đúng, nhưng nàng cũng không có hỏi, không phải nàng không nghĩ, mà là trường hợp không đúng. Đỉnh. Vũ Thiên Hành liếc mắt nhìn Công Dương Thiên, ngược lại nói với Mộc Phong, ngươi đây là. Mộc Phong cười cười, đạo, hắn là đệ tử của ta Công Dương Thiên, ở ta dưỡng thương trong khoảng thời gian này, hắn sẽ vì ta chế tạo một cái trận pháp, đến lúc đó, nếu như hắn cần tài liệu gì, mong rằng tiền bối ủng hộ nhiều hơn. Trận pháp. Trận pháp uy lực thì rất lớn, nhưng mọi người đều biết tìm hiểu trận pháp cần đại lượng thời gian, còn có ngộ tính, hơn nữa, còn thấy hiệu quả quá nhỏ, sở dĩ. Hiểu trận pháp rất nhiều người, nhưng chân chính đã có thành tựu nhân lại như Long Phượng và Sừng Lân. Bọn hắn cũng đều nghe nói Mộc Phong có trận khí, ở trận pháp tạo nghệ trên có chút thành tựu, nhưng thật không ngờ, hiện tại ngay cả đệ tử đều có. Hơn nữa, nhìn như còn không đơn giản, bọn họ rất là hoài nghi Mộc Phong là làm sao làm được. Tài liệu nhưng thật ra không có vấn đề, chỉ cần các ngươi cần, ba chúng ta thành sẽ dốc toàn lực tương trợ. Nhưng Mộc Phong, ngươi là muốn dùng trận pháp đối phó Cốt Sơn bọn họ, như vậy làm được hả? Hiện tại chỉ có biện pháp này, ta mặc dù có tử vong chi nguyệt, cũng có thể đối với bọn họ hình thành uy hiếp, nhưng ta không thể nhiều lần thi triển, cho nên đối với uy hiếp của bọn hắn cũng không phải rất lớn. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể dùng trận pháp. Có nắm chắc không? Có. Mộc Phong trả lời như đinh chém sắt, khiến trong lòng mọi người bâng lãng, mà Công Dương Thiên trong mắt lại hiện lên một vẻ kinh dị, cuối cùng chỉ có thể thầm than một tiếng, không nói gì thêm. Vậy được rồi. Tiểu tiệp ngươi dẫn bọn hắn đi dưỡng thương đi. Vũ Ngộng Tiệp khẽ dạ, nói với Mộc Phong đại ca, chúng ta đi thôi. Vừa nói, liền kéo Tịch Nguyệt Vũ tay, trước hướng về phía trước vô ích bay đi. Mộc Tuyết, Mộc Phong theo sát phía sau, ngay cả Khinh Ngữ cũng theo sau. Chờ đến bọn họ ly khai, Vũ Thiên Hành mới lạc hướng Công Dương Thiên, đạo, Mộc Phong rốt cuộc muốn rèn đúc dạng gì trận pháp. Ngay cả Viêm Diễm Vũ cùng Tịch Dạ Lạc ánh mắt, cũng toàn bộ tụ tập đến Công Dương Thiên trên người, bọn họ sống nhiều năm như vậy, làm sao sẽ nghe không ra Mộc Phong trong lời nói. Không có nói rõ ý tứ. Công Dương Thiên chấn động trong lòng, nhưng vẫn là nói, tiền bối, thực sự xin lỗi, sư tôn có lệnh, vạn bối không thể nhiều lời, nếu như tiền bối thực sự muốn biết, hay là hỏi sư phụ ta đi. Nghe vậy, Vũ Thiên Hành ba người đều là hai mắt đông lại một cái, không phải là nói nhảm sao, nếu như có thể khiến Mộc Phong mở miệng, bọn họ vừa rồi liền hỏi, hà tất chờ tới bây giờ. Vũ Thiên Hành lạnh rên một tiếng, phá hư cảnh khí thế của dâng trào ra, trong nháy mắt đem Công Dương Thiên bao phủ ở bên trong. Công Dương Thiên chỉ là hóa thần đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể thừa nhận áp lực như vậy, sắc mặt trong nháy mắt mà biến, thân thể cũng hơi uốn lượn, nhưng hắn vẫn là nói, tiền bối, liền coi như các ngươi biết là trận pháp gì, thì phải làm thế nào đây, hơn nữa, nếu như ta hôm nay thực sự nói ra, lập tức vãn bối cũng sẽ bị trục xuất sư môn. Nghe vậy, Vũ Thiên Hành nhất thời ngầm cười khổ một tiếng, khí thế trong nháy mắt thu hồi, chính như Công Dương Thiên từng nói, coi như mình biết Mộc Phong muốn rèn đúc dạng gì trận pháp, thì phải làm thế nào đây? Cây bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất cả mọi người tại chỗ đều là bất đắc dĩ cười, bọn họ ngược lại không lo lắng Mộc Phong dụng tâm kín đáo, nhưng mỗi người đều hiếu kỳ, một cái dung hư tu sĩ rốt cuộc có thể dùng trận pháp gì, có thể đánh tan phá hư tu sĩ, bọn họ rất muốn biết, đáng tiếc, Công Dương Thiên rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói đi, ngươi rốt cuộc cần tài liệu gì, chúng ta sẽ vì ngươi chuẩn bị. Công Dương Thiên ám thở phào một cái, lập tức xuất ra một khối ngọc giản, liên tục hướng trong đó đánh vào mấy đạo tin tức, liền giao cho Vũ Thiên Hành, đạo, các loại tài liệu tin tức đều ở bên trong. Vũ Thiên Hành kết quả ngọc giản, liền không kịp chờ đợi điều tra một lần, sau đó, chính là những mày, đạo, cái này ly kỳ cổ quái tài liệu cũng không ít. Nói liền đem vật cầm trong tay ngọc giản, đưa cho Viêm Diễm Vũ. Viêm Diễm Vũ sau khi xem, cùng Vũ Thiên Hành thần sắc một số gần như tương đồng, chi hậu tiểu là tịch dạ lạc, đương nhiên cũng chẳng tốt hơn là bao. Lúc này, Viêm Diễm Vũ lại nói, khiến Nghe Thường Cung, Lạc Hà Sơn, còn có Linh Thần Tông, Ma Cốc cùng nhau tìm kiếm đi, mau sớm đem những tài liệu này tề tiểu. Mộc Phong vẫn là lần đầu tiên chân chính chứng kiến Vân Thành, chỗ ngồi này phiêu phù ở cao vạn trượng vô ích lên thành trì, như không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự rất khó tưởng tượng, sẽ có người đem một tòa thành trì xây ở trên đám mây. Thành trì cũng không phải là rất lớn, nói đúng ra không phải một tòa thành trì, mà là một tòa thế ngoại chi địa, hữu sơn hữu thủy, các loại đỉnh tạ lầu các tán khắp các nơi, không có một tia quy luật đáng nói. Mà trong thành, đã có một tòa cao ngàn trượng núi, cũng là nơi đây cao nhất địa phương, trên đỉnh núi cũng không có gì kiến trúc, chỉ là ở chân núi có mấy tòa vật kiến trúc. Ở chỗ này, ngươi không cảm giác được một tia xa hoa, chỉ có tĩnh mịch, phiêu dật. Xích thành cho một phong cảm giác, chính là phong cách cổ xưa, mà Vân Thành chính là phiêu dật, còn như Minh Thành, một phong chưa từng thấy qua, nhưng chỉ từ tên, là có thể nghĩ đến, đó là âm u. Chứng kiến một phong thần sắc kinh ngạc, Vũ Ngộng Tiệp nhất thời cười, đạo, một phong đại ca, trước đây ta nói rồi, chờ ngươi tới nhà của ta lúc, ta sẽ lấy lễ nghi long trọng nhất tới đón tiếp ngươi, chỉ là, hiện tại xem ra là không có khả năng đấy. Một phong cũng là cười, đạo, may mắn ngươi không có làm như vậy, bộ dáng của ta bây giờ, nào còn có mặt mũi gặp người ở đâu. Nghe vậy, mấy người đều là cười, sau đó, ở Vũ Ngộng Tiệp dưới sự hướng dẫn, mấy người tới một chỗ lầu cắt trước, cũng trực tiếp tiến nhập trong một cái phòng. Một phong liếc mắt nhìn, nơi đây ngược lại cũng đơn giản, không có quá nhiều trang sức, mà chỗ như vậy, cũng đang hợp một phong tâm ý. Vũ Ngộng Tiệp nói ra, một phong đại ca, ngươi ở nơi này hảo hảo dưỡng thương, chúng ta ngay ở bên cạnh, có việc ngươi có thể bảo chúng ta. Một phong lại cười nói, các ngươi không nên đem ta muốn như thế suy yếu, các ngươi không cần lo lắng ta. Ta không biết có chuyện gì đấy. Vậy sao được, ngươi xem một chút Tuyết tỷ tỷ cùng Khinh Ngữ muội muội lo lắng xu thế, ta muốn là chậm trễ, các nàng còn không đem ta sát ta. Nghe vậy, Mộc Tuyết hung hăng trừng nàng liếc mắt, mà Khinh Ngữ cũng khuôn mặt đỏ lên, cũng không nói gì thêm. Mộc Phong cười khổ một tiếng, nhưng hắn còn chưa mở lời, Vũ Ngộng Tiệp liền tiếp tục nói, hơn nữa ngươi thế nhưng tiểu Vũ ân nhân cứu mạng, ngươi nếu như gặp chuyện không may, nàng khả năng liền không kịp báo đáp ngươi, có phải hay không? Những lời này vốn là không có gì, nhưng Vũ Ngộng Tiệp hết lần này tới lần khác ở báo đáp hai chữ thượng, giọng nói kéo rất dài, quyển này đến không có ý tứ gì khác, cũng biến thành có ý tứ. Tịch Nguyệt Vũ hơi đỏ mặt, lập tức kéo Vũ Ngộng Tiệp, liền đi ra ngoài, trong miệng còn hung hăng nói, ngươi cái này chết tiểu tiệp, ngày hôm nay ta phải thật tốt dọn dẹp một chút ngươi. Vũ Ngộng Tiệp cũng không chống cự, theo Tịch Nguyệt Vũ đi ra ngoài, trong miệng còn nói ra, ngươi bây giờ bị thương trên người, còn nói không chính xác người nào thu thập ai đó. Chứng kiến hai người sau khi rời khỏi, Mộc Tuyết nụ cười trên mặt lập tức thu hồi, sâu đậm nhìn Mộc Phong, nghiêm mặt nói, Tiểu Phong, nói cho ta biết, ngươi khiến Công Dương Thiên vì ngươi chế tạo trận pháp gì. Nghe vậy, Khinh Ngữ nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, mà Mộc Phong cũng chấn động trong lòng, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường cười cười, đạo, một cái khốn địch trận pháp mà thôi, tiểu thư, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mục Tuyết lại lắc đầu, đạo, Tiểu Phong, ta quá hiểu rõ ngươi, nếu quả như thật là đơn giản như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ không nhắc nhở Công Dương Thiên, không cần nói ra đến. Bất quá, ngươi đã không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi cũng quên ngươi đối với chúng ta lời thề, ngươi đã nói phải bảo vệ chúng ta cả đời, nếu như ngươi nuốt lời, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Mục Tuyết nói rất là trịnh trọng, không có một chút mở ý đùa giỡn, điều này làm cho Khinh Ngữ cũng có một chút dự cảm bất hảo, nhìn Mục Phong, nói ra, ca, nếu như ngươi gặp chuyện không may, Khinh Ngữ cũng sẽ tùy ngươi đi. Mục Phong chấn động trong lòng, hắn thật không ngờ Mục Tuyết nhạy cảm như vậy, không nghĩ tới Khinh Ngữ như thế quyết tuyệt, đối với lần này, hắn chỉ có thể âm thầm cười khổ, trên mặt lại cười nói, tiểu thư, Khinh Ngữ, các ngươi làm cái gì vậy, có các ngươi ở, ta cũng luyến tiếc gặp chuyện không may không phải, yên tâm đi, ta không muốn chết, người nào cũng đừng muốn giết ta. Đương nhiên, tiểu thư ngoại trừ, ai bảo ta là thư đồng của ngươi đây? Mục Phong cố ý nói thật nhẹ nhàng, nhưng Mục Tuyết cùng Khinh Ngữ không có người nào cười ra tiếng, nhưng Mục Tuyết vẫn gật đầu, đạo, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói nói. Nói xong, Mục Tuyết liền kéo Khinh Ngữ tay, đạo, chúng ta đi thôi. Thẳng đến hai nữ nhân ly khai phòng này, Mục Phong mới lộ ra một nụ cười khổ, hắn thật không ngờ Mục Tuyết có thể bằng ngữ khí của hắn, đã nghĩ ra trong đó không đúng, nếu như sớm biết rằng như vậy, hắn cũng sẽ không cùng Công Dương Thiên nói rõ. Nhưng ngay cả như vậy, Mục Phong cũng sẽ không thay đổi mình ước nguyện ban đầu, bởi vì hắn tuyệt không có thể mắt mở trừng trừng nhìn Mục Tuyết, Khinh Ngữ bị thương tổn. Tiểu thư, xin lỗi, ta chỉ có thể bảo đảm ta sẽ không chết, càng sẽ không quên nhớ đối với cam kết của ngươi. Mục Phong thầm than một tiếng, lập tức liền ở trên giường ngồi xếp bằng, trên người cũng bắt đầu tràn ra nồng nặc sinh mệnh khí độ, rất nhanh tu bổ bị thương. Trải qua Minh Thành sau chuyện này, đại lục lại rơi vào quỷ dị trong an tĩnh. Thiên Ma Tông cùng U Linh Môn không hề có bất kỳ hành động gì, mà đổi thành bên ngoài Tứ Đại Tông Môn cùng Tam Đại Tán Tu Liên Minh, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí ngay cả Vân Thành đều biến phải an tĩnh dị thường, nhưng đây chỉ là bề ngoài, Vân Thành Trung, Công Dương Thiên dựa theo Mục Phong phân phó, tế luyện trận pháp kia tài liệu. Mà có ba thành cùng Tứ Đại Tông Môn chống đỡ, Mục Phong cần cái nào tài liệu, cũng là rất nhanh thì chuẩn bị đầy đủ, cũng giao cho Công Dương Thiên trong tay. Có thể nói, bây giờ Vân Thành đã ở âm thầm chuẩn bị chiến tranh, nên tu luyện, nên dưỡng thương, chỉ vì đợi báo táp đi tới một khắc kia. Từ Lạc Phong tiến nhập tu luyện sau đó, Lạc Hà Sơn, Nghe Thường Cung, Linh Thần Tông, cùng với mặt khác Tam Đại Tán Tu Liên Minh, bọn họ tất cả hư cảnh tu sĩ, lục tục tiến nhập Vân Thành, sau đó, liền lại cũng không có đi ra. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 729, Mục Phong dự định. Mà ở nửa năm sau, rồi lại có 5 người tiến nhập Vân Thành. Nhưng thực lực của bọn họ cũng chỉ có hóa thần đỉnh phong, cùng cái nào hư cảnh tu sĩ giống nhau, bọn họ tiến nhập Vân Thành sau đó, cũng không có tái xuất hiện, đến tận đây, Vân Thành liền hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Lại là nửa năm lặng lẽ trôi qua, Vân Thành rất bình tĩnh, Đại Lục rất bình tĩnh, Thiên Ma Tông cũng rất bình tĩnh, Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử, dĩ nhiên chọn một năm không có bất kỳ động tác, điều này làm cho Vân Thành tất cả mọi người cảm thấy rất là kinh nghi, nhưng bọn họ chỉ có thể chờ đợi, ở lòng thấp thỏm bất an tình bậc trung đợi. Ở rời xa Thiên Hoa vực Tây vực, cái chỗ này giống như Bắc vực không sai biệt lắm, Bắc vực là khắp nơi trên đất băng tuyết, mà ở trong đó còn lại là khắp nơi trên đất hoàng ba, tựa như một cái vô tận hoang mạc, chỉ là, nơi đây như trước có núi, đồng dạng có nước, chỉ là, nơi đây giang hà trong thủy, toàn bộ là đục không chịu nổi. Mà ở trong đó núi, phần lớn là núi hoang, trừ cái đó ra chính là hỏa sơn. Thiên Hoa vực phân tranh, cũng không có ảnh hưởng đến nơi đây mảy may, nhưng bởi Tây vực hoàn cảnh địa lý, nơi này phàm nhân hoặc là tu sĩ, đều phải xa xa ít hơn so với còn lại mấy khu vực, có đôi khi cả ngày cũng sẽ không nhìn thấy một bóng người, nhất là hỏa sơn phụ cận, là sinh mạng cấm khu, phàm nhân không đến, tu sĩ cũng sẽ không đến. Mà liền là một chỗ như vậy, một ngọn núi lửa trong, lại đột nhiên có một đạo hồng quang phóng lên cao, tốc hành cao ngàn trượng vô ích, chỉ là, đó cũng không phải núi lửa phun trào lúc tình cảnh. Đương hồng quang tiêu thất, xuất hiện là một người, một thanh niên. Một cái toàn thân còn thiêu đốt lửa cháy hừng hực thanh niên, Dương Thiếu Thiên. Nếu như Mục Phong chứng kiến, không biết có thể hay không rất kinh ngạc, Nhật Nguyệt Sơn bị phá hủy, hư cảnh tu sĩ toàn bộ ngã xuống, Dương Thiếu Thiên thất tung, không ai từng nghĩ tới hắn dĩ nhiên không có chết, nhưng lại đi tới Tây Vực, cũng ở hỏa trong núi tu luyện, lại thành công tiến nhập Dung Hư Kỳ. Dương Thiếu Thiên xem chung quanh một cái, ngọn lửa trên người cũng co lại nhanh chóng, cho đến hoàn toàn tiêu thất. Cốt Sơn, ngươi hủy Nhật Nguyệt Sơn, thù này ta nhất định sẽ thân thủ đòi lại. Dương Thiếu Thiên thì thầm nói nhỏ, lại đều là hận ý. Năm đó Thiên Chi Tiêu Tử, trong một đêm biến thành như chó nhà có tang một dạng, sư môn bị hủy, sư tôn bị giết, đạo lữ đã ở trước mặt vẫn lạc, này trùng trùng nợ máu, đều là bởi vì Cốt Sơn, Dương Thiếu Thiên coi như nếu không kham, cũng tuyệt không phải thờ ơ, càng sẽ không quên nhớ. Dương Thiếu Thiên ngửa đầu nhìn trời, sau đó lại nhìn thiên hoa khu vực phương hướng, thấp giọng nói, đại lục này, một ngày nào đó, ta còn sẽ trở về. Đang nói rơi, Dương Thiếu Thiên liền phóng lên cao, hướng vô tận bầu trời, cấp tốc bay đi, hắn phải ly khai đại lục này, chỉ có rời đi nơi này, hắn có thể nhanh chóng trưởng thành. Mặc dù hắn biết, lấy hắn lúc này thực lực, tiến nhập tinh không, sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác, đạo nghĩa không thể chùn bước. Dung hư tu sĩ, đã là cái đại lục này đỉnh phong lực lượng, muốn tiến thêm một bước là muôn vàn khó khăn, mà ở tinh không vô tận, mặc dù có các loại các dạng nguy hiểm, nhưng cũng có các loại các dạng kỳ ngộ, chỉ có ở nơi đó, hắn mới được tha thiết ước mơ lực lượng, cũng cường thế trở về. Dương Thiếu Thiên không có chết, toàn bộ đại lục không có ai biết, Dương Thiếu Thiên tiến nhập tinh không ly khai đại lục, cũng không người nào biết, càng sẽ không biết, hắn tiến nhập tinh không sau đó, có thể sống bao lâu, nhưng Dương Thiếu Thiên thủy chung tin tưởng vững chắc, mình có thể sống, cũng còn sẽ trở về. Mà ở Vân Thành, yên lặng một năm một phòng, cũng rốt cục mở hai mắt ra, già nua dáng dấp cũng đã tiêu thất, khôi phục thành bộ dáng lúc trước, nhìn như cùng quá khứ cũng không có bất kỳ khác biệt, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, nhục thân là tu bổ lại, nhưng thọ nguyên lại tu bổ không trở lại. Bất quá, Mộc Phong không có chút nào lo lắng, mình có thể dùng 300 năm, tiến nhập dung hư, tuy là thọ mệnh tiêu hao 5.000 năm, nhưng còn dư lại cái nào chút thời gian, đối với mình mà nói vẫn là rất trường, nói không chừng bản thân lại đột phá đến một cảnh giới đây. Nếu như Vũ Thiên Hành bọn họ biết Mộc Phong cái ý nghĩ này, không biết sẽ ra sao, bọn họ đứng ở phá hư cảnh đã mấy nghìn năm, vẫn không còn cách nào đột phá, bọn họ đều cảm thấy thọ nguyên có chút không đủ dùng, Mộc Phong khét ngược, căn bản không quan tâm. Đồng dạng, nếu như Mộc Phong biết bọn họ đứng ở phá hư cảnh mấy nghìn năm, không còn cách nào tiến thêm, chỉ sợ cũng phải thấy phải thừa hài gian quá dài, đổi thành Mộc Phong, hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý bản thân đình tại chỗ, hơn nữa dừng lại chính là mấy nghìn năm, ở chỗ này không có thể đột phá, vậy chuyển sang nơi khác, làm sao có thể ở chỗ này kiển ba ba ngây ngô. Mộc Phong hít sâu một hơi, giãn gân cốt một cái, lập tức sẽ đến trước bàn, thản nhiên ngồi xuống. Sau một lát, ở ngoài cửa liền truyền tới một thanh âm cung kính, sư tôn. Mộc Phong khẽ cười một tiếng, đạo, vào đi. Chi một tiếng, Công Dương Thiên liền đẩy cửa mà vào, cũng thuận tay đem cửa phòng mang theo, chứng kiến Mộc Phong sau đó, lại là thi lễ, đạo, sư tôn, ngươi khỏi hẳn. Ngươi không cần khách khí như vậy, ngồi đi. Phải. Công Dương Thiên cũng không có khách khí, ngay Mộc Phong đối diện ngồi xuống, lập tức, trong tay liền hiện lên mấy đạo quang mang, sau đó, sáu phát sinh ánh sáng nhạt viên cầu liền xuất hiện ở trên bàn. Cái này sáu viên cầu, rất giống là kim loại, lại rất giống tinh thạch, có thể lại cho người một loại rất là mờ ảo cảm giác, phảng phất đây không phải là chân thật giống nhau. Mộc Phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền vung tay lên một cái, sáu viên cầu liền biến mất, cười nói, trong khoảng thời gian này ngươi khổ cực, phần dưới ta tự mình tới là được. Công Dương Thiên lại lộ ra một chút do dự, đạo, sư tôn, đệ tử có đôi lời không biết có nên nói hay không. Có lời gì, ngươi cứ việc nói đi. Phải. Công Dương Thiên hít sâu một hơi, đạo, sư tôn, đệ tử cảm thấy, ngươi làm như vậy có chút mạo hiểm, dù sao. Công Dương Thiên không nói ra dù sao cũng là cái gì, nhưng Mộc Phong cũng cười, đạo, dù sao ta thực lực bây giờ còn rất yếu thật sao. Công Dương Thiên không có che giấu, gật đầu, đạo, dạ, sư tôn, ngươi căn bản không cần nếu như vậy làm, chỉ cần ngươi và Mộc Tuyết tiểu thư. Khinh ngữ tiểu thư trốn đi, Cốt Sơn bọn họ muốn tìm được các ngươi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lấy sư tôn năng lực, tiến nhập phá hư đó là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, Cốt Sơn cùng quỷ công tử như thế nào sư tôn đối thủ, căn bản không có cần phải đi mạo hiểm như vậy. Một phong sâu đậm liếc mắt nhìn Công Dương Thiên, đạo, ngươi nói là không có sai, nếu như ta tiến nhập phá hư, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, nhưng ta không biết ta lúc nào có thể tiến nhập phá hư, 100 năm, 500 năm vẫn là 1.000 năm. Đến lúc đó, bọn họ đã sớm không phải là phá hư cảnh, lẽ nào ta muốn cùng tiểu thư các nàng tránh đời trước? Hơn nữa, đến hư cảnh, muốn tiến hơn một bước sẽ rất khó, nhất là ở chỗ này, khi một người không có gặp nguy hiểm, chỉ dựa vào tinh tu, vậy thì càng là khó lại càng khó hơn. Mượn ta tới nói, nhìn như ta chỉ dùng 300 năm tiểu thành liền dung hư, nhưng đây đều là từ từng bước sát cơ chung đi tới, nếu như chỉ là tinh tu, ta sợ rằng đã sớm chết. Vừa nói, Mục Phong chính là thở dài, tiếp tục nói, Cốt Sơn khác với chúng ta, hắn đã từng là đại năng, sở dĩ hắn có thể rất nhanh tốc độ đột phá dung hư, đột phá phá hư, mà ta lại không thể, sở dĩ, ở chỗ này cùng hắn liều mạng thời gian, ta liều mạng không dậy nổi. Nghe Mộc Phong mà nói, Công Dương Thiên sắc mặt của là biến lại biến, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, đạo, lẽ nào liền không có biện pháp nào khác sao? Có, nhưng đây là ta có thể nghĩ ra biện pháp ổn thỏa nhất. Chứng kiến Công Dương Thiên vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, Mục Phong đột nhiên khẽ cười một tiếng, đạo, yên tâm đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, tiến nhập không biết tinh không, tuy là rất nguy hiểm, nhưng ta còn sẽ không chết. Ta ở luyện khí kỳ thời điểm, là có thể một người nhập thế lịch lãm, trung gian trải qua quá nhiều nguy hiểm, ta còn chưa phải là sống cho thật tốt, ta không muốn chết, không có nhân có thể cho ta chết. Mục Phong tự tin, khiến Công Dương Thiên trong mắt lóe lên một tia sáng, vẻ lo âu cũng tiêu tán không ít. Sư tôn, ngươi đi rồi, Mục Tuyết tiểu thư các nàng làm sao bây giờ? Nghe vậy, Mục Phong nhất thời cười khổ một tiếng, đạo, thiên tư của các nàng đều mạnh hơn ta, chỉ cần nơi này nguy hiểm giải trừ, các nàng cũng có thể an toàn tu hành, một ngày nào đó các nàng cũng sẽ tiến nhập tinh không, hơn nữa, ta còn sẽ trở về, đến lúc đó, lại cùng các nàng giải thích đi. Mục Tuyết ở Mục Phong trong lòng vị trí, đó là mọi người đều biết, có thể Mục Phong đều như vậy nói, Công Dương Thiên cũng không tiện tiếp tục khuyên bảo, hắn cũng biết, Mục Phong nếu ngay cả Mục Tuyết cũng không nguyện báo cho biết, quyết định này của hắn, người nào cũng không có thể thay đổi. Công Dương Thiên thầm than một tiếng, lập tức nói ra, đối với Sư Tôn, Hàn Lệ năm người cũng tới đến Vân Thành, ngươi có muốn hay không gọi đến bọn họ? Mục Phong lại lắc đầu, đạo, toán, ta bây giờ không có thời gian và bọn họ ôn chuyện, sau đó ta không ở, các ngươi liền lẫn nhau chiếu cố đi. Phải. Đệ tử minh bạch. Đi thôi. Nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy ta. Công Dương Thiên lập tức đứng dậy, không người nói, đệ tử xin cáo lui. Nói xong, liền xoay người rời đi. Công Dương Thiên rời phòng sau đó, cũng không có đi xa, mà là thủ ở trước cửa. Mục Phong nếu không muốn những người khác quấy rối, vậy thì có tự mình tiến tới báo cho biết đi. Cảm thụ được Công Dương Thiên hành vi, Mục Phong cười nhạt một tiếng, vẫy tay một cái, sáu viên cầu gì đó, liền xuất hiện lần nữa ở Mục Phong trước mặt. Đây chính là Mục Phong cần trận pháp tài liệu, đã bị Công Dương Thiên dung hợp sau tài liệu, mà mình bây giờ phải làm, chính là đem chế tạo thành chân chính trận cơ, luyện chế thành bản thân cần trận pháp. Mục Phong hít sâu một hơi, thiết truy tái hiện, cũng không chút do dự hoành kích mà lên, như nhất đạo tia chớp màu đen, trọng trọng gõ vào viên cầu trên, một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm nhất thời truyền ra. Công Dương Thiên đi gặp Mục Phong sự tình, rất nhanh thì bị những người khác biết, trước hết đi tới chính là Mục Tuyết, Vũ Mộng Tiệp, Khinh Ngư còn có Tịch Nguyệt Vũ, chỉ là, khi các nàng muốn đi vào thời điểm, lại bị Công Dương Thiên ngăn lại. Bốn người tuy là lần cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không có kiên trì. Có thể các nàng cũng không hề rời đi, chính là ở trước cửa chờ, nghe bên trong gian phòng truyền tới thanh âm, các nàng cũng có thể nghĩ ra được Mục Phong là đang làm gì. Sau đó, Hàn Lệ năm người cũng toàn bộ đi tới, ngay cả Mục Tuyết bốn người cũng không có tiến nhập, bọn họ ngược lại cũng thẳng thắn, căn bản không có nói đi vào sự tình, cùng Mục Tuyết mấy người nhất nhất bắt chuyện sau đó, liền ở ngoài cửa chờ. Bất quá, bọn hắn cũng đều không có nhàn rỗi, Vũ Ngộng Tiệp nhàn rỗi buồn chán, mà bắt đầu hỏi Công Dương Thiên cùng Mục Phong quan hệ giữa. Cùng với làm quen quá trình, các nàng cũng không biết Mục Phong có tên học trò. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 730, bị ám toán. Nếu như đặt ở trước đây, Công Dương Thiên có thể thực sự sẽ không nói, mà bây giờ, hắn lại không một chút cố kỵ, căn bản không có bất kỳ dấu diếm, thậm chí, ngay cả cái này 300 năm vẫn tránh né không ra nguyên nhân, cũng là một vừa nói ra. Đối với cái này sự kiện, Hàn Lệ bốn người là rất rõ ràng, ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Mà Mục Tuyết bốn người cũng nghe được kinh ngạc liên tục, tu sĩ Kim Đan có thể thu một cái nguyên anh hậu kỳ đệ tử, cái này không biết là sư phụ kỳ lạ, vẫn là đệ tử kỳ lạ đây. Bọn họ là câu có câu không tán gẫu, mà Mục Phong thanh âm trong phòng, lại chưa từng có gián đoạn quá. Mục Tuyết thật không ngờ, đã biết chờ đợi dòng dã trọn một tháng, trung gian từng có một đoạn thời gian, gian phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mấy ngày sau, lại vang lên lần nữa cái loại này sắt thép va chạm thanh âm, chưa từng có lâu. Lại lần nữa trở nên an tĩnh. Một tháng sau, khi bên trong gian phòng truyền ra một trận mãnh liệt thiên địa chi lực ba động sau đó, phía ngoài những người này cũng biết, Mục Phong đã kết thúc. Quả nhiên, ở sau một lát, Mục Phong liền ra khỏi phòng, khi hắn xem đến phòng bên ngoài những người này lúc, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, cười nói, cho các ngươi đợi lâu. Sau đó, chính là một phen bắt chuyện, nhưng khiến Mục Phong không có nghĩ tới là, Mục Tuyết mấy người dĩ nhiên không có người nào hỏi hắn chế tạo là cái gì, phảng phất không biết chuyện này giống nhau. Mục Phong rất nhanh thì nghĩ thông suốt nguyên do, nhưng hắn chỉ có thể ở trong lòng nói với Mục Tuyết tiếng xin lỗi, trên mặt lại không biểu lộ mảy may. Sau đó, Mục Phong đoàn người liền rời đi Vân Thành, đáp xuống giữa Nguyệt Hồ Ương Đình tại trong. Lúc này đây, Mục Phong thấy không hề chỉ có tâm sự mấy người, mà là có chừng hơn 10 người, tam tam lưỡng lưỡng đỉnh khắp các nơi, có khi là đang thưởng thức Nguyệt Hồ mỹ cảnh, có thì còn lại là nhắm mắt tính tu, cũng có là thoải mái tâm tình. Khi Mục Phong đáp xuống Vũ Thiên Hành đánh cờ tòa kia đỉnh tạo phía sau, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chỉ là, bọn họ cũng không có xuống tới, dù sao bọn họ đại thể cùng Mục Phong đều là không quen biết, có thậm chí cùng Mục Phong còn có chút thù hận, đồng thời đã giao thủ. Có cùng Mục Phong đã giao thủ, cũng có cùng Mục Phong kể vai chiến đấu qua, trước đây Thiên Hoa vực Thất Long một con phượng, lúc này thì có mấy người đang chẳng, Lạc Hà Sơn Viêm công tử, Nghe Thường cùng một con phượng, đương nhiên còn có cùng mình cùng nhau tới trước Ma Cốc Ma công tử. Còn như, cùng Mục Phong có oán người, Thiên Thánh Cung cung chủ, cũng chính là phụ thân của Phong công tử, chỉ là hôm nay Thiên Thánh Cung chỉ còn lại một mình hắn, mà một người cùng Mục Phong có oán người, chính là Linh Thần Tông Thần công tử. Mục Phong khi nhìn đến bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đồng dạng nhìn nữa Mục Phong, song phương ánh mắt gặp nhau, Mục Phong là đạm nhiên, mà hai người bọn họ còn lại là phức tạp, nhưng song phương đều rất nhanh rời đi ánh mắt. Tuy là song phương bây giờ là mặt trận thống nhất, nhưng đã từng ân oán, cũng không phải dễ dàng như vậy bị hóa giải, cho dù từ nay về sau không hề là địch, nhưng cũng sẽ không trở thành bạn, bởi vì bọn họ còn không có rộng như vậy rộng ý chí, chỉ có thể trở thành là người dưng. Mục Phong sau đó liền hướng Vũ Thiên Hành cái này ba phá hư tu sĩ, nhất nhất bắt chuyện, bọn họ cũng là một trận hàn huyên. Sau đó, Vũ Thiên Hành liền do hỏi, Mục Phong, ngươi chuẩn bị đông tây, như thế nào đây? Mục Phong cười cười, đạo, đã chuẩn bị xong. Vậy ngươi bây giờ có thể nói một chút, ngươi chuẩn bị rốt cuộc là thứ gì đi? Mục Tuyết Tài cán vì Mục Phong suy nghĩ, mà không nguyện đi miễn cưỡng hắn, nhưng Vũ Thiên Hành lại sẽ không như thế làm, đối phó Cốt Sơn không phải cho đùa, hắn không được khinh thường, chỉ có chiếm được xác thực trả lời, có thể mới có thể làm cho hắn an tâm, đương nhiên, Viêm Diễm Vũ cùng Tịch Dạ Lạc cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ là, bọn họ quá coi thường Mục Phong, hắn nếu ngay cả Mục Tuyết cũng không có nói cho, làm sao có thể sẽ ở trước mặt mọi người nói ra đây? Mục Phong cười nhạt một tiếng, đạo, đây là một cái trận pháp. Nói xong, Mục Phong liền ngậm miệng không nói. Nghe vậy, mọi người nhất thời kinh ngạc, Vũ Ngộng Tiệp càng là không nhịn được bật cười, không phải là nói nhảm sao. Mọi người người nào không biết Mục Phong đang đánh tạo trận pháp, mọi người chính là muốn biết đây rốt cuộc là trận pháp gì. Mục Phong trả lời đến lúc đó lời nói thật, nhưng một điểm ý nghĩa cũng không có. Mọi người xem như là nhìn ra, Mục Phong là không chuẩn bị nói cho bất luận kẻ nào, mà giữa sân ngoại trừ Mục Phong ở ngoài, cũng chỉ có Công Dương Thiên biết. Nhưng không có Mục Phong cho phép, Công Dương Thiên cũng không dám nói ra, đối với lần này, mọi người đều cảm giác bất đắc dĩ. Vũ Thiên Hành ba người nhìn nhau, nhất thời cười khổ, nhưng bọn hắn cũng không hỏi thêm nữa, hỏi lại cũng hỏi không ra một cái nguyên cớ. Bất quá, Vũ Thiên Hành hay là muốn xác nhận một chút, đạo, ngươi có nắm chắc không? Mục Phong gật đầu, đạo, có. Mọi người lúc này mới toán ám thở phào một cái, Vũ Thiên Hành không có tuần hỏi đến tột cùng có thể thu được hiệu quả như thế nào, Mục Phong cũng không trả lời. Còn như, cái này hay là nắm chặt, rốt cuộc là nhằm vào cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có Mục Phong mới biết được. Nhưng mọi người cũng không biết là, ở Mục Phong nói ra đáp án này sau đó, đứng ở Thanh Thanh bên cạnh Trương Một Hàng trong mắt lại hiện lên một vẻ kinh dị, nhưng bởi vì bọn họ chiếm đoạt vị trí là phía ngoài cùng, cũng không có ai chứng kiến, coi như chứng kiến, cũng không người nào biết là có ý gì, càng không biết điều này có ý vị gì. Sau đó, Trương Một Hàng trong tay lại sáng lên một tia ánh sáng yếu ớt, quang mang rất là yếu ớt, càng không có một chút khí tức lưu lộ, đồng dạng không có có người phát giác. Tiền bối, một năm qua này, Cốt Sơn bọn họ có động tĩnh gì không? Vũ Thiên Hành lắc đầu, đạo, cái này thật không có, bọn họ phảng phất là triệt để an tĩnh lại, ngay cả bọn họ cái nào thuộc hạ cũng là không có một chút động tĩnh. Bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta hay là đem mặt khác ba đại tông môn cùng tam đại tán tu liên minh toàn bộ dung hư tu sĩ, tụ tập cùng một chỗ, chính là phòng ngừa bị Cốt Sơn bọn họ từng cái đánh bại. Không có động tĩnh. Mục Phong không khỏi nhướng mày, hắn có thể không tin Cốt Sơn cùng Quỷ công tử, thực sự lúc đó cam tâm bình tĩnh, nhưng một năm qua này, bọn họ một chút động tĩnh cũng không có, nếu như bọn họ không phải buông tha, đó chính là đang nổi lên cái này cái gì. Chứng kiến Mục Phong thần tình, Vũ Thiên Hành đương nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì, vì vậy than thở, chúng ta cũng có thể nghĩ ra được bọn họ tuyệt đối sẽ không lúc đó an tĩnh xuống, nhưng thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không khả năng chủ động đi công kích bọn họ, chỉ có thể bị động phòng thủ. Mục Phong cũng biết hắn nói là sự thực, bên mình phá hư tu sĩ có ba người, nhưng Mục Phong tin tưởng, bọn họ tuyệt đối không phải Cốt Sơn cùng Quỷ công tử đối thủ, còn như phía dưới dung hư tu sĩ, đã biết nhất phương đồng dạng là chiếm thượng phong, nhưng chuyện này cũng không hề là cải biến chiến cuộc yếu tố quyết định. Nếu như Vũ Thiên Hành ba người bị thua, dung hư tu sĩ coi như chiến thắng đối phương, vẫn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nước đến thành trận, có lẽ là hiện nay biện pháp duy nhất. Trang diện nhất thời rơi vào bình tĩnh, trái tim tất cả mọi người tình đều có chút trầm trọng, bọn họ cũng không biết Cốt Sơn lúc nào sẽ đánh tới cửa, càng không biết Mộc Phong hay là nắm chặt, rốt cuộc có bao nhiêu nắm chặt. Nhưng bọn hắn lại biết, khi Cốt Sơn tới cửa thời điểm, đó chính là hắn có nắm chắc đem chính mình những người này toàn bộ diệt trừ thời điểm. Đến lúc đó, Mộc Phong cái này hay là nắm chặt, có thể hay không còn có nắm chắc đây. Tất cả mọi người không biết, ngoại trừ Mộc Phong ở ngoài. Mọi người ở đây rơi vào trầm mặc chi tế, ỷ Lan mà đứng thanh thanh, lại đột nhiên thân thể nhoáng lên, của nàng biến hóa này, khiến bên người nàng Hàn Linh nhất thời cả kinh, vội vàng đỡ lấy nàng, cũng vội vàng nói, thanh thanh, ngươi làm sao? Hàn Linh những lời này, trong nháy mắt đánh vỡ mọi người trầm mặc, toàn bộ ánh mắt tụ tập đến thanh thanh trên người. Thanh thanh cười cười, đạo, Linh tỷ tỷ, ta không sao, chính là cảm thấy thủ lĩnh có chút ngất, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nghe được thanh thanh nói như vậy, Hàn Linh cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đạo, không có việc gì là tốt rồi. Hàn Linh mấy người là thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng Mộc Phong cũng chau mày, nếu như Thanh Thanh là một phàm nhân, nàng kia đột nhiên xuất hiện tráng váng đầu hiện hiện, ngược lại cũng rất bình thường, có thể Thanh Thanh là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, không thể nào biết cảm hóa phong hàn, làm sao có thể lại đột nhiên xuất hiện tráng váng đầu hiện tượng. Mộc Phong chậm rãi đi tới Thanh Thanh trước mặt, đạo, ngươi có không có cảm thấy nơi đó không thích hợp? Thanh Thanh nhất thời cười cười, đạo, công tử, ngươi yên tâm đi, ta chính là có chút tráng váng đầu, không có gì đáng ngại. Hãy để cho ta xem một chút đi. Vừa nói, Mộc Phong sẽ nhúng tay, nhưng vào lúc này, đỡ Thanh Thanh Hàn Linh cũng đột nhiên nhoáng lên. Mộc Phong nhất thời cả kinh, vội vàng đỡ lấy Hàn Linh vai, đạo, làm sao? Hàn Linh cười khổ một tiếng, đạo, ta cũng cảm thấy thủ lĩnh rất ngất. Lúc này đây, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, nếu như Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện tráng váng đầu tình trạng, chỉ là một trùng hợp nói. Ngay sau đó Hàn Linh cũng xuất hiện giống nhau như lúc tình huống, vậy thì không phải là một cái vừa khớp. Nhưng ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Hàn Lệ, Hầu Lập, Trương Một Hàng còn có Công Dương Thiên, đồng thời Hoàng Nhất Hạ, cũng vội vàng đỡ lấy đỉnh Tạ Ý Lan, xem như vậy, cùng Thanh Thanh Hàn Linh tình trạng, là giống nhau như lúc. Mọi người đều là quá sợ hãi, nhưng một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ lần thứ hai khiếp sợ, chỉ thấy cùng tráng váng đầu tình huống, tựa như ôn dịch giống nhau, lan tràn rất nhanh. Hóa thần tu sĩ sau đó, chính là Dung Hư tu sĩ, Mộc Tuyết, Vũ Ngọc Tiệp, Khinh Ngữ, Tình Nguyệt Vũ, Khổ Phàm, Thần Công Tử, Viêm Công Tử, toàn bộ xuất hiện tráng váng đầu tình trạng, cũng lập tức ngồi xuống đất, xem là điều tra tự thân tình huống. Nhưng sự tình xa còn lâu mới có được kết thúc, không lớn mất một lúc, giữa sân tất cả Dung Hư tu sĩ, đều ngã ngồi xuống đất, còn dư lại cũng chỉ có ba gã phá hư tu sĩ, cùng Mộc Phong bản thân. Mà Mộc Phong thân thể cũng theo đó nhoáng lên, sắc mặt trong nháy mắt biến sắc, cũng lập tức ngồi xếp bằng, ngay Mộc Phong xuất hiện loại tình huống này sau đó, theo sát phía sau chính là Vũ Thiên Hành ba người. Cũng khó trốn vận rủi. Đến tận đây, trận này tráng váng đầu hiện tượng, đem tất cả mọi người liên lụy ở bên trong, không một chạy trốn. Mộc Phong khoanh chân sau đó, sở có ý thức thu sạch vào trong óc, lại phát hiện tại nguyên thần của mình mặt trên đã bị một lớp bụi sắc lực lượng sở hoàn toàn cái bọc, như vậy trải qua, đã đem nguyên thần cùng nhục thân triệt để cách ly, nhục thân thiếu nguyên thần khống chế, tựa như không có một người linh hồn thể xác, mà nguyên thần bị loại này lực lượng thần bí cái bọc, cũng mất đi đối với ngoại giới cảm giác, đồng dạng trở nên không có đất dụng võ chút nào. Đây rốt cuộc là cái gì? Có thể vô thanh vô tức, không có chút nào phát hiện dưới tình huống, liền đem nguyên thần của mình toàn bộ cái bọc. Mộc Phong rất nhanh thì chấn định lại, bắt đầu quan sát tỉ mỉ nổi bọc lại bản thân nguyên thần lực lượng thần bí. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 731, gian tế là hắn. Rất nhanh, Mộc Phong liền phát hiện, nguyên thần của mình đang nhanh chóng tiêu hao cái này cổ lực lượng thần bí, mà cái này lực lượng thần bí cũng đang không ngừng tăng. Nhưng Lạc Phong Thủy Trung nhìn không ra, lực lượng này là thế nào tới. Dựa theo này xem ra, cổ lực lượng thần bí này chắc là tồn tại không bao nhiêu thời gian, cũng sẽ bị nguyên thần từ từ tiêu hao hết. Nhưng bây giờ, lực lượng thần bí còn đang không ngừng tăng, vậy đã nói rõ, hình thành cổ lực lượng này đông tây, liền bên người. Gian tế sao? Nghĩ vậy, Mộc Phong nhất thời minh bạch, Cốt Sơn vì sao vẫn không có hành động, nguyên lai hắn đã sớm đem gian tế rót vào Vân Thành Trung. Cốt Sơn, ta không thể không nói tâm cơ của ngươi thực sự rất thâm, dĩ nhiên có thể nghĩ đến lấy phương thức này, đem chúng ta một lưới bắt hết, chỉ là ngươi quá không giải thích được ta, càng không biết ta còn ngươi nữa không biết Đông Tây. Ngươi biết ta có ẩn thân thạch giới, cũng biết ta có tử vong chi nguyệt, biết ta là thể tu, biết nguyên khí của ta số lượng dự trữ là đồng cấp tu sĩ mấy lần, nhưng ngươi nhưng không biết, ta căn bản là nguyên thần, cùng tất cả mọi người không đồng dạng như vậy nguyên thần, sở dĩ, ngươi phải thất vọng. Tất cả mọi người biết, Mộc Phong nhục thân rất mạnh, cũng biết Mộc Phong nguyên khí số lượng dự trữ rất kinh người, nhưng biết Mộc Phong nguyên thần rất người kỳ lạ, lại lắc đắc không có mấy, dù cho đồng dạng tu luyện, nguyên thần chi luyện, Mộc Tuyết, cùng âm dương đôi xả, như trước không biết Mộc Phong nguyên thần rốt cuộc có bao nhiêu đặc biệt. Chỉ vì bọn họ tu luyện, nguyên thần chi luyện, chỉ là khiến nguyên thần của bọn hắn so với đồng cấp tu sĩ mạnh hơn một ít, nhưng căn bản không đạt được Mộc Phong thứ hiệu quả này, sở dĩ không có ai biết, có thể Phượng Thược còn biết một ít. Sở dĩ loại này nhằm vào nguyên thần lực lượng thần bí, có thể ràng buộc bên ngoài nguyên thần của người khác, lại không thể ràng buộc Mộc Phong nguyên thần. Mộc Phong đột nhiên mở hai mắt ra, nhưng hắn trong ánh mắt lại không còn là những ngày qua sâu xa như biển, mà là đều là phẫn nộ, xem chung quanh một cái người, đạo, chúng ta nơi này có gian tế. Một lời kích khởi thiên tầng lãng. Mộc Phong những lời này, làm cho tất cả mọi người đều từ lúc tọa trung rực mình tỉnh lại, trong mắt mọi người không có phẫn nộ, chỉ có khiếp sợ. Mà Vũ Thiên Hành ba người khiếp sợ, rất nhanh thì biến thành bất đắc dĩ, Vũ Thiên Hành càng là than thở, lẽ nào chúng ta thật muốn bị một lưới bắt hết sao? Nghe vậy, sắc mặt của mọi người biến lại biến, nhưng cuối cùng đều trở nên rất là bất đắc dĩ, nguyên thần bị lực lượng vô hình ràng buộc, hiện tại ngay cả một phàm nhân cũng không bằng, đừng nói Cốt Sơn đến đây, chính là một cái luyện khí tu sĩ, đều có thể đem chính mình những người này toàn bộ đánh chết, đã từng cái này cao cao tại thượng hư cảnh tu sĩ, hiện tại chính là trên bàn thịt cá, còn dư lại chỉ có mặc người chém giết phần. Tiểu Phong, ngươi có thể đoán ra gian tế là ai chăng? Không người nào nguyện ý chết không rõ ràng, dù cho cuối cùng vẫn chết, ít nhất cũng phải biết mình là chết như thế nào, Mục Tuyết liền là muốn biết là ai ám toán mình. Mục Phong ánh mắt ở trên người mọi người nhất nhất đảo qua, nhưng cuối cùng vẫn không có phát hiện cái gì, hắn hiện tại thần thức không thể động, thì không thể tinh tế điều tra, chỉ bằng con mắt, hắn thật vẫn nhìn không ra là ai. Cái này còn không biết, bất quá, hắn chẳng mấy chốc sẽ tự động xuất hiện. Hắc hắc. Mục Phong chính là Mục Phong, đến bây giờ, vẫn là như vậy chấn định. Ngay Mục Phong vừa dứt lời, một cái âm lanh thanh âm, liền từ bầu trời truyền đến. Tuy theo, ở trong tầm mắt của mọi người, nhóm mười mấy người liền đột nhiên xuất hiện ở đỉnh tạ bên ngoài bầu trời, chính là Cốt Sơn, Quỷ Công Tử, còn có Vệ Sơn Lam những người đó. Lúc này thì bọn hắn, trên mặt đều mang nhìn có chút hả hê biểu tình, hài hước nhìn đỉnh tạ trong mọi người. Chứng kiến Cốt Sơn xuất hiện, mọi người đều là thần tình chợt biến, đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, sợ lúc này có người đến đánh lén người sẽ, hơn nữa, còn không phải là cái gì luyện khí tu sĩ, mà là hư cảnh tu sĩ. Mục Phong miễn cưỡng đứng lên, nhưng hắn vẫn phải đỡ lấy đỉnh tạ ỷ lan, ngửa đầu nhìn phía trên Cốt Sơn, cười lạnh một tiếng, Cốt Sơn, Quỷ Công Tử, các ngươi nhưng thật ra nhịn rất giỏi chịu à, dĩ nhiên sẽ nhớ ra biện pháp như thế, đến ám toán chúng ta. Cốt Sơn cũng ung dung cười, đạo, Mục Phong, nếu như không có ngươi, chúng ta căn bản không cần như vậy đại phí chu trương, nhưng sự xuất hiện của ngươi, để cho chúng ta phải muốn chút đơn giản biện pháp, để giải quyết các ngươi. Đơn giản biện pháp. Mục Phong nhất thời cười, đạo, biện pháp này quả thực rất đơn giản, nhưng là rất hữu hiệu, có ở đây không động người nào dưới tình huống, liền đem chúng ta toàn bộ đánh tan, ta Mục Phong đều không thể không bội phục tâm cơ của ngươi. Ha ha ha. Đâu có, bất quá, có thể ngươi Mục Phong một câu bội phục, ta Cốt Sơn cũng là tam sinh hữu hạnh à. Chỉ là, ta rất muốn biết, ngươi xếp vào ở bên người chúng ta gian tế rốt cuộc là người nào. Cái này ràng buộc chúng ta nguyên thần Đông Tây, vậy là cái gì? Cốt Sơn cười cười, đạo, nếu như là những người khác muốn hỏi, ta căn bản sẽ không trả lời cùng hắn, nhưng ngươi bất đồng, ngươi đã muốn biết, quyển kia tọa liền thỏa mãn ngươi, cũng để cho ngươi chết an tâm. Ra đi. Theo Cốt Sơn nói xong, một thân ảnh lập tức từ trong đám người đứng lên, nhưng chứng kiến cái này nhân loại sau đó, Mục Phong chính là hai mắt co rụt lại, mà người còn lại càng là thần tình chợt biến. Nhất là Thanh Thanh, càng là kinh hô, là ngươi. Người này không phải những người khác, chính là Thanh Thanh người yêu, cái kia khiến Thanh Thanh đau khổ tìm kiếm người yêu, Trương Nhất Hàng. Lập tức, Thanh Thanh khiếp sợ đã bị vô tận phẫn nộ thay thế, phốc một tiếng, tiên huyết lập tức nghịch cửa ra, nhưng nàng căn bản vô hạ cố cập những thứ này, hai mắt gắt gao nhìn Trương Nhất Hàng, tức giận nói, vì sao? Thanh Thanh không tưởng tượng ra, bản thân thiên tân vạn khổ mới tìm được cái này nhân loại, dĩ nhiên là ở cuối cùng phản bội người của chính mình, điều này làm cho nàng làm sao có thể đủ tiếp chịu. Ngay cả Hàn Linh ba người cũng là gương mặt phẫn nộ, bọn họ cùng với Trương Nhất Hàng lâu như vậy, ai có thể nghĩ đến họp là như vậy một cái kết quả. Người còn lại, đều là vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng kia, phảng phất là muốn đem bên ngoài xé rách. Trương Nhất Hàng liếc mắt nhìn, bi phẫn chồng chất Thanh Thanh, đột nhiên than nhẹ một tiếng, đạo, có lỗi với Thanh Thanh, hắn là sư tôn của ta, mà ta và các ngươi một đường đồng hành, chính là vì ngày này. Sư tôn. Mọi người nhất thời trợn. Nhưng Hàn Lệ ba người cũng sắc mặt chợt biến. Hàn Linh lạnh lùng nói, vì sao trước đây, chúng ta nhìn thấy không phải hắn. Trương Nhất Hàng liếc mắt nhìn Cốt Sơn, có liếc mắt nhìn Hàn Linh, đạo, bởi vì cái kia không phải ta chân chính sư tôn. Hàn Linh trầm mặc, xem ra từ bắt đầu, bản thân bốn người đã bị lừa gạt, lao thẳng đến một cái mìn định giờ mang theo trên người, đây cũng có thể trách ai. Vì sao? Lúc này Thanh Thanh, trên gương mặt tươi cười cũng là băng lánh một mảnh, cũng tìm không được nữa tình cảm chút nào. Trương Nhất Hàng khẽ thở dài, Thanh Thanh, ta cũng không muốn lừa ngươi, nhưng ngươi ta lại ai vì chủ nấy, không có lựa chọn khác, bất quá ngươi yên tâm, sư tôn hắn sẽ không làm thương tổn ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cùng rời đi, như vậy, ngươi cũng sẽ không chỉ là Mục Phong một người tùy tùng, như vậy không tốt sao. Thanh Thanh lại đột nhiên cười, cười nhưng là như thế bi thường, đạo, Trương Nhất Hàng, uổng ta đối với ngươi nhớ mãi không quên, uổng ta lao lực thiên tân vạn khổ muốn phải tìm cùng ngươi, nhưng ta Dương Thanh Thanh xem như là mắt mù. Muốn cho ta tùy ngươi ly khai, ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Ta là công tử tùy tùng, nhưng khi năm nếu như không có công tử, ta Dương Thanh Thanh đã sớm chết, lại càng không có ngày hôm nay, công tử đợi ta như thân nhân, càng là không tiếc lấy mệnh tướng hộ, ta có thể tuyển chọn chết, nhưng tuyệt sẽ không tuyển chọn phản bội hắn. Trương Nhất Hàng sắc mặt của nhất thời biến lại biến, cuối cùng trong mắt trở nên một mảnh hờ hững, đạo, đã như vậy, giữa chúng ta cũng liền không có chuyện gì để nói, bất quá, xem ở năm đó về mặt tình cảm, ta vẫn sẽ không thương tổn ngươi. Nói xong, Trương Nhất Hàng liền bay lên trời, đi tới Cốt Sơn trước mặt, cung kính nói, đệ tử gặp qua sư tôn. Cốt Sơn cười cười, đạo, được, ngươi lui xuống trước đi đi. Phải. Thanh Thanh ánh mắt lạc hướng Mục Phong, khiêm tiếng nói, công tử, Thanh Thanh có lỗi với ngươi, để Thanh Thanh lấy cái chết tạ tội đi. Thanh Thanh vừa dứt lời, Hàn Lệ ba người nhất thời kinh hãi, mà Mục Phong trên người lại đột nhiên bắn nhanh ra một đạo thân ảnh, trong nháy mắt đi tới Thanh Thanh trước mặt, cũng đem nắm, lực lượng vô hình trực tiếp đem Thanh Thanh trói buộc chặt, khiến không cách nào nhúc đích. Mục Phong tuy là bị an toán, nhưng trong cơ thể hắn còn có mấy người, Phượng Thược chính là một cái trong số đó. Phượng Thược nhìn quyết tuyệt Thanh Thanh, nhất thời cười, đạo, nha đồng đốc, đây là hắn làm được sự tình, có liên quan gì tới ngươi, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi tự sát là có thể đem sự tình giải quyết sao? Lẽ nào ngươi cho là hắn làm những việc này, công tử sẽ trách tội cùng ngươi sao? Nói xong, Phượng Thược đã đem thủ thu hồi. Phượng tỷ tỷ, là ta Thanh Thanh gặp người không quen, mới có thể liên lụy công tử. Thanh Thanh lời còn chưa dứt, Mục Phong liền khẽ cười một tiếng, đạo, Thanh Thanh, ngươi theo ta lâu như vậy, thật chẳng lẽ đã cho ta là một cái không phân rõ thị phi người sao? Không, không phải. Vậy ngươi tuyển chọn tự sát, là không muốn theo ta? Cũng không phải. Vậy ngươi tại sao còn muốn làm như vậy, lẽ nào hắn làm có lỗi với ta sự tình, ngươi sẽ vì hắn gánh chịu sao? Xin lỗi công tử, Thanh Thanh biết sai. Mục Phong nhất thời cười, đạo, năm đó ngươi theo ta tu hành, thúc thúc ngươi đã từng xin nhờ qua ta, ta cũng cam kết với hắn quá, nếu như hắn không chiếm được ta tán thành, hắn là tuyệt đối không có thể cùng với ngươi. Mà ta cũng đúng ngươi hứa hẹn quá, nếu như hắn làm ra có lỗi với ngươi chuyện, ta sẽ đích thân giết hắn, những thứ này ngươi còn nhớ phải. Nhớ kỹ. Vậy nếu như ta giết hắn, ngươi sẽ thương tâm sao? Nghe vậy, Thanh Thanh liếc mắt nhìn Trương Nhất Hàng, nhãn thần lần thứ hai trở nên băng lãnh, đạo, không biết. Dù cho Trương Nhất Hàng đã đoạn tuyệt với Thanh Thanh, nhưng nghe tới Thanh Thanh trả lời, hắn vẫn là không nhịn được biến sắc, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Mục Phong khẽ dạ, ngược lại nhìn về phía Cốt Sơn, lạnh lùng nói, Cốt Sơn, ngươi thật là hảo thủ đoạn, dĩ nhiên có thể từ thuộc hạ của ta hạ thủ, 200 năm trước mà bắt đầu chuẩn bị, vì chính là ngày này, hơn nữa, ngươi cũng làm đến. Cốt Sơn khẽ cười một tiếng, đạo, năm đó chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lúc, bổn tọa cũng biết, muốn có được nàng, nhất định phải trước quá ngươi cửa ải này, mà muốn phải đối phó ngươi căn bản không khả năng, sở dĩ bổn tọa chỉ có thể lui cầu kỳ thứ, tìm người bên cạnh ngươi hạ thủ. Côn vật bi, kinh kỳ nờ.